Ta. Hắn nếu là biết thì tốt rồi. Phạm Dung Khê phản xạ tính há mồm, lại là một chữ đều biện giải không được, bởi vì chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Việc này cứ như vậy định rồi, ngươi trở về đi. Rõ ràng không nghĩ nói thêm nữa, Lâm Hoa Bối xoay người, không nghĩ lại xem hắn rảo biện sắc mặt. Lâm giáo. Lan. Phạm Dung Khê không muốn như vậy từ bỏ, làm bộ còn tưởng cầu tình, Lâm Hoa nhẫn mại hao hết, trực tiếp cho hắn giống lên trở về, ngón tay thẳng chỉ đại môn phương hướng. Thể dục tổng cục đối vận động viên sử dụng thuốc kích thích này một khối từ trước đến nay quản lý thật sự nghiêm khắc, Phạm Dung Khê không thể nghi ngờ là cái thứ nhất dám can đảm đụng vào hổ cần người, cố tình vẫn là hắn nhảy cầu đội chủ lực, không muốn tiếp thu loại kết quả này làm sao ngăn là hắn. Một cái nháo không tốt, toàn bộ huấn luyện viên đoàn đều đem vì hắn mua đơn, đầu đương trong đó chính là hắn cái này giáo chủ luyện. Chương 136, toàn vong thoá mạng, Thẩm Hạc Vũ trả thù. Mấy năm gần đây, thể dục cạnh kỹ càng thêm đã chịu quốc dân kính yêu. Khẩn trương kích thích thi đấu tổng có thể làm bình đạm sinh hoạt tăng thêm vài phần khác sắc thái, mang cho người càng nhiều cơ tình cùng vui sướng, vì vận động viên nhóm thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, cũng vì giữ gìn thể dục cạnh kỹ công bằng tính, thế giới các quốc gia đều cấm vận động viên sử dụng thuốc kích thích, đang nhanh chóng phát triển bay lên Z quốc càng là như thế. Phạm Dung Khê trong cơ thể liên tục tra ra thuốc kích thích, thả một lần so một lần nhiều, việc này không thể nghi ngờ cực đoan ác liệt, tổn hại không ngừng chính hắn ích lợi, còn có quốc gia vinh dự, nhận nhảy cầu đội hội báo. Thể dục tổng cục cực kỳ coi trọng, chưa hôm đó liền cho nghiêm khắc xử phạt, lệnh cưỡng chế này cấm tái 2 năm, cũng chỗ lấy 100 vạn kết xù phạt tiền, quốc gia đội bên trong công khai thông báo phê bình. Súng bắn chim đầu đàn, Phạm Dung Khê không thể nghi ngờ là Z quốc cái thứ nhất tra ra sử dụng thuốc kích thích quốc gia đội vận động viên, thể dục tổng cục cũng không ngại lấy hắn giết gà cảnh hầu, đối mặt như thế nghiêm khắc xử phạt, cùng với huấn luyện viên nhóm thất vọng cùng các đội viên khác thường ánh mắt, Phạm Dung Khê giống như lúc trước bị toàn vong hát chử chiêu giống nhau. Hết đường chối cãi, thống khổ nan kham chờ mặt trái cảm xúc cơ hồ toàn bộ bao phủ hắn. Ngoa tạo, chết cha nam cư nhiên sử dụng thuốc kích thích. Còn có hay không điểm nhi cạnh kỹ thể dục tinh thần cùng đạo đức? Nguyên bản cho rằng ngươi chính là nhân phẩm không ra sao, ít nhất thực lực là chân thật. Hiện tại xem ra, ngươi mẹ nó gì cũng không phải. Lão nương thật là mắt bị mù mới thích ngươi nhiều năm như vậy. Cầu nhật, ngươi là ở vũ nhục cạnh kỹ thể dục, vũ nhục nhảy cầu đội, thậm chí là vũ nhục quốc gia, cấm tái 2 năm nơi nào đủ. Mạnh liệt kiến nghị quốc gia đội trực tiếp khai trừ hắn. Kiến nghị khai trừ hắn một, vận động viên tự mình sử dụng thuốc kích thích hành vi, chẳng những vi phạm xã hội chủ nghĩa đạo đức tiêu chuẩn cùng tinh thần văn minh xây dựng, còn sẽ nghiêm trọng tổn hại quốc gia vinh dự cùng đối ngoại hình tượng, tuyệt đối linh chịu đựng. Nên, ngươi mẹ nó hư tình giả ý lừa nhà của chúng ta KK 8 năm, vì leo lên Thiên Hải tập đoàn tổng tài, còn cố ý bịa đặt KK quỷ liếm ngươi, dẫn tới KK nhân khí xuống dốc không thành, thiếu chút nữa liền hoàn toàn biến mất ở đại chúng tầm nhìn. Xứng đáng rơi xuống như thế đồng ruộng. Thoát phấn, mẹ nó, lãng phí lao tử mấy năm chú ý, phấn ngươi lão tử còn không bằng đi miến cầu. Thiên Hải tập đoàn tổng tài đâu? Còn không mau đem nhà ngươi đạo đức suy đồi cầu đồ vật dắt trở về. Nhân phẩm không ra sao liền tính, còn liền làm người cơ bản nhất điểm mấu chốt đều không có, đừng lại thả ra ghê tởm chúng ta. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, theo ta thấy, Thiên Hải tập đoàn tổng tài nhân phẩm phỏng trừng cũng có chút nhi sầu người. Xứng đáng nhà bọn họ cổ phiếu liên tục hạ ngã, đại gia tiếp tục nỗ lực, chống lại Thiên Hải tập đoàn, ta đảo muốn nhìn, Thẩm Hạc Vũ có bao nhiêu gái chết cha nam. Hôm nay bắt đầu phan biến ản tì. Về Phạm Dung Khê trong cơ thể tra ra đại lượng thuốc kích thích sự tình, với hắn cá nhân cùng quốc gia tới nói đều không phải cái gì sáng giỏi sự tình. Quốc gia đội tuy rằng ở nội bộ công khai thông báo phê bình, lại không có thông cáo ngoại giới, nhưng hiện tại là Internet tin tức thời đại, biết đến người quá nhiều. Khoảng cách thông báo phê bình không đến nửa giờ, sự tình sở hữu tiền căn hậu quả đều bị người thọc tới rồi trên mạng, các vong hữu bởi vậy tức sùi bọt mép, chính hắn fans cũng sôi. Nổi lựa chọn lui đàn, có chút thậm chí xoay người liền bắt đầu hồi dẫm, toàn bộ ấy bổ vong đều chấn động, mấy lần xuất hiện hỏng mất hiện tượng, bức cho hậu trường trình tự vượn không thể không chảy nước mắt liều mạng chữa trị. Ta không có, ta thật sự không có. Quốc gia đội ký túc xá, Phạm Dung Khê rơi lệ đầy mặt nhìn màn hình máy tính, trên mặt đấy mắt nhuộm đẫm xích quả thống khổ. Hắn không biết nơi nào ra sai, càng không biết trọng sinh sau hắn vì sao sẽ rơi xuống này một bước, giống như từ hắn cùng Thẩm Hạc Vũ công khai sau, vận rủi liền buông xuống, đầu tiên là các vong hữu mọi cách thoá mạ người liền rủa, lại là hệ thống biến mất, Thẩm Hạc Vũ thất liên, hiện tại liền hắn nhất kiên định thả tin cậy dựa vào cũng bị hoàn toàn cắt đoạn, tại sao lại? Như vậy, hắn rõ ràng gì cũng chưa làm. Hạc Vũ Thẩm Hạc Vũ, phảng phất là bắt được cọng rơm cuối cùng, Phạm Dung Khê đột nhiên kích động giải khóa di động. Nhảy ra Thẩm Hạc Vũ điện thoại liền đánh qua đi. Trước sau mất đi sở hữu đại ngôn, lại bị quốc gia đội thông báo phê bình, toàn vong đàn chào Tư Vị Nhi như thế nào. Vốn tưởng rằng vẫn như cũ đánh không thông, không nghĩ tới điện thoại mới vừa vang lên 2 tiếng đã bị người tiếp đi lên, Thẩm Hạc Vũ kẹp thương mang côn nhẹ chào tùy theo vang lên. Hạc Vũ. Trong đầu phảng phất trong nháy mắt đường ngắn, Phạm Dung Khê tràn đầy nước mắt khuôn mặt một mảnh mờ mịt mộng bức, ý gì, vì sao hắn nghe không hiểu. Thẩm Hạc Vũ sao có thể như vậy nói với hắn lời nói. Ha ha. Điện thoại một khắc đầu, ở vào Thiên Hải Tập đoàn Tổng Tài văn phòng Thẩm Hạc Vũ đột nhiên cười, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt tràn đầy không dung sai biện trâm trọng, Phạm Dung Khê, ngươi mẹ nó cũng thật có ý tứ, gác chỗ nào học đường ngang ngõ tát, dám dùng ở ta trên người. Bà ngươi cũng xứng trở thành ta người yêu, gả vào Thẩm gia. Hiện tại còn chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, yên tâm, ta sẽ nhẫn mại tính tình chậm rãi cùng ngươi chơi. Nói xong, cũng mặc kệ hắn sẽ làm gì phản ứng, Thẩm Hạc Vũ trực tiếp cắt đứt điện thoại, hơn nữa lại lần nữa đem hắn kéo hát. Tổng tài, hội nghị lập tức bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, nữ trợ lý đẩy cửa mà vào, Thẩm Hạc Vũ xua xua tay, tùy tay đưa điện thoại di động ném ở trên mặt bàn, cả người sau này lược hiện mỏi mệt dựa vào lưng ghế, bởi vì Phạm Dung Khê, Thiên Hải Tập đoàn giá cổ phiếu sụt, ngắn ngủn mấy ngày công phu, tài sản co lại gấp 10 lần không ngừng, trong nhà cũng dần dần bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn, thậm chí có người đưa ra làm Thẩm Dự trở về tiếp quản công ty, một cái tư sinh tử mà thôi, bọn họ thật đúng là đương hắn là cái bảo. Tạo thành hết thể đầu sỏ gây tội chính là Phạm Dung Khê, trời biết ngày đó hắn tỉnh táo lại, biết được chính mình mấy ngày nay làm gì chuyện tốt nhi thời điểm, có bao nhiêu tưởng trực tiếp lộng chết hắn. Bất quá, Phạm Dung Khê có điểm tà môn, phảng phất sẽ khống chế nhân tâm, không khỏi lại bị hắn ảnh hưởng, làm ra càng làm cho hắn hối hận không kịp sự tình, ở không có làm rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này phía trước, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm lánh, nhưng hắn sẽ không làm hắn hảo quá, lần lượt nghĩ cách hủy hoại hắn sở hữu đại ngôn hiệp ước, bái chính hắn ban tặng. Đương thể dục tổng cục biết được hắn sử dụng thuốc kích thích lúc sau, trước tiên liên hệ hắn, hắn xử phạt sẽ như vậy trọng, hơn. Nữa ở trên mạng nháo đến lớn như vậy, tất cả đều là hắn một tay chủ đạo, dám ở trên đầu của hắn động thổ, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, nhưng hắn không cần hắn mệnh, hắn muốn hắn, thanh danh tẫn hủy, sống không bằng chết. Phàm là đại gia tộc xuất thân người, liền không có một cái là dễ đối phó, huống chi Thẩm Hạc Vũ còn cầm quyền nhiều năm. Phạm Dung Khê trêu chọc thượng hắn, tương đương là thân thủ hủy hoại chính mình nhất sinh. Có ý tứ gì? Thẩm Hạc Vũ ngươi có ý tứ gì? Uy, uy. Bên kia, dần dần phản ứng lại đây Phạm Dung Khê cầm di động cuồng loạn gầm nhẹ, chờ hắn phát hiện điện thoại đã cắt đứt sau, lập tức lại run rẩy xuống tay bắt qua đi. Tiếp điện thoại, ngươi mẹ nó nhưng thật ra tiếp điện thoại, vì cái gì muốn như vậy hại ta, vì cái gì? Đáng tiếc, Thẩm Hạc Vũ điện thoại lại đánh không thông, Phạm Dung Khê lại giận lại cấp lại hoảng hốt, thân thể ngăn không được run rẩy. Lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hại người của hắn cư nhiên là Thẩm Hạc Vũ, tuy rằng hắn ở trên người hắn loại kẻ si tình, nhưng hắn là thiệt tình yêu hắn a, hắn cũng là hắn người nam nhân đầu tiên, dựa vào cái gì như vậy đối hắn. Nóng lên đầu góc hoàn toàn vô pháp thâm nhập tự hỏi, Phạm Dung Khê chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, hại người của hắn cư nhiên là Thẩm Hạc Vũ, hắn tâm tâm niệm niệm chân ái, mệt hắn trong khoảng thời gian này còn vẫn luôn ở ảo tưởng, chờ hắn đi công tác sau khi trở về. Thực hiện hứa hẹn dẫn hắn sẽ Thẩm ra, thân bại danh liệt sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hắn, nhưng hắn lại tàn nhẫn chính miệng nói cho hắn, hết thảy đều là hắn làm. Hơn nữa gần chỉ là bắt đầu. Hỗn đản, Thẩm Hạc Vũ ngươi hỗn đản, như thế nào có thể đối với ta như vậy, như thế nào có thể. Hai chân chống đỡ không được thân thể trọng lượng, Phạm Dung Khê một ngông ngã ngồi trên mặt đất, phủ trên mặt đất tê tâm liệt phế gào khóc. Danh nhân xuống nông thôn tiết mục tổ về, cạnh kỹ tinh thần không dung xâm phạm. Quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy, xét thấy Phạm Dung Khê cá nhân ti tiện hành vi, tiết mục tổ thương nghị sau quyết định, ngưng hẳn cùng hắn hợp tác, không hề mời hắn tham dự lúc sau quay chụp. Làm được xinh đẹp, lão nương đã sớm không nghĩ nhìn đến hắn, mẹ nó, đều quan tuyên tân tình yêu, còn thượng vội vàng dây dưa trừ thần, sợ hại bất tử trừ thần. Duy trì tiết mục tổ, loại này nhân phẩm ác liệt, đạo đức suy đổi người, không xứng đại biểu thể dục giới. Ông trời có mắt, chết cha nam rốt cuộc được đến báo ứng. Đã sớm nên thay đổi người, Phạm cha nam còn đại ngôn này đó thương phẩm, đại gia đoàn kết lên, cùng nhau chống lại, hắn cũng nên nếm thử chử thần đã từng nhấm nháp quá cực khổ. Trên lầu, thỉnh không cần lấy nhà của chúng ta ca ca cùng cẩu đồ vật tương đối, hắn không xứng biết không. Không xứng một, chử thần là bị hắn hãm hại, mà Phạm Dung Khê là chính hắn tìm đường chết, bọn họ chi gian giống như cách một cái ngân hà, căn bản không có thể so tính hảo đi. Nhìn đến toàn võng đều đang mắng chết cha nam, ta liền an tâm rồi. Cùng lúc đó, ở không có bất luận cái gì thông chi Phạm Dung Khê dưới tình huống, danh nhân xuống nông thôn tiết mục tổ đơn phương tuyên bố ngưng hẳn cùng hắn hợp tác, vong hữu fans đều bị vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kế tiếp không đến một giờ thời gian, sở hữu Phạm Dung Khê từng đại ngôn thương phẩm phía chính phủ tài khoản đều lần lượt tuyên bố đã cùng hắn giải ước. Thiên Hải tập đoàn họp phỉ xì ổ website cũng chính thức phát ra thanh minh, phủ nhận tổng tài đang cùng hắn tình yêu cùng nhiệt, cực lực phủi sạch quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Dung Khê thanh danh hỗn độn, toàn vong thoá mạ, giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Loại tình huống này, mấy tháng trước từng xuất hiện quá một lần, chỉ là đương sự thay đổi mà thôi, Chử Chiêu từng tao ngộ hết thảy, hiện giờ tất cả đều phản hồi tới rồi Phạm Dung Khê trên người, thậm chí hắn so đã từng Chử Chiêu càng không bằng. Rốt cuộc những cái đó cái gọi là hắc liêu đều là trống rỗng bịa đặt, mà hắn lại là chân chân chính chính làm cái đại. Chết, có quốc gia thể dục tổng cục tự mình cái quan định luận, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này hắn đều đừng nghĩ lại xoay người. Phần 120. Điện ảnh thành quay chụp nơi sân, đi qua hệ thống bá bá nhắc nhở, đang ở đóng phim Diệp Chiêu cũng biết chuyện này, nhưng hắn cũng không có cao hứng cỡ nào, bởi vì hắn bổn ý chỉ là muốn cho Phạm Dung Khê rốt cuộc vô pháp bước lên sân thi đấu. Vô pháp lại ở quốc gia đội dừng chân, mà phi nháo đến mọi người đều biết, liên lụy quốc gia cùng nhảy cầu đội vinh dự bị hao tổn, đối ngoại hình tượng đại suy giảm. Chiêu ca ngươi đang xem gì nên, chết cha nam rốt cuộc được đến báo ứng. Quay chụp cáo cái đoạn, thấy Diệp Chiêu thần sắc không du nhấp môi nhìn chằm chằm máy tính, Chu Tỉnh tò mò lại gần đi lên, đương nàng nhìn đến trên màn hình nội dung sau, lập tức bật thốt lên xưng khánh, theo Chiêu ca mấy tháng, về hắn cùng Phạm Dung Khê chi gian sự tình, nàng cũng biết đến không sai biệt lắm. Chỉ cần tưởng tượng đến niên thiếu vô tri lại khuyết thiếu cảm tình Chiêu ca là bị hắn lừa gạt xuất ngũ, còn bị lừa suốt 8 năm, thiếu chút nữa thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Nàng liền nhịn không được hận đến ngứa răng. Đúng vậy, gặp báo ứng. Quay đầu nhìn xem nàng, Diệp Chiêu xoa rớt máy tính giao diện, đứng dậy lấy ra di động, tìm cá nhân góc không người bắt thông Dung Hoa điện thoại, hướng hắn hỏi thăm có quan hệ với Phạm Dung Khê sự tình, đương hắn biết được nơi này còn có Thẩm Hạc Vũ trộn lẫn thời điểm, ánh mắt nhịn không được lóe lóe. Lại là cái gì cũng chưa nói, cắt đứt điện thoại sau lại đầu nhập tới rồi quay chụp chung. Thấu chương xong. Chương 137, chợt hiện đoàn phim, khắc cốt tưởng niệm. Chương 137, chợt hiện đoàn phim, khắc cốt tưởng niệm. Phạm Dung Khê sự tình nháo thật sự đại, ở Thẩm Hạc Vũ âm thầm vận tắc hạ, nhiệt độ cư cao không dưới, các loại đại vê hảo cũng là e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, tranh đoạt khiển trách nhân phẩm của hắn cùng đạo đức suy đồi. Cùng lúc đó, Thẩm Hạc Vũ còn không quên lợi dụng gia tộc thế lực đối thể dục tổng cục tạo áp lực, ý đồ làm cho bọn họ trực tiếp đem hắn đá ra quốc gia đội. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi đi, trải qua gần 2 tháng thời gian, bậc lửa sao trời đoàn phim sắp đóng máy, ngày này, Dung Triệt cùng Dung Nhạc Thẩm dự cùng nhau tới đoàn phim, xa xa nhìn đến Diệp Chiêu chuyên chú biểu tình, Dung Triệt trong lòng khó nén kích động cùng kiêu ngạo, từ cuối tháng 9 phân biệt sau, bọn họ đã mau 2 tháng không gặp, mỗi ngày đều chỉ có thể dựa video giảm bớt tương tư. Chiêu ca. Ân. Không có chú ý tới Dung Triệt thân sắc, Dung Nhạc thẳng dưng giọng, đang ở kiểm tra quay chụp hình ảnh Diệp Chiêu phản xạ tính quay đầu lại, đương hắn nhìn đến Dung Triệt kia một sát, biểu tình ngắn ngủi lọc lại, ngay sau đó không màng bọn họ còn ở trước mắt bao người, thân thể vèo một tiếng hóa thành một mảnh tàn ảnh, bay nhanh biến mất tại chỗ. Dung Triệt, ta tưởng ngươi. Trong chớp mắt tức vọt tới hắn trước mặt, Diệp Chiêu mở ra hai tay gắt gao ôm hắn, vùi đầu ở trong ngực gần như tham lam hô hấp thuộc về hắn hơi thở, không gặp mặt thời điểm còn không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc bọn họ đều rất bận. Vội đến không có thời gian tưởng nhiều như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên nhìn đến hắn, khắc cốt tưởng niệm cùng tình ý một dũng mà ra, cấp dục tìm được phát tiết khẩu. Chiêu nhi. Chưa bao giờ gặp qua như thế kích động nhiệt tình hắn, Dung Triệt cũng có chút chịu không nổi, giơ tay hồi ôm hắn, thanh âm khó nén khàn khàn. Mỗi ngày video cùng chân chính gặp mặt cảm giác kém quá nhiều, nhất trực quan chính là, video thời điểm, hắn vĩnh viễn không có khả năng giống như bây giờ ôm hắn, gần gũi cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể hô hấp cùng tim đập. Đó là Chử Chiêu người yêu. Khí thế hảo cường. Không ai nghe nói qua Chử Chiêu có người yêu, đoàn phim trên dưới đều bị khiếp sợ. Việc này nếu truyền ra đi, chắc chắn chấn động toàn bộ Internet. Đáng tiếc mọi người đều ở vào khiếp sợ trạng thái chung. Không có bất luận cái gì một người móc di động ra chụp được hình ảnh này. Đương nhiên, cũng không ai phát hiện, vẫn luôn cùng tổ chiếu cố hắn người đại diện Chu Tình Vô Ngữ trợn trắng mắt. Cho tới bây giờ, Dung Triệt ở nàng cảm nhận chung vẫn như cũ là cùng nhà bọn họ trắng non đồ ăn heo. Sao ngươi lại tới đây? Hai người không biết ôm bao lâu, rốt cuộc cảm giác hơi chút bình phục một ít, Diệp Chiêu lúc này mới rời khỏi hắn ôm ấp, cặp kia nhận người mắt đào hoa, phảng phất tưởng trực tiếp dính ở trên người hắn giống nhau, đáy mắt ảnh ngược ra tất cả đều là hắn tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt. Muốn gặp ngươi. Giơ tay xoa hắn mặt, Dung Triệt đồng dạng ánh mắt chuyên chú, trong mắt trong lòng tựa hồ đều chỉ bao dung hắn một người. Đi phòng nghỉ. Nhướng mày, Diệp Chiêu nhìn như là ở do hỏi hắn ý kiến. Lại không chờ hắn hồi phục liền thẳng kéo cánh tay hắn xoay người nói, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai Dung Triệt, chúng ta đã mau 2 tháng không gặp, quay chụp tạm dừng 1 giờ, tiếp theo chàng diễn viên chạy nhanh lại cân nhắc nhân vật, tranh thủ một cái quá. Đầu nhập bất đồng, yêu cầu cũng sẽ có điều bất đồng, tinh chiến 100 tập cũng mới chụp 3 cái tháng sau, nhưng bậc lửa sao trời lại ma mau 2 tháng, vì đạt tới đã tốt muốn tốt hơn nông nỗi, Diệp Chiêu không ngừng yêu cầu kỹ thuật diễn, liền ánh mắt, mặt bộ biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ đều không dung bỏ qua. Hơn nữa mặc kệ tham diễn nhân viên ra khoảng cách điện ảnh thành có bao nhiêu gần, đều cần thiết ở tại đoàn phim thống nhất an bài khách sạn, đây cũng là hắn vì sao gần 2 tháng. Không gặp Dung Triệt nguyên nhân chí nhất, trừ bỏ mỗi nửa tháng cần thiết thu danh nhân xuống nông thôn, mặt khác thời gian, hắn cơ bản chính là đoàn phim khách sạn 2 điểm một đường, toàn bộ tâm tư đều nhào vào quay chụp tượng. Dung Triệt. Cái nào Dung cái nào Triệt. Nên sẽ không vừa lúc là bọn họ biết đến cái kia đi. Hắn không giới thiệu còn hảo, một giới thiệu xong. Toàn bộ đoàn phim từ diễn viên đến nhân viên công tác, tất cả đều cả người cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm, cùng ngốc tử giống nhau nhìn Dung Triệt, Thịnh Long tập đoàn tổng tài, thế giới nhà giàu số 1A, nên sẽ không thật là bản tôn đi. Đáng tiếc, Dung Triệt rất ít ở nơi công cộng lộ diện, cũng không cho phép truyền thông đưa tin có quan hệ với chuyện của hắn, mọi người suy đoán về suy đoán, lại là không ai dám khẳng định, tuy rằng xem thẩm dự bộ dáng, hắn hẳn là chính là bọn họ biết đến Dung Triệt không chạy. Đi thôi. Không phải không thấy được bọn họ phản ứng. Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, không có bất luận cái gì muốn giải thích ý tứ, xoay người liền kéo Dung Triệt đi hắn chuyên trúc phòng nghỉ. Cùng tiến đến thẩm dự cùng Dung Nhạc cự tuyệt cẩu lương dụ hoặc, vẫn chưa không biết điều theo sau, chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, lần lượt một trước một sau hướng đi bậc lửa sao trời các diễn viên, vì lần này quay chụp, thẩm dự không tiếc hết thể đại giới, gần như phái ra thiên hoàng 2/3 tân nhân tham dự trong đó, dư lại còn lại là bọn họ xem trọng ký hợp đồng diễn viên gạo cội, này đây, toàn bộ đoàn phim diễn viên trừ bỏ Diệp Chiêu cùng riêng thời điểm mới có thể thuê diễn viên quần chúng, toàn bộ đều là thiên hoàng người. Thẩm tổng lấy lại tinh thần, mọi người không hẹn mà cùng hắn chào hỏi, đặc biệt là thiên hoàng lực phủ ngụy tử kỳ mấy người càng là trực tiếp tiến đến hắn trước mặt. Thẩm tổng, Chiêu ca bạn trai nên sẽ không chính là nhà chúng ta tổng tài đi? Thật sự là quá tò mò, không biết rõ ràng, bọn họ trước sau vô pháp cam tâm. Thấy thế, đại gia lần lượt ngừng lại hô hấp, đều tưởng xác định Dung Triệt rốt cuộc có phải hay không bọn họ biết đến cái kia Dung Triệt. Ngươi cảm thấy đâu? Khoe miệng Tẩm một mặt cười xấu xa, thầm dự mãn nhãn hài hước, nói rõ không muốn thỏa mãn bọn họ. Ta cảm thấy khẳng định là. Mấu chốt, trừ bỏ tổng tài, hắn không cảm thấy còn có người có thể xứng đôi Chiêu ca. Ngụy Tử Kỳ mấy người càng cân nhắc càng khẳng định, trải qua gần 2 tháng sớm chiều ở chung, bọn họ này đàn người trẻ tuổi đều mau hóa thân vì Chiêu ca fan nao tản, hắn không ngừng ở đóng phim phương diện chuyên nghiệp. Mặt khác thời điểm đồng dạng vô địch, ngày thường mặc kệ bọn họ nói chuyện phiếm gì đề tài, hắn đều có thể miệng lưỡi lưu loát, đạo lý rõ ràng, quan trọng nhất chính là, hắn còn không có một chút thân là đỉnh lưu hoặc đầu tư người cái giá, cùng hắn ở chung, thật sự thực vui. Sướng, tuy rằng, hắn tính tình cũng có chút tác liệt, thường xuyên bắt được đến cơ hội liền trêu đùa bọn họ. Biết con hỏi, ngoa tào, thật là. Thẩm dự tiếp theo câu nói tương đương chính là biến tướng thừa nhận. Ngụy Tử Kỳ mấy người không hẹn mà cùng kinh nhảy dựng lên, thậm chí còn không tự giác ở người lãnh đạo trực tiếp trước mặt bạo thô. Những người khác phản ứng cũng hảo không đến chạy đi đâu, bởi vì muốn nhìn video cùng đầu tư tham diễn bậc lửa sao trời nguyên nhân. Gần nhất mấy tháng thiên hoàng ở giới giải trí thanh thế có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng tất cả mọi người biết, nó bất quá chỉ là Thịnh Long tập đoàn kỳ. Hạ một cái công ty con mà thôi, chân chính như bức chính là tập đoàn bản bộ, mà Dung Triệt, tắc nắm giữ toàn bộ tập đoàn. Đến nỗi khiếp sợ thành như vậy. Hắn thừa nhận lão đại thân phận khí thế đều cũng đủ hù người, nhưng này một đám phản ứng, không khỏi cũng quá khoa trương. Loại này thời điểm, Dung Nhạc sớm đã lặng lẽ trốn đến Chu Tình bên người đi, hắn nhưng không nghĩ làm người đem hắn cùng nhà mình ca ca liên hệ lên, không phải sợ, mà là phiền, giới giải trí thiện chuyên doanh người nhiều đến không xuể, một khi làm người biết thân phận thật của hắn, hắn cũng đừng tưởng thanh tịnh, vì nổi danh, vì tài nguyên, tuyệt đối có rất nhiều người tìm mọi cách tiếp cận hắn. Sao có thể lại giống như hiện tại giống nhau tự do tự tại? Nô. Phong nghỉ, không có người ngoài chú mục, Dung Triệt đem Diệp Chiêu đè ở ván cửa thượng, hai người kích động đòi lấy lẫn nhau, môi lưỡi giao truyền gian, không kịp nuốt xuống nước bọt thấm ướt bọn họ cằm, nhưng ai đều không có công phu đi bận tâm, chẳng sợ hô hấp ẩn ẩn không thoải mái, bọn họ cũng không bỏ được buông ra lẫn nhau, giống như khát khô nhiều ngày sa mạc lữ khách, chỉ nghĩ chết chìm ở đối phương hơi thở chung. Huýt huýt. Kịch liệt ôm hôn không biết rằng co bao lâu. Thẳng đến thật sự cảm giác vô pháp lại hô hấp, bọn họ mới lưu luyến không rời buông ra lẫn nhau, hai người đều thở hổn hển nhưng ưu, từng ngụm bổ sung mới mẻ không khí. Thật muốn trực tiếp làm ngươi. Hô hấp tiết tấu hơi chút vững vàng một chút, Diệp Chiêu thấu đi lên ở hắn còn có chút ướt át trên môi nhẹ mổ một chút, nhất quán dễ nghe thanh âm bởi vì động tình quan hệ, khó nén trầm thấp cùng khàn khàn. Lời này hẳn là ta tới nói. Dĩ vãng Diệp Chiêu loại trình độ này liêu tao, Dung Triệt rất ít sẽ dùng ngôn ngữ đáp lại, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, đơn liền mồm mép điểm này, hắn là vô luận như thế nào đều làm không thắng hắn, nhưng lúc này, Dung Triệt một tay chống ở hắn đầu bên cạnh ván cửa thượng, một tay xoa hắn gương mặt, khớp xương rõ ràng ngón tay mê luyến không thôi cọ sát hắn xương đỏ ướt lượng môi, thanh âm nhuộm đẫm nồng đậm tình ngọc. Hai tháng không thấy, còn sẽ tắt áo. Với ai học? Tiếng cười ẩn ẩn tràn ra, Diệp Chiêu phóng mềm thân thể dựa lưng vào ván cửa, lời trong lời ngoài toàn là trêu chọc. Ngươi. Dung Triệt cũng đi theo bật cười, túi người lại hôn hôn hắn vành hai, cực nóng hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở hắn mẫn cảm phần cổ da thịt chung quanh, xong việc nhi lại túi người xuống, nghiêng đầu thân mật dựa vào hắn trên vai. Hai tháng không thấy, hắn là thật sự tưởng hắn, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không riêng tiểu ban tới xem hắn, tư cập hắn rời đi khi Thiệu Khanh ai đoán đôi mắt nhỏ nhi, khỏe môi vốn lượn độ cung không khỏi càng sâu, vì bài xuất ăn tết thời gian bồi hắn. Này hai tháng hắn là thật sự lâm vào chưa bao giờ từng có bận rộn chung, làm hắn thủ tịch đặc trợ, Phùng Thiệu Khanh tự nhiên cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu, hôm nay hắn kiều ban, tương đương chính là đem sở hữu công tác đều ném cho hắn. Hắn không trực tiếp nhào lên tới cắn hắn hai khẩu liền tính là không tồi. Không ngừng học được tắt áo, còn sẽ bịa đặt lung tung. Nhướng mày, Diệp Chiêu giơ tay nhéo nhéo hắn mặt, ngữ khí mềm nhẹ chấm thấp, hỗn loạn không dung sai biện tình ý cùng sùng địch. Ân, đều là theo ngươi học. Dung Triệt gật gật đầu, trong lòng lại yên lặng bổ thượng một câu. Ha ha, lấy Diệp Chiêu khôn khéo, lại sao lại nghe không hiểu thâm ý. Trên mặt tươi cười không cấm càng thêm sán lạ, hắn thích như vậy sinh động thú vị Dung Triệt, chẳng sợ ngôn ngữ vẫn như cũ không nhiều lắm. Còn có bao nhiêu lâu đóng máy? Một lát sau, Dung Triệt chống thân thể, lôi kéo hắn ở một bên ghế trên ngồi xuống, hơn nữa không chút khách khí đem hắn an trí ở chính mình trên đùi, hai tay mềm nhẹ ôm lấy hắn eo. Tại đây loại sự tình thượng, Diệp Chiêu từ trước đến nay là không biết cái gì kêu xấu hổ bắn ngượng ngùng, chính mình mấp máy thân thể tìm cái càng thoải mái tư thế sau, dựa vào hắn híp lại hai mắt, biếng nhắc nói, chỉ còn không đến năm chẳng diễn, bất quá đóng máy sau ta khả năng tạm thời không có biện pháp giống phía trước như vậy đi công ty bồi người, đây là ta trở về màn hình lớn đệ nhất bộ điện ảnh, ta là hướng về phía giải thưởng cùng cao phòng bán vé cao danh tiếng đi, cho nên hậu kỳ, cùng đặc hiệu chờ phương diện xử lý, ta sẽ không mượn tay người khác. Ở Dung Triệt trước mặt, không có gì là không thể nói, chỉ cần hắn hỏi, hắn liền một năm một mười trả lời. Đương nhiên, hệ thống cùng nhiệm vụ sự tình ngoại trừ, Dung Triệt không có khả năng chủ động hỏi, hắn cũng không có khả năng chủ động nói, nếu hắn suy đoán đến không sai, bọn họ chi gian hẳn là có nào đó riêng liên hệ, nói không chừng về sau mỗi một cái thế giới, hắn đều sẽ gặp được hắn. Ân, đừng quá mệt, mặt khác sự tình giao cho phòng làm việc của ngươi cùng thẩm dự. Biết hắn có bao nhiêu coi trọng này bộ diễn, Dung Triệt cũng không có không cao hứng. Chỉ rũ mắt quan tâm dặn dò hai câu. Phần 121. Quan sẽ nói ta, chính ngươi đâu? Ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, Diệp Chiêu ra vẻ tức giận trừng mắt, đừng tưởng rằng hắn không biết, gần nhất hắn mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian phần lớn không vượt qua 5 cái giờ, đều mau biến thành công tác máy móc. Thấu chương xong. Chương 138, giải cầu lương, dọa hư bảo bảo. Chương 138, giải cầu lương, dọa hư bảo bảo. Tưởng bồi ngươi, thiết âm lịch. Vẫn chưa phủ định hắn nghi ngờ. Dung Triệt cười trả lời. Trách ta không nên đáp ứng ăn Tết sẽ cùng ngươi về nhà. Biết rõ hắn không phải cái kia ý tứ, Diệp Chiêu cố ý hổ mặt nhướng mày, nói rõ là ở đậu hắn. Nghịch ngợm. Dung Triệt buồn cười bật cười, ngón tay quát quát mũi hắn, đáy mắt phiếm bất đắc dĩ cùng sủng nịch, đồng thời lại một lần khắc sâu nhận thức đến, đơn liền xính mồm mép chuyện này mà nói, đời này hắn phỏng trừng đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Ha ha. Đến, nam sắc quá mê người, Diệp Chiêu chính mình cũng banh không được. Xì một tiếng cười lại gần qua đi, nói thật, đừng như vậy liều mạng, nên giao cho người khác làm sự tình liền giao cho người khác, Thịnh Long tập đoàn hơn 10 vạn công nhân, tổng không thể mỗi người đều là ăn mà không làm đi, ta xem Thiệu Khanh liền rất không tồi, công tác năng lực cường lại biết làm việc, giao cho hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Quan trọng nhất chính là, Phùng Thiệu Khanh thú vị, tính cách mềm chung mang ngạnh, nói câu trong lòng lời nói, hắn đều có điểm tưởng niệm hắn. Hôm nay hắn thiếu chút nữa khóc, vỗ về hắn nhu thuận tóc ngắn. Dung Triệt nhàn nhạt cười nói, Thiệu Khanh nếu biết Chiêu Nhi như thế xem trọng hắn, khẳng định sẽ khóc, lúc trước đại ca đem hắn lừa dối đến công ty tới làm trâu làm ngựa thời điểm, hắn liền hốc mắt ướt át, hơi kém khóc, đáng tiếc nhà hắn đại ca thao luyện bộ đội đặc chủng thói quen, căn bản không phản ứng hắn, hắn cũng không cùng hắn khách khí, chờ đến quen thuộc đặc trợ cơ bản lưu trình sau, trực tiếp ném cho hắn một đống lớn công tác, thường xuyên đều có thể nghe được nhỏ giọng oán giận, bất quá, hắn công tác năng lực là thật sự rất mạnh, nếu không có hắn hiệp trợ, hắn phỏng trừng còn sẽ càng nội. Ngươi kiềm chế điểm nhi, nhưng đừng thật đem hắn khi dễ chạy. Nghe vậy, không cần hỏi cũng có thể đoán được là chuyện gì vậy, Diệp Chiêu ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, nếu hắn thật như vậy hảo tâm, phía trước mỗi ngày đi công ty đưa tin thời điểm liền sẽ không dốc hết sức đầu hắn chơi, sinh hoạt thái bình đạm, ngẫu nhiên cũng yêu cầu một ít cơ tình thú tể không phải. Hắn không dám. Vỗ về hắn mặt, Dung Triệt nói được cực kỳ khẳng định, muốn nói Phùng Thiệu Khanh sợ nhất người là ai, phi nhà hắn phụ huynh không thể, nghe nói mấy năm trước hắn giống như còn cùng đại ca có điểm ái muội không rõ quan hệ, sau lại không biết vì sao không giải quyết được gì, hắn tính cách chú định không phải cái sẽ thám thính người khác riêng tư người, chẳng sợ hai cái đương sự, một cái là hắn thân đại ca, một cái là hắn cấp dưới kiêm bằng hữu, cụ thể tình huống, hắn cũng không phải rất rõ. Ràng, ân, nhìn ra được tới. Phùng Thiệu Khanh thỉnh thoảng thường nhắc mãi lao tướng quân cùng đại thiếu gì sao, hắn nếu thật dám chạy, không sợ bị đánh gãy chân. Đương nhiên, đây đều là thành lập ở Chu Du đánh hoàng cái, ngươi tỉnh ta nguyện dưới tình huống, Dung ra người còn không có như vậy bá đạo khủng bố, Phùng Thiệu Khanh cũng không phải thật như vậy túng. Khấu khấu, lão đại, hai người các ngươi hảo không? Tiếng đập cửa đột nhiên không biết điều vang lên, Thẩm Dự thanh âm tùy theo mà đến, tình lữ hai người lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc dĩ bật cười, bọn họ đều bận quá. Chú định không có biện pháp giống bình thường tình lữ như vậy, thời thời khắc khắc nị nị oai oai, nhàn thoại việc nhà. Vào đi. Không tha đứng dậy dịch đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống, Diệp Chiêu cánh tay vẫn là đáp ở Dung Triệt lưng ghế thượng, người cũng cơ hồ nương tựa hắn, người Thẩm tổng thượng vội vàng ăn cầu lương, hắn nào có không thành toàn đạo lý. Ngậy. Một mở cửa liền thấy hai người thân mật dựa vào cùng nhau, Thẩm Dự chỉ cảm thấy nháy mắt bị hàng tỷ tấn cầu lương tập trung, đầu bò đầy hoa lệ lệ hát tuyến. Độc thân cẩu chú định là không hiểu ân ái cẩu nị vai. Dự ca ngươi đổ môn làm gì? Đi vào a. Theo ở phía sau Dung Nhạc còn có chút thiên chân, chút nào không phát hiện, Thẩm Dự đổ nơi nào là môn, rõ ràng chính là từ trên trời giáng xuống cẩu lương. Ai? Quay đầu liếc hắn một cái, Thẩm Dự ra vẻ thâm trầm thở dài, sớm biết rằng hắn liền không hướng phía trước, làm tiểu nhạc tử thể hội một chút bị cẩu lương chính diện tạp trung toan sảng. Ca, Chiêu ca, ta còn là cái hải từ đâu? Không có Thẩm Dự đổ môn, Dung Nhạc lập tức liền thấy được thân mật gắn bó hai người, ẩn ẩn hối hận cùng Thẩm Dự cùng nhau chạy tới. Ân, 18 tuổi hài tử, chúng ta hiểu. Dương mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, Diệp Chiêu ý vị thâm trường gật đầu, nói ngươi không dùng tới khóa. Nhớ không lầm nói, hôm nay không phải tiết ngày nghỉ đi. Cẩn thận ngẫm lại, hắn mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm giống như đều không phải tiết ngày nghỉ. Chẳng lẽ Dung gia đã cường đến có thể tùy ý nhà bọn họ hài tử trốn học còn sẽ không bị quải khoa nông nỗi. Chiêu ca không biết sao. Ta là Hoa Đại Văn học hệ, chuyên tấn công viết làm, ít được lưu ý khoa hệ, tổng cộng cũng không mấy tiết khóa. Lúc trước trong nhà vốn là muốn cho hắn nhập đọc quân đại, hắn đấu tranh hơn phân nửa tháng, lại ở các ca ca tỷ tỷ dưới sự trợ giúp mới thuận lợi tiến vào Hoa Đại. Tuy rằng hắn báo chính là Hoa Đại tân khai ít được lưu ý khoa hệ, người trong nhà cũng chưa nói gì, không, chính xác nói, nguyên nhân chính là hắn chuyên nghiệp ít được lưu ý, trong nhà mới lười đến hỏi đến, cân nhắc chờ hắn nháo đủ rồi liền cho hắn đóng gói đưa đến quân đại hoặc bộ đội đi. Là sao? Nguyên chủ không có vào đại học, trước thế giới liền càng không cần phải nói, tuy rằng Diệp Chiêu bản thân mại đế quốc trưởng quân đội tốt nghiệp, nhưng hắn đối thế giới này đại học chế độ cũng không hiểu biết, biết Hoa cực kỳ Z quốc tối cao học phủ chi nhất liền tính là không tồi, đến nỗi hắn nói viết làm khoa hệ, hắn là thật sự chưa từng nghe thấy, cũng từ đáy lòng không có hứng thú. Ngươi tới vừa lúc, vốn dĩ ta còn tính toán đóng máy sau đi tìm ngươi. Tạm thời ném xuống Dung Nhạc, Diệp Chiêu tầm mắt chuyển tới Thẩm Dự trên người. Nếu không có bậc lửa sao trời muốn đuổi Tết âm lịch đường, cần thiết ở cái này nguyệt trụ xong, hắn phỏng chừng đã sớm đi tìm hắn. Nga! Chuyện gì? Nhướng mày, Thẩm Dự ở bọn họ đối diện ngồi xuống, âm thầm suy đoán hắn tìm chính mình đến tột cùng có chuyện gì, hơn nữa tựa hồ còn chỉ có thể giáp mặt nói với hắn. Thiên Hải tập đoàn là nhà ngươi đi. Thân xác chợt tắt, Diệp Chiêu kéo ra cùng Dung Triệt khoảng cách, không có dò hỏi Thẩm Dự thân phận, mà là trực tiếp lấy Thiên Hải tập đoàn thiết nhập. Như thế nào? Thẩm Hạc Vũ đắc tội ngươi. Ai đều không phải ngu xuẩn, Thẩm Dự lập tức liền ý thức được trọng điểm, đỉnh mày cũng nhịn không được hơi hơi nhăn hợp lại, làm một cái 4-5 tuổi mới bị thân mụ bán cho thân ba, mang về nhận tổ quy tông tư sinh tử, hắn đối Thẩm gia cùng Thiên Hải tập đoàn đều không có quá nhiều cảm tình, nếu không hắn cũng sẽ không tiến nhà mình công ty hỗ trợ, mà là chạy đến Thịnh Long cấp nhị ca trợ thủ, nhưng hắn cùng lao gia tử cảm tình rất thâm hậu, chỉ cần hắn lao nhân gia còn ở một ngày, hắn liền không khả năng trơ mắt nhìn gia tộc xảy ra chuyện nhi. Không tính là đắc tội, chỉ là có chút khó chịu. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, Phạm Dung Khê chuyện này, hắn tương đương là bị động làm Thẩm Hạc Vũ lợi dụng. Hơn nữa, từ nguyên chủ nguyện vọng chung không khó coi ra, hắn đối quốc gia đội ôm chặt rất sâu áy náy, hẳn là sẽ không nguyện ý nhìn đến nhảy cầu đội bởi vì Phạm Dung Khê chuyện này vinh dự bị hao tổn, gặp ngoại giới nghi ngờ, nếu không có Thẩm Hạc Vũ âm thầm can thiệp, thể dục tổng cục sẽ không như vậy tàn nhẫn, sự tình chỉ biết lặng yên không một tiếng động kết. Thúc, duy nhất xui xẻo hẳn là chỉ có Phạm Dung Khê. Bởi vì Phạm Dung Khê hỏi chuyện không phải người khác, đúng là ngồi ở hắn bên cạnh Dung Triệt, chỉ thấy hắn tuấn đỉnh mày kiếm đã nhíu lại, hiển nhiên là nghĩ đến không tốt sự tình lên rồi. Ta điên rồi sao ta? Quay đầu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu nghĩ nghĩ lại gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, thành thật cùng các ngươi nói, Phạm Dung Khê trong cơ thể sẽ kiểm tra đo lường ra đại lượng thuốc kích thích, chuyện này là ta làm, Dung Tổng cùng Tiểu Nhạc Tử hẳn là đều còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở hội sở đụng tới chuyện này đi, khi đó ta liền thuận tay tặng hắn điểm nhi đáp lễ, ít nhất một năm nội, chỉ cần hắn trước khi thi đấu kiểm tra đo lường, trong cơ thể liền sẽ xuất hiện dùng thuốc kích thích phản ứng, hơn nữa, cùng với thời gian tích lũy, thuốc kích thích hàm lượng còn sẽ càng ngày càng cao, thẳng đến một năm sau dược hiệu biến mất, hắn kiểm tra đo lường mới có thể khôi phục bình thường. Nguyên bản chuyện này chỉ có hắn một người biết, hắn cũng không tính toán nói cho người khác, nhưng ai làm nhà hắn Dung Tổng giống như ghen tị đâu. Đơn giản nơi này không người ngoài, nói cũng liền nói, trước thế giới nửa đời sau, hắn cơ bản không gì có thể nhọc lòng, trừ bỏ hưởng phúc vẫn là hưởng phúc, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hắn liền lộng không ít dược, toàn bộ đều gửi ở hệ thống ổ đựng đồ chung, cho nên, đừng nói chỉnh một người, hắn chính là muốn giết hai cũng cơ bản không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn sẽ không dẫn người hoài nghi. Còn có loại này dược, đối thân thể hắn có vô nguy hại. Nghe vậy, Dung Triệt nhăn hợp lại đỉnh mày rốt cuộc giãn ra khai, Dung Nhạc lập tức lôi kéo ghế dựa hứng thú bừng bừng thò lại gần, ngày đó tình hình rõ ràng trước mắt, liền Phạm Dung Khê chính mình cũng chưa nhận thấy được hắn trúng chiêu, có thể thấy được chiêu ca dùng dược thủ đoạn chi cao, quả thực liền cùng võ hiệp trong tiểu thuyết miêu tả y y độc thánh thủ giống nhau, vô cùng kỳ diệu, hắn đối loại chuyện này nhất cảm thấy hứng thú. Muốn nói không khiếp sợ là gạt người, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi, ba người trừ bỏ hứng thú, ai đều không cảm thấy hắn ngoan độc, sinh hậu thế gia trong đại tộc, càng dơ bẩn ghê tởm chuyện này bọn họ đều thấy nhiều, huống chi, trước trêu chọc chử chiêu người, chẳng lẽ không phải Phạm Dung Khê. Lấy bọn họ đối chử chiêu hiểu biết, nếu không có Phạm Dung Khê chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết cầu ngược, hắn phỏng chừng đều lười đến phản ứng hắn, càng đừng nói thuận tay đưa điểm nhi đáp lễ gì. Ta nên nói có nguy hại vẫn là không nguy hại đâu. Ánh mắt chợt lóe, Diệp Chiêu khỏe miệng cong ra một mạt xấu xa độ cung, là dược ba phần độc, huống chi là hắn dược. Ý gì? Cái này không ngừng là Dung Nhạc, liền Dung Triệt cùng Thẩm Dự đều không cấm có chút tò mò, có liền có, không có liền không có, cái gì kêu có hay không đâu. Khu khu khu. Ra vẻ đứng đắn hư nắm tay đầu che miệng thanh khụ hai tiếng, Diệp Chiêu cũng không theo chân bọn họ út út mở mở, chậm rãi nói, ở dược hiệu liên tục một năm nội, chẳng những sẽ không đối thân thể hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, còn sẽ làm hắn phương diện nào đó đặc biệt nhiệt tình xúc động, mặc kệ là làm công vẫn là làm chịu, đều sẽ càng đánh càng hăng, thể sắc và tinh thần đều sảng, nhưng dược hiệu sau khi biến mất, hắn liền đem vĩnh viễn sẽ không lại cảm giác được xúc động, liền thân bột đều sẽ không có. Nói ngắn gọn, hắn dược chính là làm người ở một năm nội trước tiên dự chi cả đời tính xúc động, đây là hắn ở trước thế giới vì trừng phạt những cái đó cưỡng gian phạm làm ra tới, uống thuốc lúc sau, bọn họ sẽ bị phán bỏ tù một năm, mất đi tự do thân thể, lúc sau liền tóm lại liền cùng tịch thu gây án công cụ không hai dạng. Đồng dạng thân là nam nhân, mấy người nghe vậy không tự giác kẹp kẹp chân, tổng cảm giác đúng quần giống như có điểm lạnh cam cam, mới vừa tới gần Dung Nhạc càng là yên lặng lôi kéo ghế dựa rời xa, hắn chính là lao ba lão mẹ nó con trai độc nhất. Bọn họ còn chờ ôm tôn từ đâu, ở sự nghiệp phương diện, hắn đã bất hiếu, nhân duyên phương diện cũng không thể lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, vạn nhất chiêu ca run cái tay, hắn tìm ai khóc đi. Ta nói ngươi đến mức này sao? Thấy thế, Diệp Chiêu không cấm có chút dở khóc dở cười, hắn thoạt nhìn là như vậy không đáng tin cậy người. Muốn thật là như vậy, hắn cho rằng hắn còn có mệnh ngồi ở chỗ này. Đến nỗi, cái này cần thiết đến nỗi. Hắn không phải độc thân chủ nghĩa giả, còn muốn tìm cái tiểu tỷ tỷ yêu yêu đương đương đâu. Ân ân ân. Cùng lúc đó, Thẩm Dự cũng phối hợp gật gật đầu, nghĩ mà hắn phía trước sao không cảm thấy chử chiêu như vậy khủng bố đâu. Xem ra về sau không thể lại cùng hắn xính một mép, vạn nhất ngày nào đó chọc hắn không cao hứng, một phen dược ném lại đây, hắn đời này tính phúc không phải hoàn toàn hủy hoại. Ngẫm lại đều hù chết bảo bảo có hay không. Chương 139, bên ngoài viện trợ, đứng đắn chuyện này. Đi của các ngươi. Bị hai người liên thủ làm đến có điểm mặt hắc. Diệp Chiêu thuận tay túm lên hóa trang trên đài lược liền ném qua đi. Quân tử dùng tài hùng biện tiểu nhân động thủ, ta có thể giảng điểm nhi võ đức sao? nghiêng người tránh thoát hắn ám khí công kích, mới vừa hạ quyết tâm về sau không cùng hắn xính mồm mép Thẩm Dự lại miệng tiện, không phải hắn không kiên định, mà là địch nhân quá vô sỉ. Ngươi nha cũng không biết xấu hổ cùng ta giảng võ đức. Tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu quay đầu nói, Dung Tổng, ta mãnh liệt kiến nghị ngươi khai trừ hắn, lại làm hắn đảm nhiệm Thiên Hoàng Tổng Giám Đốc, về sau Thiên Hoàng nghệ sĩ không được đều cùng hắn một cái đức hạnh. Hảo. Phần 122. Ui ui ui, nói ngươi béo ngươi thật đúng là xuyễn thượng A. Có dám hay không không đua bên ngoài viện trợ. Dung Triệt đối hắn sủng nịch từ trước đến nay là không có điểm mấu chốt, thật sự phối hợp đáp ứng rồi xuống dưới, Thẩm Dự thấy thế vội vàng đứng lên tỏ vẻ kháng nghị, hôn trướng đồ vật, khi dễ hắn không có bạn trai có phải hay không. Quá không biết xấu hổ, sửa ngày mai hắn liền hồi đại viện nhi lừa dối cái quân chính giới đại lao trở về, đến lúc đó xem hắn sao cái cùng hắn đua, tuy rằng, giống như bọn họ đại viện nhi quân chính phương tuổi trẻ đại lao đều họ Dung. Không dám. Ném cho hắn một cái khoe khoang cười, Diệp Chiêu cười tủm tỉm vãn khởi Dung Triệt cánh tay, ngốc tử mới có bên ngoài viện trợ cũng không cần. Cho nên ngươi mẹ nó chính là khi dễ ta không bên ngoài viện trợ đi. Thẩm Dự tỏ vẻ muốn khóc, nhưng lại khóc không được, nếu không có thật sự làm bất quá hắn bên ngoài viện trợ, ẩn ẩn làm ngứa tiểu chảo chảo nhưng thật ra có chút tưởng đấm người. Lặng lẽ tránh ở một bên đặt mình trong thế ngoại Dung Nhạc lén lút cười trộm, đồng thời lại âm thầm cảnh giác chính mình. Sau khi trở về chạy nhanh nghĩ cách tìm cái tiểu tỷ tỷ tới bảo hộ chính mình, bằng không về sau gặp được loại tình huống này, không có bên ngoài viện trợ, thiệt tình làm bất quá a, không gặp Dự ca đều mau bị khi dễ khóc sao. Độc thân cẩu quá không nhân quyền, vô luận như thế nào hắn đều đến sớm một chút nhi thoát đơn. Hảo, chúng ta nói chính sự nhi. Vui đùa về vui đùa, một lát sau, Diệp Chiêu thần sắc chợt tắt, buông ra Dung Triệt ngưng thanh nói, ngươi có hay không nghĩ tới trở về tiếp nhận Thiên Hải tập đoàn? Đoạt Thẩm Hạc Vũ bắt cơm. Nếu đơn thuần dựa theo hắn tính tình, phòng trưng đã sớm động thủ làm Thiên Hải tập đoàn, không làm cho nó phá sản cũng muốn làm nó không thở nổi, nhưng Thẩm gia cùng Dung gia là thế giao, cùng thuộc một cái đại viện nhi, hắn động tĩnh nếu là nháo đến quá lớn, khó xử vẫn là Dung gia, mặt khác, Thẩm Dự người này là thật không sai, IQ và SQ cùng nhân phẩm đều rất cao, quyết đoán cũng đủ, hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, trong lòng đã sớm lấy hắn đương bằng hữu nhìn, đây cũng là hắn vì sao phải trước tìm hắn nguyên nhân. Ta nếu trả lời không nghĩ tới, ngươi có phải hay không liền phải liên hợp lao đại phá đổ Thiên Hải tập đoàn. Mắt phượng thật sâu nhìn hắn, Thẩm Dự đảo qua lúc trước bí thái, biểu tình đứng đắn nghiêm túc, đổi làm là người khác, hắn chút nào không lo lắng, Thẩm gia cũng không phải ăn chay, muốn phá đổ Thiên Hải tập đoàn, đầu tiên phải đấu suy sụp toàn bộ Thẩm gia, giống như trước 2 tháng bởi vì Thẩm Hạc Vũ cùng Phạm Dung Khê về điểm này chuyện này, Thiên Hải giá cổ phiếu sụt, hiện tại không cũng không có việc gì. Nhưng nếu là đại biểu Dung gia lão đại cùng Thịnh Long tập đoàn ra tay, Thẩm gia vô cùng có khả năng cụt tay cầu sinh, Thiên Hải tập đoàn liền thật sự giữ không nổi. Làm một cái Thiên Hải tập đoàn còn cần nhà của chúng ta Dung tổng ra tay. Ngươi là đối Thẩm gia quá có tự tin vẫn là căn bản xem thường ta. Diệp Chiêu cười, thon dài như ngọc ngón tay liêu liêu thái dương tóc mái, hắn cũng không phải là tự đại, lấy hắn ở tính toán khoa học kỹ thuật phương diện thực lực, cùng với trong tay liên tục tăng trưởng tài sản, muốn làm Thiên Hải tập đoàn hoàn toàn không phải chuyện này. Thẩm gia nếu là dám ra tay, hắn cũng không ngại tìm điểm chuyện này cho bọn hắn làm, thí dụ như đi tương quan bộ môn uống uống trà. Phải biết rằng, nước quá trong át không có cá, làm quan không vài người dám nói chính mình là thanh thanh bạch bạch, hiện tại lại là tin tức thời đại, chỉ cần có tâm, gì chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, hắn đều có thể cho bọn hắn đào ra. Hắn có thể nói hắn là thật sự không cảm thấy chỉ dựa vào hắn một người là có thể cậy động thiên hải, thậm chí là toàn bộ Thẩm gia sao. Thẩm Dự đối Diệp Chiêu hiểu biết, chỉ là căn cứ vào bằng hữu ở trung tính nết, căn bản không biết hắn át chủ bài, tự nhiên cũng không có khả năng tin tưởng lời hắn nói. Nếu không ta thử xem. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu nhướng mày, khoe miệng tẩm một mặt tà khí cười xấu xa, thử qua lúc sau có thể hay không có gì di chứng, hắn cũng không dám đảm bảo. Thì cái con khỉ, loại chuyện này cũng là có thể tùy tiện thí. Thẩm Dự lại lần nữa không lời gì để nói, hắn tuy không quá có thể tin tưởng lời hắn nói, nhưng hắn không dám khinh thường lao đại điểm mấu chốt ta, theo hắn biết, lần trước Thiên Hải sở dĩ làm đến như vậy thảm, trong đó liền có lao đại bút tích, nói rõ là phải cho người nào đó hết giận, nếu hắn thật cùng Thiên Hải làm thượng, lao đại sẽ thành thành thật thật khoanh tay đứng nhìn mới kỳ quái. Ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng. Một lát sau, Thẩm Dự đỡ chắn nói, làm tư sinh tử, lại bởi vì hắn là bị thân mụ bán cho lao ba, cầm Thẩm gia tuyệt bút tiền tài, từ nhỏ đến lớn, trong nhà trừ bỏ lao gia tử, liền không có một người đã thấy hắn. Bao gồm hắn thân ba, trong đó lại lấy Thẩm Hạc Vũ mẫu tử vì nhất, khi còn nhỏ bọn họ thậm chí còn nghĩ tới lộng chết hắn, cho nên hắn đối Thẩm gia không nhiều ít cảm tình, cũng chưa từng nghĩ tới muốn bọn họ bất cứ thứ gì, liền lao ra tử phải vì hắn phô bình quân lữ chi lộ, cũng bị hắn lấy xuất ngũ cường ngạnh cự tuyệt. Hiện tại Trử Chiêu rõ ràng nói với hắn, hắn nếu không quay về đoạt Thẩm Hạc Vũ bát cơm, hắn liền phải đối Thiên Hải tập đoàn xuống tay, trong khoảng thời gian ngắn hắn thật là có điểm lưỡng lự. Mau chóng đi, ta cũng không chủ động trêu chọc ai, nhưng cũng không phải cái có thể có hại người. Thẩm Hạc Vũ muốn trả thù Phạm Dung Khê, ta không có ý kiến, có lẽ còn mừng rỡ ở một bên xem kịch vui, nhưng hắn không nên lợi dụng ta chỉnh Phạm Dung Khê một người sự tình, kéo toàn bộ quốc gia đội xuống nước, liên lụy bọn họ cùng nhau bị xã hội đại chúng cùng quảng đại vong hưu phê phán nghi ngờ. Nói tới đây, Diệp Chiêu hơi chút dừng lại nghỉ khẩu khí, thực mau lại chậm rãi nói vậy các ngươi đều biết, ta là cái cô nhi, từ nhỏ liền ở nhảy cầu đội trường đại, bởi vì quốc gia cùng huấn luyện viên tỉ mỉ bồi dưỡng, 12 tuổi ta liền vào quốc gia đội, 2 năm sau nhảy dựng khiếp sợ thế giới, trước sau đại biểu quốc gia trích đến 2 quả thế vận hội Olympic kim bài, như phi cực độ khuyết thiếu cảm tình, bị Phạm Dung Khê chui chỗ chống lửa gạt, hiện tại ta nói không chừng đã đạt tới thế vận hội Olympic tam liền bá thành tựu. Đương nhiên, đó là ta chính mình lựa chọn nhân sinh, trừ bỏ tự trách mình xuẩn, nghĩ cách trả thù trở về, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng đến nay ta đều còn nhớ rõ mạnh mẽ yêu cầu xuất ngũ khi, huấn luyện viên nhóm thất vọng đau lòng biểu tình, ở ta sâu trong nội tâm, vẫn luôn cảm giác thẹn với quốc gia tài bồi, thẹn với huấn luyện viên sủng ái, càng thẹn với các đồng đội tín nhiệm, nếu có cơ hội, ta muốn hôn khẩu cùng đã từng huấn luyện viên nhóm nói một tiếng thực xin lỗi, là ta tùy hứng. Cô phụ bọn họ chờ mong, cho nên, nhảy cầu đội coi như là ta điểm mấu chốt, Thẩm Hạc Vũ nếu đụng vào, nhất định phải trả giá đại giới. Mấu chốt, hắn vẫn là mượn từ hắn tay chỉnh ra kia một sạp chuyện này, tương đương chính là hắn biến tướng hại nhảy cầu đội, đây mới là nhất làm hắn khó chịu địa phương, nếu không hắn cũng sẽ không như thế đại động can qua, rốt cuộc từ đầu đến cuối, Thẩm Hạc Vũ đều cùng không có quá lớn xung đột cùng thù hận không phải sao. Không có việc gì. Thấy hắn sắc mặt có chút nhạt nhẽo, Dung Triệt duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, đáy mắt đựng đầy xích quả quả lo lắng. Không có việc gì, đều đi qua. Trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, Diệp Chiêu mỉm cười lắc đầu, những cái đó trải qua đều là thuộc về nguyên chủ, mặc dù hắn chiếm dụng hắn thân thể, hắn cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng ở có năng lực dưới tình huống, hắn sẽ tận khả năng hoàn thành hắn tâm nguyện. Đương nhiên, tiền đề là nguyên chủ nguyện vọng phụ họa thực tế, nếu giống trước thế giới nguyên chủ như vậy, hắn liền thà rằng không cần khen ngợi tinh cũng không muốn ủy khuất chính mình. Ân. Về sau hắn nhân sinh đem có hắn toàn bộ hành trình tham dự. Gật gật đầu, Dung Triệt không phải cái giỏi về dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình người, nhưng hắn sẽ dùng hành động cùng quãng đời còn lại tới bảo hộ hắn, không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào khinh hắn lừa hắn nhục hắn. Cầu Nhật Phạm Dung Khê, Chiêu Ca, ta giúp ngươi thu thập hắn. Dung Nhạc còn thực tuổi trẻ, chẳng sợ sinh ở Dung gia cái loại này thế gia đại tộc, không có khả năng thật cùng bình thường 18 tuổi thanh niên giống nhau đơn thuần dễ khi dễ, nhưng đối mặt để ý người bị người khinh nhục, đại thiếu gia tính tình lập tức liền nổ tung. Hắn còn cần ngươi đi thu thập. Đừng vì không đáng giá người ô về tay. Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu bật cười, hiện tại Phạm Dung Khê đang ở thừa nhận nguyên chủ đã từng lịch quá internet cùng chức trưởng song trọng bạo lực, quốc gia đội chi sở hữu không khai trừ hắn, hẳn là xem ở hắn mấy năm nay cấp quốc gia tránh không ít vinh dự phần thượng, nhưng này cũng không thể thuyết minh quốc gia đội liền không nghĩ khai trừ hắn, chỉ là cho hắn để lại vài phần mặt mũi, làm chính hắn chủ động xuất ngũ thôi, tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ chịu không nổi. Rời đi quốc gia đội, đến lúc đó mới là hắn chân chính cực khổ bắt đầu. Nhị ngốc tử. Thấy hắn giống như còn tưởng nói điểm cái gì, Thẩm Dự tức giận gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn. Được rồi, đừng đi theo hạt trộn lẫn, ngươi gì thời điểm gặp qua Trử Chiêu đối địch nhân nhân từ nương tay. Quên hắn phía trước là như thế nào đối phó những cái đó bịa đặt tin nóng hắc người của hắn. Còn không có nhận thức hắn phía trước, hắn liền biết hắn tính tình không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy ngọn, cố tình hắn còn có cái cùng triệu hoán thú giống nhau nghe lời. Thả không hạn cuối sủng nịch hắn bên ngoài viện trợ, phàm là đắc tội người của hắn, tương đương chính là thân thủ hủy hoại chính mình cả đời hạnh phúc, Phạm Dung Khê như thế, Thẩm Hạc Vũ cũng như thế. Chiêu ca, có gì yêu cầu hỗ trợ, lại không có phương tiện tìm ta ca, cứ việc cùng ta nói, ta bảo đảm cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Ngẫm lại cũng là, Dung Nhạc vẫn là không yên tâm bồi thêm một câu, Chiêu ca là hắn dung ra người há dung người khác khi dễ. Hảo hảo hảo, về sau chuyện gì ta đều tìm ngươi được rồi sao? Thật là cái muốn mệnh đại thiếu gia. Diệp Chiêu lắc đầu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, một lát sau lại như là đột nhiên nghĩ đến giống nhau nói, đúng rồi, năm sau ta muốn bắt đầu quay Tinh Chiến 2, tuy rằng ta sẽ không lại biểu diễn, cũng sẽ không đạo diễn, nhưng hậu kỳ ta sẽ toàn quyền phụ trách, lấy Tinh Chiến phía trước tích lũy cao danh tiếng, chỉ cần diễn viên không phải tất cả đều cùng ngốc tử dường như, nhiệt độ hẳn là đều sẽ không quá thấp, cùng với, Tinh Chiến hai ta gia nhập một ít cảm tình diễn, chuẩn bị chế tạo. Mấy cái quan trọng nhân vật, ta rất xem trọng Tử Kỳ Gia Hoan kia mấy cái người trẻ tuổi, ngươi xác định một chút bọn họ đương kỳ, xem bọn họ có nguyện ý hay không diễn, nếu không muốn, lại giúp ta đề cử vài người đi. Cuối cùng, Tinh Chiến 2 sẽ thượng tinh, không hề gần chỉ là ép giả mạ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có chỉ là đóng phim lục tổng nghệ, một có rảnh liền bắt đầu cân nhắc cũng biên soạn kịch bản, hiện tại không sai biệt lắm đã hoàn thành. Tinh Chiến 2 vẫn như cũ sẽ áp dụng đơn nguyên kịch tình thế, kịch tập đồng dạng là 100 tập, chuyện xưa phần lớn nơi phát ra với hắn nguyên bản thế giới lịch sử hoặc tự mình trải qua, nếu thao tác đến hảo, nó sẽ so hiện tại Tinh Chiến càng tốt càng hỏa. Bậc lửa sao trời chiếu sau, Ngụy Tử Kỳ mấy người liền sẽ không lại bị vong hữu lên án chỉ có nhiệt độ không có tác phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ cũng đem chân chính xâm nhập một đường, lại tiếp tục tiểu màn hình có phải hay không có chút quá lãng phí. Công ty không tiếc hết thể đại giới đầu tư tài bồi bọn họ, vì chính là muốn cho bọn họ mau chóng kiếm tiền, lại dùng Tinh Chiến 2 tới phủng bọn họ, lãng phí không chỉ có riêng chỉ là rất tốt tài nguyên đơn giản như vậy. Thấu chương xong. Chương 140, tiếp tục quay chụp, Phạm Dung Khê xuất ngũ. Chương 140, tiếp tục quay chụp, Phạm Dung Khê xuất ngũ. Thẩm Dự băn khoăn không phải không có lý, từ đầu tư thủ lao suất góc độ tới nói, nếu bậc lửa sao trời thật sự lại bán, đồng thời thu hoạch phòng bán vé cùng danh tiếng. Tham diễn Ngụy Tử Kỳ đám người không thể nghi ngờ liền sẽ hoàn toàn nhảy vào nhất tuyến nghệ sĩ hàng ngũ, cùng với dùng rõ ràng tự mang lưu lượng Tinh Chiến 2 dạy hoa trên gấm, không bằng sửa mà phủng càng nhiều tân nhân, nổi danh nghệ sĩ càng nhiều, công ty mới có thể càng kiếm tiền. Xem ngươi lâu, nếu ngươi muốn cho bọn họ hoàn toàn ở giới giải trí đứng vững góc chân, ta cá nhân là kiến nghị ngươi tốt nhất trước không cần so đo về điểm này nhi được mất, đã từng ta chính là nhất điển hình ví dụ, giới giải trí đỉnh lưu. Không làm theo chịu không nổi một chút ít gió táp mưa xa. Đối nghệ sĩ tới nói, nhan giá trị dáng người so gì đều quan trọng, nhưng chân chính có thể làm chúng ta dừng chân thả vô pháp bị dễ dàng lay động, trước sau vẫn là tinh vi kỹ thuật diễn cùng tác phẩm. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu nhìn như không có muốn thuyết phục hắn ý tứ, trên thực tế lại là có tâm phủ Ngụy Tử Kỳ mấy người, muốn đem bọn họ chế tạo thành giới giải trí hoàn toàn xứng đáng ngạnh hoạch nghệ sĩ, hơn nữa hắn nói cũng là sự thật, nguyên chủ sở dĩ bởi vì một chút hắc liêu liền rơi xuống nông nỗi ấy. Liền công ty đều không thế nào quản, chính là bởi vì hắn chỉ có cao nhân khí, không có chân chính lấy đến ra tay tác phẩm, đắp nặn ra cực có cá nhân sắc thái kinh điển nhân vật. Phần lớn là tuổi trẻ nhan phấn, sự nghiệp phấn thiếu đến đáng thương, tùy thời đều có thể bị lớn lên càng đẹp mắt thả càng tuổi trẻ nghệ sĩ thay thế được, hắn không hy vọng Ngụy Tử Kỳ mấy người có một ngày cũng bước lên nguyên chủ vết xe đổ. Ý của ngươi là, bậc lửa sao trời còn không đủ để làm cho bọn họ đứng vững góc chân. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Thẩm Dự ôm ngực vô về cảm, đầu góc bay nhanh vận chuyển, ý đồ dùng nhanh nhất tốc độ làm ra đánh giá, bởi vì Tinh Chiến thành công, không ai sẽ hoài nghi bậc lửa sao trời phòng bán vé danh tiếng, chỉ là hiện tại còn nói không chuẩn nó cụ thể sẽ hỏa đến loại nào nông nỗi thôi, nếu không hắn cũng không có khả năng đem công ty 2/3 tân nhân đều nhét vào đoàn phim, như thế, bọn họ còn vô pháp dừng chân với giới giải trí đỉnh núi. Không sai biệt lắm đi, đầu tiên ngươi phải biết, bọn họ ở bậc lửa sao trời tất cả đều là vai phụ. Điện ảnh chiếu sau, bọn họ đích sắc có khả năng thu hoạch một đợt nhiệt độ, thổi quét toàn bộ giới giải trí, nhảy trở thành đương hồng một đường, nhưng đồng thời này cũng sẽ dẫn tới fans đối bọn họ chờ mong quá cao, nếu có thể tại hạ một bộ diễn trung khiêng lên phòng bán vé, có lẽ là có thể chân chính đứng vững góc chân, vạn nhất không thể đâu. Các fan có thể hay không nói, bọn họ sở dĩ sẽ bạo hồng, bất quá là bởi vì tham dự ta bậc lửa sao trời. Phần 123. Đến lúc đó đủ loại hoài nghi cùng chỉ trích chỉ sợ đều sẽ nối góp tới. Ta làm cho bọn họ tham diễn Tinh Chiến 2, vì chính là hoàn toàn củng cố địa vị của bọn họ, bởi vì Tinh Chiến 2 bất đồng với đệ nhất bộ, ta riêng giả thiết mấy cái quan trọng nhân vật, là chuẩn bị đưa bọn họ chế tạo thành truyền kỳ, kể từ đó, chẳng sợ bọn họ lại tham diễn mặt khác điện ảnh TV, phòng bán vẽ danh tiếng không tốt, phép cũng sẽ quái kịch bản gì, sẽ không quá nhiều chỉ trích, rốt cuộc bọn họ đều là đắp nặng kinh. Điền nhân vật, có ngạnh hoạch tác phẩm tiêu biểu không phải sao? Đương nhiên, nếu bọn họ liên tiếp mấy bộ diễn đều không được, chỉ sợ cũng khó thoát làm fans thất vọng vận mệnh, nhưng cái loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, trừ phi bọn họ đắc tội thiên hoàng, công ty cố ý ác chỉnh. Có đạo lý. Trước sau không nói gì Dung Triệt nhận đồng gật gật đầu, hắn đối giới giải trí không quan tâm, nhưng hắn là một cái thành công người lãnh đạo, cái gì phương án có thể thực hành, hắn vẫn là lập tức là có thể phân biệt. Ta cũng cảm thấy Chiêu ca nói không phải không có lý, Dự ca, nếu không ngươi lại trưng cầu một chút Ngụy Tử Kỳ mấy người ý kiến. Nếu chính bọn họ không muốn diễn, chỉ nghĩ chinh chiến màn hình lớn, như vậy tùy bọn họ đi thôi, tương lai có thể đi đến loại nào nông nỗi, liền xem bọn họ tạo hóa. Dung Nhạc cũng không sai biệt lắm xem như nửa cái giới giải trí người, đối này nhưng thật ra so với hắn ca rõ ràng đến nhiều, kiến nghị cũng chung quy chung củ. Chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, chờ bậc lửa sao trời đóng máy sau lại cho người hồi đáp đi. Thẩm Dự cũng không phải ngu xuẩn, càng không thể không có năng lực phân tích, Chử Chiêu lo lắng không phải không có lý, nhưng hắn càng để ý chính là, hắn sở muốn chế tạo truyền kỳ nhân vật, chuyện này muốn chuẩn bị cho tốt, chỉ cần Ngụy Tử Kỳ mấy người chính mình không tìm đường chết, vượt qua đạo đức điểm mấu chốt, đụng chạm ma túy trở vật, bọn họ không thể nghi ngờ đem tung hoành toàn bộ giới giải trí, cơ bản có thể nói là không ai có thể lại dễ dàng lay động địa vị của bọn họ. Ân, còn có Thiên Hải tập đoàn chuyện này, năm trước ta liền hy vọng có thể giải quyết nó. Lập tức liền 12 tháng, khoảng cách ăn Tết còn có hơn 1 tháng, cũng đủ hắn đem Thẩm Hạc Vũ kéo xuống tới. Ngươi xác định năm trước là có thể giải quyết. Thiên Hải tập đoàn lại nói như thế nào cũng quốc nội vang dội xí nghiệp được không? Thẩm Dự nghe vậy lại lần nữa lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, hắn sao cảm thấy, ở Chử Chiêu nơi này, Thiên Hải chỉ là cái tiểu xưởng. Mặc kệ hắn cuối cùng có trở về hay không, hẳn là đều không phải như vậy hảo giải quyết đi. Nói nữa, Thẩm Hạc Vũ cũng không phải ăn chay hảo sao. Hùng chi hắn sau lưng còn có toàn bộ Thẩm gia đâu. Ha ha. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, nhưng lần này Diệp Chiêu không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là cười cùng Dung Triệt đối xem một cái, trao đổi chỉ có bọn họ lẫn nhau mới hiểu tin tức. Khấu khấu. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, ở Diệp Chiêu theo tiếng sau, Chu Tình đẩy cửa mà vào, Chiêu ca, thời gian đã qua, ngươi xem là tiếp tục quay chủ, vẫn là làm đại gia trở về, ngày mai lại tiếp tục. Dù sao cũng không dư lại mấy cái màn ảnh. Nếu có thể, nàng cũng không muốn đánh rảo bọn họ, tuy rằng nàng cho tới bây giờ cũng khó chịu Dung Triệt cùng hắn, nhưng trải qua mấy tháng quan sát, nàng cũng không thể không thừa nhận, Dung Triệt là thiệt tình thích hắn, cũng đích xác xứng đôi hắn. Ân. Đỉnh mày mấy không thể tra nhăn hợp lại, Diệp Chiêu trên mặt đấy mắt toát ra xích quả quả không tha, hắn không phải luyến ái não, sẽ không một lòng một dạ chỉ có tình yêu, nhưng hắn cùng Dung Triệt, đã mau 2 tháng không gặp, khó được hắn riêng bất thời giờ tới thăm ban. Hắn thật sự là không nghĩ vì công tác xem nhẹ hắn, bỏ lỡ cùng hắn ở chung từng phút từng giây. Đi thôi, ta cần phải trở về, công ty còn có việc nhi. Nhìn ra hắn khó xử, Dung Triệt nói liền đứng lên, hắn thật là không tính toán ở lâu, chờ vội xong rồi này một trận nhi, bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi một chỗ, nói hết lẫn nhau tình ý cùng tưởng niệm. Ân, chờ vội xong ta liền đi bồi ngươi. Thấy thế, Diệp Chiêu cũng đi theo đứng lên, làm lơ 3 cái siêu đại ngói bóng đèn. Túi người nhón mũi chân ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, lẫn nhau trong tầm mắt, toàn tràn ngập tình tố cùng không tha. Này phân cẩu lương chúng ta ăn còn không được sao? Có thể hay không làm ơn các ngươi đừng lại tú? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Cường tắc một miệng cẩu lương, Thẩm Dự 3 người lần lượt vô ngữ, đặc biệt là thấy bọn họ còn nị nị vai vai lưu luyến không rời, liên tục ra bên ngoài vứt sái cẩu lương, bọn họ sắc mặt liền không quá đẹp, đồng dạng đều là cẩu, ân ái cẩu vì sao chính là không muốn buông tha độc thân cẩu? Làm độc thân cẩu bọn họ sai rồi sao? Chờ Dung Triệt bọn họ rời đi sau, Diệp Chiêu lại lần nữa đầu nhập tới rồi quay chụp chung, chỉ là, bởi vì Dung Triệt đột nhiên giá lâm, rất nhiều người đều có điểm không ở trạng thái, mỗi khi cùng hắn tầm mắt đan xen thời điểm đều một bộ tưởng nói lại không dám nói, muốn nói lại thôi rồi dám bộ dáng, làm đến chính hắn đảo trước có điểm dở khóc dở cười, chỉ có thể trước tạm dừng, nói đơn giản một chút hắn cùng Dung Triệt sự tình, lại lệnh cưỡng chế bọn họ hồi tâm, lúc sau quay chụp mới tính. Hơi chút hảo một ít. Buổi chiều 6 giờ, quốc gia nhảy cầu đội. Từ thuốc kích thích sự tình bị Thẩm Hạc Vũ thọc sau khi rời khỏi đây, không ngừng Phạm Dung Khê bản nhân, toàn bộ nhảy cầu đội đều bị ngoại giới nghi ngờ cùng phê phán, áp lực nặng nhất phi huấn luyện viên Đoàn Mạc Trúc, bọn họ không ngừng muốn đối mặt ngoại giới chỉ trích, còn muốn ứng đối thể dục tổng cục tạo áp lực, thậm chí có chút huấn luyện viên đã ẩn ẩn ám chỉ quá Phạm Dung Khê, làm hắn chủ động xuất ngũ, nhưng hắn luôn là theo chân bọn họ giả ngu, phảng phất an định rồi hắn là hai giới. Thế vận hội Olympic quán quân nhảy cầu đội đã từng công thần, bọn họ không dám thật sự lấy hắn thế nào. Kia không phải Phạm ca sao, hắn còn dám ra tới A. Cũng không phải là, chính hắn sử dụng thuốc kích thích liền tính, còn làm hại chúng ta cùng nhau mất mặt xấu hổ. Đổi làm là ta, đã sớm chủ động xuất ngũ rời đi, hắn khét ngược, cả ngày tránh ở trong ký túc xá, đổi chúng ta ở bên ngoài thế hắn chắn đao. Ai làm nhân ra là hai giới thế vận hội Olympic quán quân, mặc dù nháo ra chuyện lớn như vậy nhi, huấn luyện viên nhóm cũng không muốn rét lạnh đại gia tâm. Trực tiếp khai trừ hắn. Thất vọng buồn lòng. Hắn nếu không đi ta mới thật sẽ thất vọng buồn lòng. Chính là. Chính thức huấn luyện sớm đã kết thúc, nhưng quốc gia đội mỗi người đều thực liều mạng, tự động lưu lại thêm luyện, lặp lại luyện tập các loại nhảy cầu động tác cùng áp bọt nước kỹ xảo, xa xa nhìn đến Phạm Dung Khê bọc giày nặng áo lông vũ từ bên ngoài trải qua, tựa hồ là muốn đi huấn luyện viên văn phòng, tuổi trẻ vận động viên nhóm nhịn không được chỉ trỏ trỏ nghị luận lên, dùng để phát tiết trong khoảng thời gian này thừa nhận nghi ngờ cùng chỉ trích. Ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, Phạm Dung Khê thay đổi rất nhiều, thể trọng cấp tốc giảm xuống, đã từng dựa vào hệ thống gắn bó, trước sau trắng non tế hoạt da thịt cũng trở nên vàng như nến không ánh sáng, trải qua sân huấn luyện mà thời điểm, hắn không phải không nghe được đại gia nghị luận, lại không dám làm ra đáp lại, chỉ là xưa nay sĩ diện hắn, nội tâm lần cảm dày vò, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng thoát đi. Loại tình huống này, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, từ quốc gia đội bị liên lụy sau, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, mặc dù nghe không được nghị luận, cũng sẽ thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng khác thường chú mục, nếu là dựa theo hắn dị vãng tính tình, phòng trưng dưới sự giận dữ liền chủ động rời đi nhảy cầu đội, nhưng hắn không thể, trải qua thời gian dài lắng đọng lại phân tích, hơn nữa chuyện đó nhi nhiệt độ trước sau cư cao không dưới, hắn cũng không dám lại khinh thường Thẩm Hạc Vũ. Trả thù tâm, một bước cũng không dám bước ra quốc gia đội. Lâm giáo, gõ khai tổng huấn luyện viên Lâm Hoa văn phòng, Phạm Dung Khê không người mà nhập, không phải xuất phát từ lễ phép, mà là hắn không còn có tự tin đúng lý hợp tình thẳng thắn eo, trong khoảng thời gian này, hắn sớm bị đủ loại hiện thực đả kích đến thương tích đời mình, mãn đầu góc đều là hắn đời này nên làm cái gì bây giờ, cũng không có tâm tư lại đi cân nhắc như thế nào lộng chết trừ chiêu báo thủ. Có việc, nhìn đến là hắn, Lâm Hoa sắc mặt tuyệt đối không thể xưng là đẹp, nếu không có xem ở hắn đã từng công lao thượng, hắn đã sớm vâng theo thể dục tổng cục cấm chỉ, trực tiếp khai trừ hắn. Thấy thế, vốn tưởng rằng đã thói quen hắn, trái tim lại lần nữa xé rách đau đớn lên, chịu đựng cấp muốn đoạt không mà ra nước mắt, Phạm Dung Khê từ áo lông vũ trong túi móc ra một trương nhăn rún gió giấy A4, ta muốn xin xuất ngũ. Đổi lại di vãng, hắn nói chuyện tuyệt đối không có khả năng như thế không hề tân trang, hiện tại lại không có biện pháp lại băn khoăn như vậy nhiều, mắt thấy gần nhất chuyện đó nhi nhiệt độ dần dần biến mất, cân nhắc Thẩm Hạc Vũ hẳn là đã ra đủ khí, hắn mới rốt cuộc có dung khí đưa ra xuất ngũ, thoát đi cái này với hắn mà nói tràn ngập ác ý địa phương. Ân. Lâm Hoa phản xạ tính sửng sốt, ngay sau đó thực mau tiếp nhận hắn xuất ngũ xin, từ nó nhăn đến quả thực không thành dạng là có thể nhìn ra, trước đó hắn có bao nhiêu rồi dám, nhưng Lâm Hoa cố không được nhiều như vậy, thẳng cầm lấy bút ký tên, một khắc đều không chần chờ phê chuẩn hắn xuất ngũ. Hảo, ngươi chỉ cần ở trong vòng 3 ngày dọn ly quốc gia đội là được. Động tác nhanh nhẹn sao chép mấy phần, Lâm Hoa đem trong đó một phần giao cho hắn, trên thực tế, dựa theo chính quy xuất ngũ trình tự. Giống hắn loại này từng không ngừng một lần ở Thế vận hội Olympic trong sân vì quốc gia tranh đến vinh dự vận động viên, đội nội cùng thể dục tổng cục bên kia đều sẽ có chính thức công văn, lại còn có sẽ tổ chức vui vẻ đưa tiễn nghi thức, cũng cầu chúc hắn rời đi sau cũng có thể cả đời thuận trục, nhưng hắn, Lâm Hoa thật sâu thở dài, đều là chính hắn làm ra tới, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ân, tùy tay đem sao chép kiện xoa thành một đoàn nhét vào trong túi, Phạm Dung Khê xoay người liền đi, thần sắc khó nén hoảng hốt. Liền cuối cùng mặt mũi đều vô lực giữ gìn, như thế một lần, hắn liền thật sự muốn hoàn toàn rời đi. Ở quyết định trình xin, rời đi quốc gia đội phía trước, Phạm Dung Khê liền nghĩ tới, hắn còn có chút tích tụ, trước không cùng trong nhà liên hệ, tìm cái xa xôi tiểu sơn thôn trốn đi, chờ đến Thẩm Hạc Vũ cùng xã hội đại chúng hoàn toàn quên đi hắn, lại về nhà nhìn xem, lặng lẽ xử lý xuất ngoại thủ tục, di dân đến nước ngoài đi, nói không chừng về sau hắn còn có thể tại nước ngoài làm lại từ đầu đâu. Các ngươi là người nào? Cứu mạng ngông nô. Một khắc đều không nghĩ lại lưu lại nơi này, vào lúc ban đêm 8-9 giờ tả hữu, thừa dịp mọi người đều ở nghỉ ngơi, Phạm Dung Khê kéo dương hành lý rời đi quốc gia đội, nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là, mới vừa bước ra quốc gia đội không lâu, một chiếc mini bus liền ở hắn trước mặt dừng lại, mấy nam nhân một dũng mà ra, ý thức được những người này là tới bắt hắn, Phạm Dung Khê kêu to cứu mạng, xoay người liền muốn chạy, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, hai cái đại hán một tả một hữu bắt lấy hắn. Tầm qua hệ thở phương khăn gắt gao che lại hắn miệng, không đợi bọn họ đem hắn kéo vào trong xe, hắn liền ý thức mơ hồ ngất đi. Đi. Đoàn người tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không có treo biển hành nghề chiếu mini bus nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, không ai biết Phạm Dung Khê bị bắt cóc, cũng không có bất luận cái gì một người sẽ quan tâm. Thấu chương xong. Chương 141, chân chính cực khổ mới vừa bắt đầu. Chương 141, chân chính cực khổ mới vừa bắt đầu. Z quốc nhảy cầu đội về, ngày gần đây ta đội vận động viên Phạm Dung Khê đã chính thức xử lý xuất ngũ thủ tục, hy vọng hắn ngày sau tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió. Hình ảnh. Cậu cha nam rốt cuộc xuất ngũ. Da mặt cũng thật mẹ nó đủ hầu. Quốc gia đội phía chính phủ tài khoản chính là khách khí, còn tiền đồ như gấm đâu. Từ cái con khỉ, hắn muốn thức thời nói liền thành thật thật tìm một chỗ trốn đi, nếu không, toàn võng đều sẽ không bỏ qua hắn. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn lưu trữ hắn ăn tết đâu. Cuối cùng là khuyên lui. Vì Mao là xuất ngũ, mà không phải trực tiếp khai trừ. Cái loại này cẩu đồ vật, hà tất cho hắn mặt mũi. Chiêu Phấn Riêng tiến đến tỏ vẻ chúc mừng quốc gia đội loại bỏ ưu ác tính, khôi phục căn bình, cầu chúc các ngươi ở trên sân thi đấu như có thần trợ, lại sang giai tích. Nhìn đến chết cha nam rời đi nhảy cầu đội ta liền an tâm rồi, có hay không đại thần người tài ba thịt ra hắn tung tích. Lao tử tỏ vẻ muốn đi bộ cái bao tải, quá qua tay nghiện gì. Trên lầu, ngươi là ma quỷ sao? Ta tưởng nói, nội gì, chúng bao tải cái loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc chuyện này, có thể hay không tính ta một cái. Hy vọng về sau phía chính phủ cùng tự truyền thông đều đừng lại phát hắn thông bản thảo, lão nương không nghĩ lại nhìn đến bất luận cái gì có quan hệ với hắn tin tức. Rốt cuộc nhìn đến một cái tin tức tốt, cầu đồ vật đã sớm nên lăn ra nhảy cầu đội. Ở Phạm Dung Khê kéo Dương hành lý rời đi thời điểm, quốc gia nhảy cầu đội phía chính phủ tài khoản cũng công bố hắn xuất ngũ sự tình, hơn nữa phụ thượng hắn xuất ngũ xin, cùng với một trường quốc gia đội cố lên hình ảnh, các vong hưu nghe tin sôi nổi dũng mãnh bảo. Từ Chử Chiêu lấy một câu 8 năm thiệt tình uy cẩu đá bạo hắn gương mặt thật sau, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, đã từng hai giới thế vận hội Olympic quán quân, vậy bộ fans không thua cấp giới giải trí tiểu thịt tươi giới thể thao. Minh tinh, hình tượng thanh danh dần dần sụp đổ, thuốc kích thích việc càng là làm hắn ngã xuống tới rồi đáy cốc, liên tục bị vong hưu mắng 1-2 tháng, hiện giờ biết được hắn xuất ngũ, không có bất luận cái gì một người tỏ vẻ đồng tình hoặc tiếc hận, các vong hưu sôi nổi vỗ tay xứng khánh, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Phần 124. Việc này thực mau liền thượng hot sẽ ấp, càng ngày càng nhiều người gia nhập đến ăn mừng hàng ngũ chung, thực mau, Diệp Chiêu cũng đi qua hệ thống bá bá nhắc nhở đã biết chuyện này. Cứ như vậy làm hắn xuất ngũ. Hôn dơ ký chủ, chúng ta muốn hay không làm điểm như gì? Bất đồng với lúc trước nguyên chủ, Phạm Dung Khê đại ngôn không nhiều như vậy, lại còn có quốc gia tiền thưởng cùng trợ cấp chờ, chẳng sợ đồng dạng bởi vì thanh danh vấn đề nháo ra hiểu biết ước sự kiện, hắn sở muốn thừa nhận bồi thường cũng cực kỳ hữu hạn. Hẳn là còn có đại lượng tích tụ, liền tính xuất ngũ, hắn cũng có rất nhiều tiền, nếu trốn đến nước ngoài đi, không làm theo có thể giàu có mỹ mãn vượt qua quãng đời còn lại. Nguyên chủ cái gọi là trả thù, không chỉ có riêng chỉ là như vậy. Làm gì? Ngươi cho rằng hắn xuất ngũ liền không có việc gì. Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường Thẩm gia vị kia bá tổng, Phạm Dung Khê tránh ở quốc gia đội, có lẽ mới là hạnh phúc nhất, một khi rời đi, hắn cực khổ liền phải chân chính bắt đầu rồi. Đang ở sửa chữa tinh chiến hai kịch bản Diệp Chiêu sau này mở rửa, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt trào phúng, hắn dám chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, Thẩm Hạc Vũ tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. Người xác định, hệ thống ba ba tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc từ trên mạng xem, gần nhất Thẩm Hạc Vũ động tĩnh càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là đã ra đủ khí. Càng là ngậm muỗng vàng sinh ra, thuận buồm xuôi gió người, càng không có khả năng cho phép người khác mạo phạm, sớm tại Phạm Dung Khê cấp Thẩm Hạc Vũ gieo kẻ si tình thời điểm, hắn kết cục cũng đã chú định. Thẩm Hạc Vũ vừa thấy chính là cái loại này chân chính duy ngã độc tôn bá đạo tổng tài, đương hắn phát hiện chính mình bị chỉnh, còn bởi vậy thanh danh bị hao tổn, trêu chọc không ít thị phi, lại sao có thể dễ dàng buông tha hại người của hắn. Không chỉnh đến hắn sống không bằng chết, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhân loại tâm đáy biển trầm, buồn hệ thống càng ngày càng xem không hiểu các ngươi. Hơi làm trầm mặc lúc sau, hệ thống ba ba ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Xem không hiểu là được rồi, ai làm ngươi không phải người đâu. Buồn hệ thống không phải người cũng thật thực xin lỗi người a. Không cần hoài nghi, nếu hệ thống bá bá có thật thể, hiện tại tuyệt đối đã nhảy ra một đôi đại bạch mắt. Ha ha. Diệp Chiêu cười lên tiếng, không có lại phản ứng hắn, nghĩ nghĩ vẫn là cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài, vì phòng vạn nhất, hắn cần thiết xác định, Phạm Dung Khê sẽ không thật sự chạy thoát, như lão thống theo như lời, hắn còn có không ít tích tụ, muốn thật chạy trốn tới nước ngoài đi hưởng phúc, đau đầu chỉ sợ cũng muốn biến thành hắn, nguyên chủ trong tay còn nắm giữ hắn khen ngợi tinh đâu. Có khả năng dưới tình huống, hắn đều sẽ tận lực hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Đêm khuya, không biết ở vào nơi nào cũ xưa kiến trúc, Phạm Dung Khê bị người cột lấy đôi tay treo ở hắc ám trong phòng, vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong, hơn 10 vừa thấy liền không phải gì thiện tra tử tráng hắn giải rác quanh mình, không có hảo ý ánh mắt thường thường quét đến trên người hắn, trong đó không thiếu dâm tà cùng lục dục. Thế vận hội Olympic quán quân loại này cao lớn thượng nhân vật, bọn họ còn chưa bao giờ chơi qua đâu. Nô! Không biết qua bao lâu. Phạm Dung Khê trong miệng tràn ra một tiếng thân âm, ý thức còn chưa khôi phục, cảm giác đau dẫn đầu đánh úp lại, chỉ cảm thấy đôi tay giống như phải bị ngạnh sinh sinh xả đoạn giống nhau, trong mắt ở mí mắt hạ giật giật, cùng với lông mi run rẩy, hai mắt chậm rãi mở. Hừ, nha, chúng ta thế vận hội Olympic quán quân tỉnh A. Còn thế vận hội Olympic quán quân đâu, thì đều không phải một cái, chờ lát nữa lao tử khiến cho hắn chỉ có thể dương chân ngao ngao kê. Ha ha ha, không biết thế vận hội Olympic quán quân tư vị nhi như thế nào, hôm nay chúng ta ca mấy cái đều phải nếm thử mới mẻ mới được. Nghe nói hàng năm rèn luyện người, kia chỗ ngồi đều khẩn thật sự, không biết có phải hay không thật sự. Tò mò gì, thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Hắc hắc, nói được cũng là ha. Mê hồ đầu trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp, đáy mắt trừ bỏ mê mang vẫn là chỉ có mê mang, trong đó một người phát hiện hắn thức tỉnh, cả lơ phất phơ thổi tiếng huýt sáo, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua đi. Âu ngôn huế ngữ liên tiếp vang lên, theo sát mà đến chính là càng thêm trắng da dâm tà chú mục, phảng phất hắn căn bản mặc quần áo, cơ bản là trần truồng lỏa thể giống nhau. Nô! Các ngươi là người nào? Vì cái gì bắt cóc ta? Các ngươi muốn làm gì? Đồng tử manh nhiên co rút lại, không lâu trước đây ký ức nhanh chóng thu hồi, Phạm Dung Khê trên mặt hiện lên xích quả quả sợ hãi cùng hoảng loạn, ý thức được chính mình đang bị cột lấy, thân thể nhịn không được kịch liệt dãy rủa. Đừng nhìn hắn đã từng trăm phương nghìn kế luôn muốn chí trừ chiêu vào chỗ chết. Trên thực tế hắn xa không có trong tưởng tượng như vậy lớn mật, hơn nữa trong khoảng thời gian này đủ loại tinh thần thượng đả kích, lúc này đã là dọa phá gan, nước mắt không được trào ra hốc mắt. Chúng ta hiện tại là người nào không quan trọng, quan trọng là, thực mau chúng ta liền tất cả đều sẽ biến thành người nam nhân. Một cái dáng người thô tráng, đầy mặt râu quai nón nam nhân tiến lên sờ hắn mặt, khi nói chuyện một phen bóp chặt hắn nửa bên ngông, đúng hay không, các huynh đệ? A, đối. Nam nhân bàn tay đại, sức lực lớn hơn nữa, Phạm Dung Khê lại sợ lại đau, phản xạ tính thét chói tai, cùng lúc đó, còn lại người cũng đi theo ồn ào, mấy cái tương đối gấp gáp nam nhân đã đứng dậy chiều hắn đi qua, chuẩn bị gia nhập đến đùa giỡn nổi tiết hắn hàng ngũ chung, đau quá, buông ta ra. Không có chú ý tới những người khác tới gần, Phạm Dung Khê vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh đi nam nhân lặp lại chảo niết hắn mông tay, nhưng hắn càng là như thế, nam nhân liền càng sao động, đơn giản chính diện ôm lấy hắn. Như quạt hương bổ đôi tay phân biệt bao lại hai nửa mông thịt, bắt lấy hắn dùng sức xoa xoa tiết chơi. Không, không cần, thả ta, các ngươi có phải hay không cầu tài? Ta có tiền, ta cho các ngươi tiền. Không biết là sợ vẫn là đau, Phạm Dung Khê mấp máy thân thể liều mạng dãy rua, nhưng hai tay của hắn bị từ trên xà nhà rũ xuống dây thừng cột lấy, thể lực cũng vô pháp cùng tráng hắn so sánh, căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn chơi lậu. Lao tử không cần tiền, liền mẹ nó muốn là ngươi. Chơi đến không sai biệt lắm, tráng hán hơi chút thối lui thân thể, một phen bóp chặt hắn hai má, đáy mắt đựng đầy xích quả quả tính dục cùng hung ác. Vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Ta căn bản không quen biết các ngươi, vì cái gì? Ngắn ngủi trinh lăng sau, Phạm Dung Khê chảy nước mắt tê thành kiệt lực gào giống, những người này rốt cuộc là đánh chỗ nào tới? Chẳng lẽ là, ngươi là không quen biết chúng ta, nhưng ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tráng hán sau khi nói xong còn cười lạnh nhẹ xích một tiếng. Chính hắn làm gì trong lòng không điểm nhi bức số. Bọn họ tuy rằng đều là lưu manh, lại cũng coi thường loại này liền chính mình mấy cân mấy lượng trọng đều sách không do ngốc mấy cái ngoạn ý nhi. Thẩm Hạc Vũ. Là Thẩm Hạc Vũ đúng hay không? Hắn cho các ngươi bắt ta. Nghe vậy, Phạm Dung Khê nhanh chóng phản ứng, trừng mắt không dám tin tưởng tê thanh dò hỏi, vì cái gì? Thẩm Hạc Vũ hủy hoại sự nghiệp của hắn cùng nhân sinh, làm hại hắn bị toàn võng nhục mạ, liền quốc gia đội đều ở không nổi nữa, vì cái gì còn không muốn buông tha hắn? Hắn chỉ là yêu hắn, cũng hy vọng hắn đồng dạng yêu hắn mà thôi, đến nỗi tìm người bắt cóc, thậm chí còn muốn nhục nhã gian ô hắn sao. Tục ngữ nói đến hảo, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Phạm Dung Khê trong xương cốt chính là ích kỷ ác độc, chưa bao giờ sẽ tỉnh lại chính mình sai lầm, chỉ biết đem hết thảy đều đẩy cho người khác, giống như hắn đối chử chiêu hận, ở Thẩm Hạc Vũ chuyện này thượng, hắn trước sau kiên trì cho rằng, hắn là yêu hắn mới có thể cho hắn loại kẻ si tình, không tồn tại sai lầm, duy nhất sai chính là hắn qua yêu hắn. Đáng tiếc, Thẩm Hạc Vũ không phải trừ chiêu, ngậm muỗng vàng sinh ra, xôi gió xôi nước đến nay đại thiếu gia, há dung hắn dùng cái loại này ti tiện thủ đoạn tiết độc. Càng đừng nói bởi vì hắn, Thiên Hải tập đoàn cùng Thẩm Hạc Vũ đến nay đều còn bị người lên án. Len keng. Tráng hán đáp lại phía trước, gác ở một bên máy tính bảng đột nhiên tiếng chuông đại tác phẩm, nhất tới gần nó nam nhân thuận tay cầm lấy. Hán tỉnh. Video điện thoại một truyền được, Thẩm Hạc Vũ liền xuất hiện ở trên màn hình, nghe được hắn thanh âm. Phạm Dung Khê đột nhiên kích động dãy rủa, Hạc Vũ, Thẩm Hạc Vũ, vì cái gì? Ta chỉ là ái ngươi mà thôi, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Nghẹn ngào khóc kêu giống như vây thú rít gào, ở yên tĩnh đêm khuya có vẻ đặc biệt thê thảm thả thấm người. Màn hình nhắm ngay hắn. Đúng vậy. Dựa theo hắn phân phó, cầm cứng nhắc nam nhân đem màn hình chuyển hướng Phạm Dung Khê, yêu ta. Nếu ta không họ Thẩm, không phải Thiên Hải tập đoàn tổng tài, ngươi còn sẽ yêu ta. Phạm Dung Khê. Ngươi ái bất quá là ta có khả năng giao cho ngươi quyền thế cùng tài nguyên thôi, bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói ái. video chung, Thẩm Hạc Vũ đầy mặt trào phúng, mắt lộ ra khinh thường, một cái tham lam thành tánh, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn người, cũng xứng nói ái. Hắn sẽ không thiên chân cho rằng, dùng cái gọi là ái đóng gói một chút, hắn liền sẽ không so đo hắn tính kế đi. Tuy rằng Thẩm gia các phương diện thực lực đều không bằng Dung gia, nhưng bọn hắn cũng là quyền quý vòng nhi vang dội đại gia tộc, làm trong đó một phần tử, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có tài quá lớn như vậy bổ nhào, sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Không, không ta yêu ngươi, ta là thật sự ái ngươi, Thẩm Hạc Vũ ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta. Vô pháp tiếp thu hắn như thế trắng ra chọc phá hắn lừa mình dối người, Phạm Dung Khê lắc đầu liều mạng phủ nhận, không giống như là tại thuyết phục Thẩm Hạc Vũ, nhưng có điểm như là lại ám chỉ chính mình. Thấu chương xong. Chương 142, thả ngươi. Nam mơ. Chương 142, thả ngươi. Nam mơ. Ha ha, ngươi mẹ nó cũng thật có ý tứ. Nghe vậy, Thẩm Hạc Vũ chẳng những không có động dung, ngược lại thất thanh bật cười, người này quá có ý tứ, lừa người khác liền tính, cư nhiên liền chính mình đều lừa, nếu ái thật chính là như thế, hắn thà rằng đời này cũng chưa cơ hội đụng chạm. Hạc Vũ. Câm miệng, tên của ta cũng là ngươi có thể tê ơ. Nghe hắn tiếng cười, Phạm Dung Khê trong lòng không được buồn chồn, vừa định thử xin tha, lại bị Thẩm Hạc Vũ lạnh giọng đánh gãy, tiếng cười biến mất vô tung. Trong màn hình hắn không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ cùng ghê tởm, tuy rằng ta đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì, nhưng ta hiện tại cũng không muốn biết, thích nam nhân đúng không? Ta bảo đảm ngươi sau này quãng đời còn lại, thời thời khắc khắc đều đem ở nam nhân hông hạ bỏ tới bỏ đi. Không, không thể, Thẩm Hạc Vũ, ngươi không thể đối với ta như vậy, không cần cầu xin ngươi không cần như vậy tàn nhẫn, cầu xin ngươi. Ẩn ẩn ý thức được cái gì, Phạm Dung Khê đồng tử co rụt lại. Lại lần nữa kịch liệt khóc kêu giấy rủa, đời này hắn cũng chỉ có hắn một người nam nhân, hắn không thể đối hắn như vậy tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Có ngươi không biết lợi dụng cái gì tà thuật cưỡng bách người khác gái ngươi tàn nhẫn. Nhướng mày, Thẩm Hạc Vũ không chút khách khí châm trọng, đã từng, hắn chỉ cảm thấy người này quá tham lam, lại có điểm sách không rõ, liền Dung ra người đều dám chê ơ, thiếu chút nữa không liên lụy hắn tự rước lấy họa, mặc dù hắn thân mình lại mê người, hắn cũng không tính toán cùng hắn tiếp tục, nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là hắn cư nhiên còn sẽ tà thuật, thậm chí dùng ở trên người hắn, lợi dụng hắn ý thức không rõ ràng lắm thời điểm, mặt hướng toàn vong tuyên bố bọn họ đang ở. Lấy kết hôn vì tiền để kết giao, trời biết hắn thanh tỉnh sau có bao nhiêu ghê tởm, nhưng sự tình còn không có xong, bởi vì hắn quan hệ, công ty cùng trong nhà lần lượt xuất hiện trạng huống, làm đến hắn sức đầu mẹ chán, phiền không thắng phiền, với hắn mà nói, chân chính tàn nhẫn, là hắn mới đúng. Không, không phải như vậy, ta chỉ là quá yêu ngươi, cũng muốn cho ngươi yêu ta thôi, thật sự. Ngươi tin tưởng ta, cầu xin ngươi thả ta bảo đảm đời này đều sẽ không tái xuất hiện ở ngươi tầm mắt trong phạm vi, cầu xin ngươi Thẩm Hạc Vũ, cầu xin ngươi. Cho tới bây giờ, Phạm Dung Khê vẫn như cũ kiên trì hắn là quá yêu hắn mới có thể như vậy, bất quá vì tránh được kiếp nạn này, hắn cũng không thể không liều mạng xin tha, chỉ cần hắn nguyện ý buông tha hắn, hắn có thể lập tức liền xử lý xuất ngoại thủ tục, rời đi giết quốc, đời này kiếp này đều không hề đặt chân nửa bước. Thả ngươi. Nam mơ. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ, mặc kệ Phạm Dung Khê hiện tại rơi lệ đầy mặt bộ dáng có bao nhiêu đáng thương, Thẩm Hạc Vũ đều không dao động, ta nhớ rõ ngươi còn thực thích cho hấp thụ ánh sáng đúng hay không. Yên tâm, ta tất cả đều sẽ thỏa mãn, lão hổ. Thẩm thiếu. Nghe được hắn huyết gọi, lúc trước làm càn tiết chơi Phạm Dung Khê tráng hắn lấy quá cứng nhắc. Không, Thẩm Hạc Vũ, cầu xin ngươi thả ta, làm cho bọn họ thả ta, cầu xin ngươi Thẩm Hạc Vũ. Mắt thấy cứng nhắc bị lấy đi. Phạm Dung Khê giãy giụa đến càng thêm lợi hại, cả trái tim thần đều tràn ngập nồng đậm sợ hãi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, lại không cầu xin, hắn liền thật sự không có cơ hội, vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ như Thẩm Hạc Vũ lúc trước miêu tả như vậy, từ nay về sau quãng đời còn lại chỉ có thể ở nam nhân hông hạ bỏ tới bỏ đi. Xảo cái gì di xảo, làm hắn câm miệng. Phần 125. Tráng hắn không kiên nhẫn thô giống, hai cái đồng lõa một cái tiến lên ôm lấy Phạm Dung Khê. Nhân cơ hội ở trên người hắn nơi nơi sờ loạn, một cái ngồi xổm xuống, từ đặt ở trên mặt đất màu đen bao ni lon chung lấy ra một cái khẩu cầu, không khỏi phân trần cho hắn mang lên, từ nơi này cũng không khó coi ra, bọn họ là thật sự tính toán muốn cùng hắn hảo hảo chơi chơi. Ngông nô. Vô pháp lại phát ra âm thanh, Phạm Dung Khê sợ hãi tích lũy tới rồi đỉnh điểm, lại liều mạng huýt kêu lên hệ thống, mặc dù biết rõ, nó căn bản không có khả năng lại đáp lại hắn. Tùy tiện các ngươi như thế nào chơi, đừng lộng chết là được. Hắn thích cho hấp thụ ánh sáng, nhớ rõ lục mấy cái video ngắn chuyển tới trên mạng đi, lúc sau nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho người đi. Trong video, Thẩm Hạc Vũ dựa lưng vào lưng ghế, biểu tình thoạt nhìn có chút lãnh đạm, chỉ là híp lại hai mắt ẩn ẩn đổ xuống thấm người ánh sao. Thẩm thiếu yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bọn họ không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, gọi là lao hồ nam nhân vũ bộ ngực bảo đảm. Ân, vất vả, ngày mai ta làm trợ lý cho người thu tiền. Không vất vả không vất vả, đa tạ thẩm thiếu. Ngô ngô ngô. Hai người không có nói lâu lắm, thực mau liền kết thúc trò chuyện, nhưng thấy như vậy một màn Phạm Dung Khê lại một lòng thẳng tắp đi xuống truy, trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi, hắn đời này thật sự xong rồi. Bật đèn, các mê ra mắc hảo, thẩm thiếu làm chụp điểm nhi kích thích phát đến trên mạng đi. Được rồi. Ô ô. Lão Hồ ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ không kịp một đám người lập tức hành động, hắc ám phòng đột nhiên sáng lên ánh đèn, cách đó không xa bãi một trường mới tinh nệm, mấy giá ca mê ra đồng thời nhắm ngay nó. Phạm Dung Khê sợ tới mức liền những cái đó ở trên người hắn sờ tới sờ lui tay đều không rảnh lo, chảy nước mắt liều mạng lắc đầu, nhưng những người này lại sao có thể buông tha hắn. Không bao lâu, có người giải khai trói chặt hắn đôi tay dây thừng, không màng hắn dây rủa đem hắn thoát đến sạch sẽ, lại dùng còng tay đem đôi tay khảo ở sau người, mạnh mẽ kéo hắn ném đến nệm thượng. Hôm sau, Phạm Dung Khê xuất ngũ hót xệ ập tựa hồ là bị người triệt, tiền 11 cái về hắn đề tài đều không có. Nhưng các vong hưu vẫn như cũ ở không thôi không ngừng ăn mừng lục mạng, nếu nói gần nhất 2 tháng ai nhất hỏa, phi Phạm Dung Khê mặc trúc, tuy rằng loại này hỏa, cơ hồ tất cả đều là mặt trái. Ok, qua. Điện ảnh thành bậc lửa sao trời đoàn phim, liên tục quay chụp rất nhiều lần lúc sau, Diệp Chiêu rốt cuộc tuyên bố cuối cùng một màn thông qua, dừng ở đây, bậc lửa sao trời màn ảnh liền toàn bộ quay chụp hoàn thành, cảm tạ đại gia phối hợp, vất vả. Không vất vả. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không hẹn mà cùng kêu lên đáp lại, xong việc Nhi lại lần lượt bật cười, trải qua gần 2 tháng thời gian, rốt cuộc xem như chụp xong rồi, tuy rằng Trử Chiêu cũng không phải một cái nghiêm khắc người, nhưng hắn yêu cầu cao, trừ bỏ không thể chắt diễn xin nghỉ chạy khác thông cáo, quay chụp khi cũng so bất luận cái gì một cái đạo diễn đều nghiêm khắc, có đôi khi thường thường chỉ là ánh mắt hoặc mặt bộ vi biểu tình không đúng, hắn cũng có thể ma. Tốt nhất nửa ngày, thẳng đến chọn không ra bất luận cái gì tật xấu mới thôi. Bất quá, nghiêm khắc về nghiêm khắc. Diễn viên gạo cội liền không nói, tân nhân phần lớn có thể rõ ràng cảm giác được kỹ thuật diễn tăng lên, với bọn họ mà nói, này sẽ là quan hệ bọn họ cả đời quý giá tài phú. Ta làm tình tình chuẩn bị đóng máy yến, đại gia trở về nghỉ ngơi một chút, buổi tối cùng nhau thả lỏng tụ tụ. Cười lắc đầu, Diệp Chiêu quay đầu phân phó hai cái phó đạo cùng đoàn đội cùng nhau thu thập giải quyết tốt hậu quả, chính mình tắc thu vài cái camera ký ức tạp, chuẩn bị sau khi trở về liền xuống tay hậu kỳ chế tác. Bậc lửa sao trời đem ở đại niên mùng 1 toàn cầu đồng bộ chiếu, quốc nội phương diện, Thịnh Long kỳ hạ ảnh thành sớm liền bài xuất đương kỳ, đem cho hắn lớn nhất bài phí lượng, nước ngoài hơi chút phiền toái một chút, bất quá thẩm dự năng lực rất mạnh, hơn nữa Thịnh Long mặt mũi. Đã có không ít quốc gia đều theo chân bọn họ ký tên chiếu hiệp nghị, chỉ có số rất ít quốc gia, vẫn là không muốn gật đầu, tổng cảm thấy Z quốc không có khả năng đánh ra gì cao chất lượng phim nữa, cho bọn hắn bài phiến tương đương là lãng phí tài nguyên. Trong đó liền có thửa thải phim khoa học viễn tưởng M Quốc. Chiêu ca, ngươi muốn tham dự đóng máy yến không? Bởi vì cùng nhau thu tổng nghệ nguyên nhân, Ngụy Tử Kỳ Liên Gia Hoan cùng hắn quan hệ không thể nghi ngờ tốt nhất, tiếp theo chính là Âu Nghệ Minh Tôn Lăng chờ mấy cái thiên hoàng lực phủng, hắn cũng tương đối xem trọng tân nhân. Không được, các ngươi đi chơi đi, khoảng cách chiếu chỉ còn lại có hơn một tháng, ta cần thiết ở trong vòng nửa tháng đem thành phiến làm ra tới, sau khi trở về liền chuẩn bị khai làm. Đương nhiên, nay chỉ là nguyên nhân chí nhất. Quan trọng nhất vẫn là, hắn không quá thích xã giao, chẳng sợ đều là chút ở chung mau 2 tháng người quen. Ân. Nghe vậy, mấy người cũng không dám miễn cưỡng, bọn họ cũng đều biết, phim khoa học viễn tưởng chân chính khó không phải quay chụp, mà là hậu kỳ chế tác, trong đó lại lấy đặc hiệu vì nhất. Chiêu ca, chờ lát nữa trở về khách sạn sau, ta có thể hay không chiếm dụng ngươi một chút thời gian, có chút việc nhi tưởng trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Liên Gia Hoan là cái hoạt bát rộng rãi nữ hài tử. Lúc này lại nhiều ít có điểm ngượng ngùng mặt đỏ, nguyên bản loại chuyện này là không nên phiền toái Chiêu ca, nhưng cùng hắn hợp tác rồi lâu như vậy, hơn nữa hắn luôn là ở tổng nghệ chiếu cố bọn họ, nàng đã sớm từ đáy lòng tin cậy hắn, lấy hắn đương ca ca giống nhau đối đãi. Chiêu ca, ta cũng có chút chuyện này muốn hỏi một chút ngươi. Ta cũng là, Chiêu ca, có thể phiền toái ngươi sao? Chúng ta cũng. Ngụy Tử Kỳ vùng đầu, Tôn Lăng đám người cũng chạy nhanh yêu cầu, bọn họ đều thực tín nhiệm hắn. Cái loại này tín nhiệm không chỉ có chỉ lưu với mặt ngoài, mà là phát ra từ nội tâm. Các ngươi muốn nói, sẽ không đều cùng Tình Chiến 2 có quan hệ đi. Tầm mắt lần lượt từng cái xem qua bọn họ, Diệp Chiêu nhướng mày cười nói, ngày hôm qua thẩm dự rời đi phía trước, hắn thuận tiện đem Tình Chiến 2 đại cương cùng nhân vật mục lục cho hắn, nói vậy hắn đã theo chân bọn họ người đại diện thông qua khí, mà người đại diện cũng suốt đêm đem chuyện này nói cho bọn họ, bằng không sao như vậy vừa khéo, mỗi người đều vừa lúc tìm hắn có việc nhi. Mấy người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ một đoán liền trùng, đồng thời này cũng coi như là cho Diệp Chiêu đáp án, hành đi, đi trước tháo trang sức, hồi khách sạn sau các ngươi cùng nhau lại đây. Trên thực tế, bọn họ tưởng Cố Vân cái gì, Diệp Chiêu không sai biệt lắm đã đoán được, không ngoài chính là ngày hôm qua hắn cùng Thẩm Dự nói những cái đó, liền Thẩm Dự cái loại này cáo giả đều chỉ nghĩ chờ bọn họ bạo hồng sau mở ra kiếm tiền hình thức, huống chi là này đàn cơ hồ tất cả đều không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng hắn sẽ không giúp bọn hắn làm quyết định, chỉ biết giống ngày hôm qua như vậy phân tích cho bọn hắn nghe, như tiểu nhạc tử theo như lời, lựa chọn như thế nào, còn phải chính bọn họ quyết định. Tốt, cảm ơn Chiêu ca. Đoàn người nghe vậy tất cả đều bật cười, thái độ thậm chí có thể nói là có điểm lịnh nọt, đậu đến Diệp Chiêu trên mặt tươi cười càng sâu, liền một bên Chu Tình đều nhịn không được che miệng cười khẽ. Ngoa tao ký chủ, Phạm Dung Khê cư nhiên chụp video ngắn, vẫn là nhiều người đại chiến, liền tình thu phục đạo cụ gì đều có. Giây tiếp theo, hệ thống ba ba kinh huyết thanh đột nhiên nổ vang, Diệp Chiêu sửng sốt, ngay sau đó lại cực kỳ tự nhiên cùng mấy người đánh cái chào hỏi, xoay người hướng phòng nghỉ đi đến. Ta nói ngươi lúc kinh lúc giống làm gì đâu? Gì video ngắn? Chính là Phạm Dung Khê diễn viên chính 18 cấm, ta ngoan ngoãn, quá kích thích, nguyên lai like đây là mỗi lần ngươi cùng Dung Triệt mổ sai lúc sau làm sự tình a, hôn trướng ký chủ, ngươi xác định ngươi mông còn hảo sao? Đừng nhìn ba ba phảng phất so với ai khác đều xã hội, lý luận tri thức một đồng lớn, trên thực tế, hắn thật là một con thuần khiết tân hệ thống, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế nóng bỏng đồ vật đâu. Bóp chết hệ thống, hẳn là không trái pháp luật đi. Diệp Chiêu một đầu hắt tuyến, khoe miệng cơ bắp không chịu khống chế run rẩy, bất quá, bởi vì hắn giống như kích động miêu tả, hắn không sai biệt lắm cũng biết rõ ràng đến tuột cùng phát sinh sự tình gì. Phạm Dung Khê chụp video ngắn, nhiều người đại chiến, hình ảnh còn bị người thọc tới rồi trên mạng, Dung Mông Tưởng cũng biết. Này tuyệt đối là Thẩm Hạc Vũ bức tích, hắn quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, không tính toán dễ dàng buông tha Phạm Dung Khê. Thấu chương xong. Chương 143, làm một hồi hoàng tước, cùng Thẩm Dự nói rõ ngọn ngành. Chương 143, làm một hồi hoàng tước, cùng Thẩm Dự nói rõ ngọn ngành. Ngoa tào, quá kính bạo, nhìn dáng vẻ Phạm cha nam vẫn là tự nguyện, may mắn hắn đã xuất ngũ, bằng không quốc gia đội lại phải bị liên lụy. Nguyên bản ta cho rằng, cầu đồ vật đã đủ ghê tầm người. Không tưởng hắn cư nhiên còn có thể càng ghê tởm, nhiều người đại chiến, mỗi người đều dáng người thô tráng, hắn sẽ không sợ tiểu cúc hoa biến thành hoa hướng dương sao. Tấm tác chuyên nghiệp tiểu điện ảnh nhi vai chính thụ phòng trừng cũng không dám như vậy chơi đi. Loại đồ vật này rốt cuộc là như thế nào phát đến trên mạng tới. Dạy hư tiểu hài tử, ai tới phụ trách? Vậy bù phía chính phủ, các ngươi đều bất quá lọc một chút sao. Không sợ quốc gia ba ba tìm các ngươi uống trà tán gẫu, còn không chạy nhanh xóa, thật mẹ nó cay đôi mắt. Nhìn ra trên lầu có chút không phải đồ vật à, chính ngươi xem xong rồi khiến cho phía chính phủ xóa. Chết cha nam đều dám chụp, chúng ta vì mau không thể xem. Thao thao thao, mười mấy người, đa dạng nhiều đến bạo, so tiểu điện ảnh nhi còn mẹ nó kích thích có hay không. Cầu đồ vật quả nhiên đủ tiện, đau lòng nhà của chúng ta trừ thần, cư nhiên cùng loại này ngoạn ý nhi kết giao 8 năm, ta hiện tại cũng không biết nên may mắn hắn đã từng đối trừ thần làm những chuyện này, hay là nên mắng một câu không biết xấu hổ cầu bức. Trên lầu. Nhà của chúng ta ca ca không ước, thỉnh không cần lại đem hắn cùng ca ca liên lụy đến cùng nhau. Ôm đi chử thần không giải thích, chết cha nam lui tán. Các ngươi đang nói gì? Gì video? Ta sao không thấy được? Ta đi, phía chính phủ thật sự xóa. May mắn ta vong tốc rất nhanh, đã trước tiên đạo loạt, có yêu cầu huynh đệ tỷ muội nhóm tư chọc ta lưu lại hòm thư ha. Cầu phiến nguyên. Cùng lúc đó, trên mạng cũng nổ tung nổi, mấy năm nay bởi vì phạ phạ giặt tỷ sinh động. Trên mạng thường thường liền sẽ tuôn ra một ít thần tượng minh tinh bất nhã ảnh chụp hoặc video, nhưng giống Phạm Dung Khê loại này liền hắn một người hoàn toàn không đánh mã, toàn bộ hành trình cơ tình châm bạo, tuyệt đối vẫn là đầu một phần nhi, các vong hữu sôi nổi kết cục, có nghi ngờ, cũng có vui sướng khi người gặp họa, càng nhiều vẫn là nhục mạ, tuy rằng phía chính phủ đã trước tiên liền xóa bỏ video, không chịu nổi có vong hữu phản ứng mau, đã sớm đao loạt video, hoặc là tiệt đồ, internet vẫn như cũ nháo đến hấp tấp. Vậy bù hậu trưởng trình tự vượn hắc mặt một bên giữ gìn hệ thống, một bên ở trong lòng thăm hỏi Phạm Dung Khê 18 đại tổ tông, người trừ chiêu làm chuyện này, mang cho bọn họ ít nhất là chính diện nhiệt độ, hắn đâu. Mỗi lần đều làm một ít lung tung rối loạn phi cơ, ý định theo chân bọn họ không qua được có phải hay không. Xóa. Chờ Diệp Chiêu trở lại khách sạn mở ra máy tính, video sớm bị xóa đến sạch sẽ, chỉ có thể từ một ít vong hữu chụp hình trông được ra đại khái, thực rõ ràng. Những cái đó cùng Phạm Dung Khê đại chiến người, chỉ thượng truyền mặt sau hình ảnh, khi đó hắn, sớm đã bởi vì hắn dược, lâm vào muốn ngừng mà không được hoàn cảnh, cho dù là bị cường, thoạt nhìn cũng như là tự nguyện vì này. Bổn hệ thống có bảo tồn Nga, ký chủ có nghĩ xem. Cho ngươi trên máy tính tới một phần nhi. Hệ thống ba ba thanh âm lại lần nữa vang lên, lời trong lời ngoài, khó nén khoe khoang, ở trên internet lăn lộn lâu như vậy, hắn không sai biệt lắm cũng coi như là trong truyền thuyết tài xế giả, biết không luận là học phỉ xì ổ website, vẫn là quốc gia ba ba đều sẽ không cho phép cái loại này đồ vật khuyết tán, trước tiên liền bảo tồn video văn kiện. Không cần, ta sợ cay đôi mắt. Sớm đã từ các vong hưu chụp hình trung hiểu biết chân tướng, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bất quá. Đi, đem video phóng tới ngoại vong ngôi cao đi, chúng ta làm Phạm Dung Khê trực tiếp hỏa đến nước ngoài đi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải gì thiện lương người, sở dĩ chậm chạp không lộng chết Phạm Dung Khê, bất quá là bởi vì hắn lười thôi, hiện giờ có sẵn cơ hội, hắn cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền một phen, làm một hồi hoàng tước, chẳng sợ Thẩm Hạc Vũ bởi vậy buông tha hắn, hắn cũng muốn hoàn toàn chặt đứt hắn đường lui, làm hắn không chỗ dung thân, thừa nhận đến từ tinh thần cùng thân thể thượng song trọng dày vò, bước lên nguyên chủ đã từng vết xe đổ. Không thành vấn đề, ngươi nhìn hảo đi. Việc này cùng bọn họ hay không có thể hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện cùng một nhịp thở, bá bá đáp ứng thật sự sảng khoái, không có bất luận cái gì đồn đẩy chi ý, không bao lâu, sở hữu ngoại vong đều treo lên Phạm Dung Khê diễn viên chính tiểu điện ảnh nhi, lại còn có đều ở đỉnh nhất thấy được vị trí, ngoại vong ngôi cao ý đồ xóa bỏ, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào thao tác cũng chưa dùng, đồng thời, bá bá còn làm ra một chi số lượng khổng lồ giả thuyết thủy quân, đem việc này tản đi ra ngoài. Dẫn tới quốc nội vong hữu sôi nổi trèo tường vận ngục, chạy đến ngoại vong đi vây xem. Phạm Dung Khê vốn chính là liên tục hai giới thế vận hội Olympic quán quân, ở nước ngoài cũng có nhất định mức độ nổi tiếng, đương quốc nội vong hữu hảo tâm phổ cập có quan hệ với chuyện của hắn nhi lúc sau, nước ngoài các bạn nhỏ đều sợ ngây người, hắn cũng hoàn toàn ở toàn thế giới trong phạm vi phát hỏa lên, nhiệt độ lực gáp các quốc gia nổi danh siêu sao. Phần 126. Bậc lửa sao trời khởi động máy không có mời phóng viên, đóng máy cũng không có đối ngoại thông cáo. Thẳng đến vong hưu phát hiện từ chữ chiêu đại ngôn muốn nhìn video, ra chính số 1, cùng với tân nguồn năng lượng ô tô quảng cáo video toàn bộ đổi mới sau, mới một tổ ong chạy đến chữ chiêu cùng phòng làm việc phía chính phủ tài khoản hạ do hỏi, do đó xác định nó là thật sự đóng máy, trên mạng thực mau xuất hiện đại lượng chúc mừng, các vong hưu đều sôi nổi tỏ vẻ, nhất định sẽ đi rạp chiếu phim, cống hiến phòng bán vé, nghĩ thông suốt. Năm trước còn có 2 lần tổng nghệ muốn thu, chữ chiêu mới vừa lục xong một kỳ. Về đến nhà còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đâu, Thẩm Dự điện thoại liền đánh lại đây. Có thể nói, ta thả rằng vĩnh viễn đều không nghĩ ra. Thiên Hoàng Tổng Giám đốc văn phòng, Thẩm Dự cầm di động, chuyển động ghế dựa mặt hướng cửa sổ sát đất, trong mắt khó nén phức tạp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn thẩm ra bất cứ thứ gì, cũng từ đấy lòng không hiếm lạ, nếu không có vì lao gia tử, hắn thậm chí đã sớm thoát ly gia tộc, nhưng chử chiêu lại cho hắn ra một đạo nan đề, bước cho hắn không thể không nghĩ cách giải quyết, trừ phi hắn có thể làm lơ lão gia tử cảm thụ, trơ mắt nhìn hắn cùng Thiên Hải đấu pháp. Nhìn ngươi nói, đương ba tổng nào điểm nhi không tốt. Không thể so ngươi ngày đó Hoàng Tổng Giám đốc cường. Khoe môi phát họa ra một mặt nhàn nhạt cười ngân, Diệp Chiêu hướng Chu Tình chỉ trên lầu, cầm điện thoại lên lầu vào thư phòng. Kia cũng đến xem là nhà ai bá tổng A, thậm ra trừ bỏ lão gia tử, chưa từng có người đối xử tử tế ta. Ta vì sao muốn đi Thiên Hải làm châu làm ngựa, thế bọn họ kiếm lấy chính đồ vận tắc tài chính. So sánh với dưới, hắn càng thích đại ở Thiên Hoàng. Chử Chiêu không phải người ngoài, Thẩm Dự cũng không có cùng hắn cất giấu, thoải mái hào phóng nói cho hắn, hắn đối Thẩm gia không có một chút ít hảo cảm. Nga. Vậy ngươi là quyết định cự tuyệt. Hắn cũng không phải bức bách hắn, chỉ là cung cấp một cái lựa chọn mà thôi, Thẩm Dự có đáp ứng hay không đều không sao cả, dù sao hắn chỉ có một mục đích, Thẩm Hạc Vũ xuống đài. Thật cũng không phải. Sau này dựa vào lưng ghế, Thẩm Dự ánh mắt phóng không, Chử Chiêu, ta muốn biết ngươi là cần thiết đến ta trở về đoạt Thẩm Hạc Vũ bát cơm, vẫn là ai đều không sao cả, chỉ cần có thể làm Thẩm Hạc Vũ xuống đài là được. Có thể nói, hắn cũng không tưởng trở về, Thiên Hoàng trải qua hắn nỗ lực, hơn nữa cùng Chiêu Dung phòng làm việc thâm nhập hợp tác, tuy rằng còn không thể cùng có được đông đảo ảnh đế ảnh hậu nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty so sánh với, lại cũng giống như một con ngựa lực mạnh mẽ hắc mã, đang ở nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua, tuyệt đối xưng được với là giới giải trí tiền cảnh tốt nhất công ty, không gì sánh nổi. Dưới loại tình huống này, hắn lại sao có thể sẽ đi tiếp quản Thiên Hải, cấp Thẩm gia làm châu làm ngựa. Ta là cái ân oán phân minh người, từ đầu đến cuối, ta tưởng giáo huấn đều chỉ có Thẩm Hạc Vũ, nếu Thẩm gia muốn che chở hắn, ta cũng không ngại cùng nhau thu thập, Thẩm Dự, ta chỉ là kiến nghị ngươi trở về đoạt Thẩm Hạc Vũ bát cơm, cũng không phải bức ngươi, nguyên nhân bất quá là bởi vì ta bắt ngươi đương bằng hữu, không nghĩ ở không có bất luận cái gì thông báo dưới tình huống động nhà ngươi xí nghiệp mà thôi. Diệp Chiêu bất đắc dĩ, thái độ của hắn giống như làm Thẩm Dự có điểm hiểu lầm. Hành, có ngươi những lời này là đủ rồi. Vẫn luôn không quá sang sảng Thẩm Dự câu môi bật cười, Thẩm gia có rất nhiều nhân tài, không nhất định một hai phải ta trở về, trừ Chiêu, ta sẽ mau chóng thuyết phục lão gia tử thay đổi người, hơn nữa nghĩ cách chặt đứt Thẩm Hạc Vũ mặt khác đường ra, chỉ có thể đương cái chẳng làm nên trò chống gì nhị thế tổ, ngươi cũng đừng nhúng tay. Không đoán sai nói, Thẩm Hạc Vũ hẳn là tỉ mỉ tài bồi ra tới đi. Lão gia tử có thể bởi vì ngươi một câu liền thay đổi. Còn có cha mẹ hắn cùng Thẩm gia người khác, bọn họ có thể đáp ứng. Cuối cùng, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, không cần đem Dung gia liên lụy tiến vào, đây là ta cùng Thẩm Hạc Vũ tư nhân ân oán, không cần nháo đến hai cái thế gia trở mặt thành thù. Hai mắt nguy hiểm nhíu lại, Diệp Chiêu ngữ mang cảnh cáo, hắn thật sự là nghĩ không ra, trừ bỏ nói thẳng ra hắn cùng Thẩm Hạc Vũ ân oán, cùng với cùng Dung Triệt quan hệ, hắn còn có thể như thế nào thuyết phục trong nhà lao gia tử, mà này, vừa lúc là hắn không muốn nhìn đến. Hiển nhiên, hắn đoán chúng, Thẩm Dự vô pháp đáp lại, hắn thật là đánh lợi dụng Dung gia khuyên chịu già gia tử chủ ý, chỉ cần cho hắn biết Trử Chiêu với lao đại tầm quan trọng, không cần hắn lại tốn nhiều môi lưới, lao gia tử là có thể nghĩ thông suốt sở hữu mấu chốt, ở bọn họ trong vòng, ai không biết Dung gia người nhất bên vực người mình. Chẳng sợ Trử Chiêu còn không có cùng lao đại kết hôn, hắn cũng đã là Dung gia người. Ngươi thật đúng là một nhân tài a. Xác định hắn suy đoán, Diệp Chiêu thiếu chút nữa làm hắn cấp khí nước tiểu. Hắn nhớ rõ đã trắng ra đã nói với hắn, sẽ không mượn dùng Dung Triệt hoặc Dung ra người tay thu thập Thẩm Hạc Vũ đi. Hắn đương hắn nói là gió bên thai không thành. Nói nữa, hắn còn không có chính thức bái phỏng qua Dung ra, hắn cũng là biết đến, hiện tại liền bắt đầu mượn Dung ra thế, hắn cảm thấy thích hợp. Hố cha ngoạn ý nhi, hắn sẽ không sợ Dung ra các trưởng bối bởi vậy không thích hắn. Mệt hắn còn lấy hắn đương bằng hữu, động thủ phía trước riêng thông trí hắn, một khang chân thành toàn mẹ nó huy cầu. Được rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Chịu không nổi hắn châm chọc niệm ai, Thẩm Dự bất đắc dĩ cúi đầu, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào đem Thẩm Hạc Vũ lộng xuống đài, để cho người khác thay thế? Mấu chốt, hắn nhớ rõ không sai nói, hắn giống như nói qua, năm trước liền phải thu phục, thật không phải hắn đối hắn không tin tưởng, chủ yếu Thiên Hải cùng Thẩm Hạc Vũ đều không phải như vậy dễ đối phó, trừ cái này ra, Thẩm phu nhân nhà mẹ đẻ cũng không dung khinh thường. Có chuyện ngươi giống như đã quên, Thiên Hải là đưa ra thị trường tập đoàn. Ngoa tào, đều là người thông minh, không cần nói được quá trắng ra, Thẩm Dự cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều tài chính. Còn có, ngươi biết Thiên Hải nuôi sống bao nhiêu người, vì quốc gia cung cấp nhiều ít vào nghề cương vị. Phía chính phủ sẽ không cho phép có người sang bậy, một khi bị điều tra ra, Dung gia cũng không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Điên rồi, Trử Chiêu tuyệt bức là điên rồi, hắn cư nhiên muốn lợi dụng thị trường chứng khoán phá đổ Thiên Hải, tạm thời bất luận Thiên Hải trước mắt thị giá trị siêu trăm tỷ. Hắn chỗ nào tới như vậy khổng lồ tài chính liên, quốc gia ba ba liền cái thứ nhất sẽ không khinh tha hắn. Kia cũng đến bọn họ cha đến ra tới a. Cùng hắn so sánh với, Diệp Chiêu liền bình tĩnh nhiều, không đợi hắn phản ứng lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta là như thế nào đem tinh chiến làm thành hiện tượng cấp phép giả mạ. Thẩm Dự, cùng ngươi giao cái đế đi, tính toán khoa học kỹ thuật phương diện, ta tự hỏi đệ nhị, thế giới này liền không ai dám nói hắn là đệ nhất, ta muốn phá đổ Thiên Hải, có rất nhiều thủ đoạn. Lợi dụng thị trường chứng khoán bất quá trong đó nhanh nhất nhất nhanh và tiện một loại thôi. Lấy hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tin tưởng quốc gia ba ba hẳn là rất vui lòng dùng Thiên Hải tới đổi, chỉ là hắn không nghĩ như vậy phiền toái mà thôi. Nói nữa, nguyên chủ nguyện vọng là trở thành siêu sao, mà phi khoa học kỹ thuật đại lão, không có việc gì cấp Thịnh Long ra điểm chủ ý là được, hà tất vọt tới phía trước đi đường tiên phong. Ý thức được hắn chỉ sợ thật sự không phải ở nói giỡn, Thẩm Dự tức khắc cá khẩu không trả lời được. Chỉ có thể lựa chọn âm thầm từ Thẩm ra vào tay, không dám lại hoài nghi năng lực của hắn, nếu không, thật chờ đến hắn ra tay, Thiên Hải không ngã bế cũng sẽ nghiêm trọng co lại, mấu chốt, Thẩm ra còn vô cùng có khả năng tìm không thấy đầu sỏ gây tội, ngươi nói làm giận không làm giận. Đến lúc đó lao ra tử không được sầu chết. Thấu chương xong. Chương 144, Thiên Hải thay đổi người, Thẩm Hạc Vũ xuống đài. Chương 144, Thiên Hải thay đổi người, Thẩm Hạc Vũ xuống đài. Phạm Dung Khê diễn viên chính tiểu điện ảnh sự kiện vẫn như cũ ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, chỉ là chiến trường từ quốc vong chuyển rời đến ngoại vong, chủ đạo việc này Thẩm Hạc Vũ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có điểm kỳ quái, ý đồ làm người tìm ra thượng truyền video, thả làm mỗi người ngoại vong chỉnh tự vượn đều bó tay không biện pháp người, nhưng thực mau hắn liền không tinh lực quản những việc này nhi, bởi vì, Thiên Hải lại đã xảy ra chuyện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Thiên Hải lưu thông bên ngoài tán cổ bị người lặng yên không một tiếng động đại lượng thu mua. một lần dẫn tới giá cổ phiếu tăng cao, không chờ bọn họ cao hứng, công ty giám thị bộ môn liền phát hiện, lại có người đại lượng bán tháo cổ phần, đầu một ngày còn ở liên tục tăng trưởng, ngày hôm sau liền tuyên cáo ngã đỉnh, như thế lặp lại, nửa tháng sau, Thiên Hải giá cổ phiếu thế nhưng so ban đầu thời điểm thiếu gần 1/10, đồng thời nó cũng ở cổ dân cảm nhận. Chúng mất đi tín dụng, sôi nổi lựa chọn bán tháo hiện có cổ phiếu. Thẩm Hạc Vũ đích xác không phải đèn cạn dầu, phát hiện không thích hợp lúc sau, trước tiên sai người tra tìm phía sau màn thao túng người, đáng tiếc, mặc kệ là Thiên Hải, vẫn là phía chính phủ kỹ thuật nhân viên, bọn họ có thể tra được đều chỉ có Internet giả thuyết tài khoản, vô pháp truy tung IP, tra được chủ mưu giả, chẳng sợ phong hắn tài khoản, hắn cũng sẽ dùng nhanh nhất tốc độ sáng tạo càng nhiều tài khoản, mặt sau bởi vì cổ dân cũng gia nhập tới rồi bán tháo hàng ngũ chung, bọn họ thậm chí vô pháp lại xác định này đó tài khoản mới là làm chuyện này. Cùng lúc đó, Thiên Hải hợp tác thương cũng lần lượt xuất hiện vấn đề, hoặc là giá cổ phiếu cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, hoặc là chính là kỹ thuật tin tức mất đi, có đầu góc chuyển động đến mau, mạo đắc tội Thiên Hải nguy hiểm, tuyên bố ngưng hẳn cùng bọn họ hợp tác. Quả nhiên, hết thể thực mau khôi phục như lúc ban đầu, liền biến mất số liệu đều tự động về tới cơ sở dữ liệu. Đến tận đây, nghiệp giới rất nhiều người đều biết, Thiên Hải hoặc Thẩm Hạc Vũ rất có khả năng là đắc tội nào đó đại lao, nhân ra đây là ở trả đũa đâu, vì tự bảo vệ mình, hợp tác thương không thể không yêu cầu ngưng hẳn hiệp ước. Trong khoảng thời gian ngắn, làm Thiên Hải tập đoàn tổng tài Thẩm Hạc Vũ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, vốn là bởi vì phía trước chuyện này đối hắn rất có ý kiến thẩm ra người tức khắc nhảy nhót đến càng hung, lại bởi vì cha không đến phía sau màn làm chủ. Gia tộc trên dưới cũng bắt đầu suy xét thay đổi người vấn đề. Gia Gia. Lúc này, Thẩm Dự nhận được lao gia tử điện thoại, Thẩm gia này một thế hệ con cháu, am hiểu kinh thương người vẫn là có mấy cái, cơ bản đều ở Thiên Hải tập đoàn nhậm chức, nhưng Thẩm Hạc Vũ các phương diện thực lực không thể nghi ngờ đều là mạnh nhất, duy nhất có thể cùng hắn so sánh phòng trường chính là Thẩm Dự. Thiên Hoàng tổ kiến không đến 2 năm tức trở thành nghiệp giới nhân tài kiệt xuất chính là tốt nhất chứng minh, hơn nữa, hắn cùng Dung Triệt quan hệ hảo, cũng đến Dung gia người yêu. Thích, lao gia tử vẫn luôn đều thực thiên vị hắn. Ngại danh, chơi đủ không có. Chuẩn bị trở về tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, Hạc Vũ chỉ sợ không được. Trong điện thoại, lao gia tử nhất quán ngang ngược, bất quá từ hắn ngữ khí, không khó nghe ra hắn sủng nịch cùng bất đắc dĩ, Thẩm Dự tuyệt đối là hắn sở hữu cháu trai cháu gái chung nhất quật một cái. Nhưng hắn cố tình chính là thích hắn quật, nếu không có hắn không muốn, hiện tại hắn nói không chừng đã là quân đội đại lao cấp tân tú, sẽ không thua cấp Dung gia đám kia người trẻ tuổi. Ta không làm. Cùng hắn trực lai trực văn quán, Thẩm Dự không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngay sau đó lại đoạt ở hắn báo nổi phía trước nói, ra ra, cùng ngươi nói chuyện này nhi đi, Thẩm Hạc Vũ đắc tội không nên đắc tội người, Thiên Hải không ở hắn trả đua trong phạm vi, chỉ cần thay đổi hắn, chẳng sợ không phải ta, Thiên Hải khốn cảnh cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thật sự là không đành lòng lao gia tử một đống tuổi còn phải vì gia tộc nhọc lòng, Thẩm Dự vẫn là nói ra bộ phận chân tướng, nhưng không có nói minh chử chiêu thân phận, lúc trước thật là hắn nghĩ đến không đủ chu toàn, nếu thật đem Dung gia liên lụy đi vào, lao gia tử đích xác sẽ không nói hai lời thay đổi người, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ Thẩm Hạc Vũ, phong kín hắn mặt khác đường ra, nhưng Thẩm gia cùng Dung gia, liền tính không đến mức sẽ rách mặt trở mặt thành thù, sợ là cũng sẽ không như tử. Trước như vậy hài hòa, trong lòng trước sau sẽ nhiều cây châm không phải sao? Ngươi biết là ai? Nếu nghe đến đó còn đoán không được, kia hắn liền thật là lao hồ đồ. Trước đó, Thẩm gia cũng không phải không nghĩ tới tìm ra người kia, thậm chí không tiếp cấp phía chính phủ tạo áp lực. Nghề hà nguyên nhân chính là vì tìm không thấy người, bọn họ hữu lực cũng không địa phương xử, chỉ có thể trước tạm thời thay đổi người thử xem, không nghĩ tới, mấu chốt cư nhiên thật sự ở Thẩm Hạc Vũ trên người. Ân, nhưng ta không thể nói ra thân phận của hắn, người lão nhân gia hẳn là rõ ràng ta tính cách, đừng nghĩ bộ ta lời nói, cùng với ta lão Thẩm gia nhân tài đông đúc, ngươi liền không thể không đánh ta chủ ý sao? Ta ở nhị ca nơi này thật khá tốt. Không khỏi hắn không thuận theo không buông tha ép hỏi, Thẩm Dự trước đổ hắn miệng, hắn biết ra ra là vì hắn hảo, ở nhà mình xí nghiệp xưng vương xưng bá, thật là so cho người khác làm công mạnh hơn nhiều, nhưng kia cũng đến giữ nhà là cái dạng gì ra à, Thẩm gia không đáng hắn vì bọn họ dốc sức làm. Tiểu tử thúi, ngươi muốn gác lao tử trước mặt, tin hay không lão tử một phát súng bắn chết ngươi. Phóng nhãn toàn bộ Thẩm gia, dám như vậy cùng nói chuyện, trừ bỏ Thẩm Dự, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Lão gia tử thật sâu thở dài, hắn là thật đau cái này tôn tử, nghề hà đã từng bận về việc quân vụ, sơ với quản giáo người nhà, dẫn tới bọn họ cấp Dự Nhi trong lòng tạo thành khó có thể ma diệt bóng ma, đến nay nào đó người đối hắn đều còn kiềm giữ thành kiến, hắn chỗ nào tới mặt ra lặp đi lặp lại nhiều lần miễn cưỡng hắn. Nếu không có Thiên Hải chuyện này có điểm đại, mặt khác con cháu thủ thành còn hành, chế địch khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Hiện giờ biết chỉ cần không phải Hạc Vũ liền thành, hắn cũng không có phi hắn không thể tất yếu. Phần 127. Kia không phải ta không ở ngươi trước mặt sao? Muốn thật ở ngươi trước mặt, ta dám nói như vậy lời nói. Đại viện nhi những cái đó quốc bảo cấp lao gia tử, cái nào không phải từ mưa bom báo đạn trung chảy lại đây? Một cái so một cái ngang ngược không nói lý, bọn họ này đàn người trẻ tuổi ai không sợ. Hắn trượng, cũng bất quá là hắn thật đau hắn thôi. Biết liền hảo, nhại danh, không có việc gì thường hồi đại viện nhi nhìn xem lão tử, đường chỉnh cùng ném dường như. Hắn đã 80 tuổi, không phục lão đều không được, cố tình thương yêu nhất tôn tử, quanh năm suốt tháng đều không về nhà, hắn này trong lòng, có thể không nhớ sao. Ngày nào đó hắn nếu là ngã xuống, sợ là liền hắn cuối cùng một mặt cũng không thấy. Đã biết, ăn tết liền trở về xem người thành sao. Cũng chỉ nhìn xem. Kia sao có thể a? Khẳng định còn phải nhiều bồi bồi ngươi không phải. Nay còn kém không nhiều lắm, được rồi, vội ngươi đi, trong nhà còn một sạp chuyện này đâu. Tổ tôn hai lại đấu vài câu, xác định thẩm dự ăn tết sẽ về nhà, lao ra tử liền chủ động treo điện thoại, thẩm dự thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nghĩ nghĩ lại cấp chử chiêu đi điện thoại, xác định sẽ không thương cập thiên hải căn bản sau, hắn mới xem như chân chính yên tâm, lao ra tử tuổi lớn, có thể nói, hắn là thật không hy vọng hắn lại nhọc lòng. Ngay kế sáng sớm, Thiên Hải tập đoàn triệu khai hội chiêu đãi ký giả, đối ngoại tuyên bố, Thẩm Hạc Vũ đem từ nhiệm tập đoàn tổng tài trước, cũng rời đi công ty, sẽ không lại đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, tân nhiệm tổng tài từ nguyên lai tổng giám đốc Thẩm Hạc Huyền thăng nhiệm. Chuyện này không thể nghi ngờ chấn động toàn bộ thương giới, Thẩm Hạc Vũ toàn bộ hành trình hất mặt, hiển nhiên đều không phải là tự nguyện, nhưng thực mau, đại gia liền nhạy bén phát hiện, những cái đó nhằm vào Thiên Hải tập đoàn động tác toàn bộ biến mất, thậm chí liền giá cổ phiếu đều khôi phục tới rồi xảy ra chuyện phía trước bình thường tiêu chuẩn. Đến tận đây, tất cả mọi người xác định, Thẩm Hạc Vũ thật là đắc tội không nên đắc tội người, Thiên Hải bất quá là gặp vạ lây. Đáng chết. Chạm vào. A a. Nào đó vũ trưởng ghế lô nội, Thẩm Hạc Vũ một chân đá phiên trầm trọng bàn trà, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt đan chéo nhuộm đấm xích quả quả nghẹn khuất cùng phẫn nộ, bồi rượu các thiếu gia tiểu thư sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, cùng hắn cùng nhau quyền thiếu nhóm không hề dao động, số ít một hai cái còn lại là ở hắn nhìn không tới địa phương lặng lẽ bĩu môi. Trước kia Thẩm thiếu nhưng cũng không sẽ theo chân bọn họ chơi, hiện tại sao, Thẩm gia đích xác thế cường cường thịnh, nhưng ở kinh. Thanh loại này quyền quý tụ tập địa phương, so với bọn hắn càng cường đại hơn gia tộc chỗ nào cũng có, không có hoàn toàn biết rõ ràng làm người của hắn là ai phía trước, hắn lại có năng lực lại như thế nào. Gia tộc dám cho hắn an bài lối ra khác, không sợ lại nháo ra lớn hơn nữa phong ba. Cuối cùng, hắn không được vẫn là theo chân bọn họ giống nhau, trở thành chỉ có thể ăn no chờ chết ăn chơi chắc táng nhị thế tổ. Thẩm thiếu cùng với ở chỗ này đại động can qua, không bằng ngẫm lại rốt cuộc đắc tội người nào, bắt được hắn không phải được rồi. Yêu cầu các huynh đệ hỗ trợ không? Khác không dám nói, mấy cái hacker gì, ta vẫn là có thể tìm được. Nhưng đi, ngươi tìm hacker có thể so sánh Thẩm gia tìm càng cường. Đừng quên, lúc trước còn có phía chính phủ tham gia đâu, không làm theo một cây nhi lông chim cũng chưa tìm được. Ha ha ha, cái này mặt đánh đến thật là lại mau lại tàn nhẫn, Trương thiếu, không phản kích một cái. Phản kích cái con khỉ, có kia công phu, lão tử chơi chơi mỹ nhân hắn không hương sao. Những người này nơi nào là muốn hỗ trợ, rõ ràng là ở biến đổi phương chế nhạo, Thẩm Hạc Vũ dữ dội khôn khéo, trước mắt âm trầm không nói một lời, xoay người liền trực tiếp rời đi ghế lô, hắn cư nhiên lưu lạc đến bị một đám ăn chơi chắc táng cười nhạo nông nỗi. Xôi gió xôi nước hơn 20 năm, này không thể nghi ngờ là hắn tài đến tàn nhẫn nhất một lần, mấu chốt, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết làm người của hắn đến tuột cùng là ai, nhưng... Đem Phạm Dung Khê cho ta mang lại đây. Hắn tuy rằng tìm không thấy phía sau mà người, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, hết thể chuyển biến, toàn đến từ chính bị Phạm Dung Khê thiết kế lúc sau, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Thẩm thiếu, nửa giờ sau, cùng ra vũ trường, bất đồng ghế lô, đầy mặt dâu quay nón lao hổ cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau, mang theo Phạm Dung Khê đẩy cửa mà đi, ngắn ngủn 20 ngày qua, hắn gầy đến độ mau thoát hình, hai mắt mở mịt vô thần. Nhưng khi sắc thoạt nhìn lại không tồi, rõ ràng là trải qua nam nhân lặp lại dễ chịu quá, đột nhiên nhìn đến hại hắn đến tận đây Thẩm Hạc Vũ, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng vô pháp phản ứng, ngây ngốc lăng ở đường trường. Cầu nhận, chạm vào, a không cần, tha ta, cầu xin ngươi tha ta. Nhìn đến hắn một sát, trong khoảng thời gian này sở hữu nghẹn khuất khó chịu đều hào hào xông lên, Thẩm Hạc Vũ hai lời chưa nói, xông lên đi liền một chân đá phiên hắn, lặp lại không ngừng đá đánh thân thể hắn, dùng để phát tiết nội tâm buồn khổ. Phạm Dung Khê ôm đầu đau đến đầy đất lăn lộn, trong miệng không ngừng tràn ra xin tha. Trong khoảng thời gian này, hắn nhật tử đồng dạng không hảo quá, bị những người đó thô bạo luân gian bất quá chỉ là mở màn mà thôi. Lúc sau bọn họ liền khống chế hắn hành động, mỗi ngày đều cho hắn tiêm vào đại lượng dược vật, lệnh hắn nơi nơi đi bán ngông. Bởi vì hắn từng vì trói chặt Thẩm Hạc Vũ mà sử dụng hệ thống dược vật cải tạo quá thân thể, mặc kệ như thế nào chơi đều không dễ dàng chơi hư. Mỗi ngày hắn đều phải tiếp ít nhất 5-6 cái khách nhân trở lên, có đôi khi vẫn là nhiều. Người cùng nhau, hắn cảm giác thân thể của mình đã hỏng rồi, nhưng mỗi lần lại đều muốn ngừng mà không được, đến từ thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, đều mau hoàn toàn bức điên hắn. Ngươi mẹ nó còn dám xin tha. Nếu không phải ngươi, lão tử có thể rơi xuống loại tình trạng này. Nô. Lại là một chân hung hăng đá chung hắn bụng, Phạm Dung Khê đau đến cuộn tròn thân thể run bần bật, lỏa lộ bên ngoài da thịt, đã nhìn không tới một khối hoàn hảo địa phương. Từ giờ trở đi, làm hắn tiếp đê tiện nhất khách nhân, không cần tiền ném cho khất cái chơi cũng đúng, chỉ cần bảo đảm hắn không chết là được. Phát tiết đủ rồi, Thẩm Hạc Vũ mặt âm trầm tàn nhẫn nói. Tốt thẩm thiếu, bao ở chúng ta trên người. Nhìn xem Phạm Dung Khê, lão hồ đáy mắt khó được thoáng hiện một mạt thương hại, lại cũng không có nghi ngờ quyết định của hắn. Tuy rằng Thẩm Hạc Vũ không hề là Thiên Hải tập đoàn tổng tài, nhưng hắn vẫn là Thẩm gia người, bọn họ cũng không dám chọc hắn không mau. Không, Thẩm Hạc Vũ cầu xin ngươi, tha ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi. Nghe vậy, Phạm Dung Khê rốt cuộc bất chấp đau đớn, bỏ qua đi ôm lấy hắn chân, rơi lệ đầy mặt khóc kêu xin tha, phía trước hắn tiếp khách nhân, không nói toàn bộ đều có tiền có thế, ít nhất sạch sẽ ngăn nắp không phải. Nhưng hiện tại hắn lại muốn đem hắn ném cho những cái đó dơ bẩn tanh tưởi khất cái chơi. Chẳng sợ đã không nhiều ít lòng tự trọng, hắn vẫn như cũ từ đáy lòng không tiếp thu được. Lan. Không có chút nào động dung, Thẩm Hạc Vũ lại lần nữa đá văng hắn, xoay người bước nhanh rời đi thuê phòng. Giết ta, Thẩm Hạc Vũ ngươi giết ta ô ô. Giờ khắc này, Phạm Dung Khê hoàn toàn đánh mất sống sót dũng khí, một lòng chỉ nghĩ muốn chết, đang muốn rời đi Thẩm Hạc Vũ bước chân một đốn, cũng không quay đầu lại nói, muốn chết. Nam mơ. Chạm vào. Không Thẩm Hạc Vũ ngươi trở về, cầu xin ngươi giết ta. Giết ta ô ô. Ném xuống mấy cái hoàn toàn dập nát hắn hy vọng tự, Thẩm Hạc Vũ đóng sầm môn nên ngang mà đi, Phạm Dung Khê liều mạng khóc đều, không màng thân thể kịch liệt đau đớn, dùng sức muốn bỏ đi ra ngoài đuổi theo hắn, nhưng, cuối cùng, hắn vẫn là bị lao hổ đám người xách lên đến mang đi rồi, vận mệnh của hắn, không có nhất thê thảm, chỉ có càng thê thảm. Thấu chương xong. Chương 145, điện ảnh dự bán, khai cục bạo hồng. Chương 145, điện ảnh dự bán, khai cục bạo hồng. Chiêu Dung phòng làm việc về, đại niên mùng 1, từ chữ lao sư diễn viên chính bậc lửa sao trời đem toàn cầu đồng bộ chiếu, trước mắt Thịnh Long ảnh thành đã mở ra tuyến thượng dự định mua phiếu, các bạn nhỏ, xông lên đi. Video hình ảnh chữ chiêu, toàn thể diễn viên. Chữ chiêu về, chuyển phát bận rộn mấy tháng, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, bậc lửa sao trời không cử hành lần đầu chiếu, cũng sẽ không lộ diễn, nhưng chiếu lúc sau, ta cùng kịch chung mỗi một cái diễn viên đều có khả năng không định kỳ rơi xuống rạp chiếu phim. Có thể hay không gặp được cũng nhận ra chúng ta, liền xem các ngươi ái có đủ hay không thâm. Nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ngoa tào, treo lơ châm bạo, tựa hồ so tinh chiến đặc hiệu còn muốn hảo, chử thần lại muốn lại lần nữa tục viết truyền kỳ sao. Rốt cuộc chờ đến xác thực chiếu thời gian, từ truy xong rồi tinh chiến, ta tỏ vẻ mặt khác điện ảnh kịch tất cả đều xem không đi vào, vẫn luôn ở đổi không đau thị giác chơi đắm chìm thức thể nghiệm, treo lơ thực châm, hy vọng phim chính càng đồng, không nói, chạy nhanh đi đính phiếu. Lao công. Có thể khẽ meo meo lộ ra một chút, ngươi sẽ ở đâu một ngày rơi xuống sao? Ha ha chử thần lại nghịch ngợm, này không phải buộc chúng ta xem cái điện ảnh còn muốn mắt xem lục lộ hay nghe bắt phương sao? Không hổ là chử thần, treo lơ quá đốt, người xem muốn ngừng mà không được, đã đính hảo đại niên mùng một điện ảnh phiếu, mặt khác, chử thần chỉ rơi xuống ở kinh thành rạp chiếu phim sao? Có hay không khả năng ở khác thành thị đổi mới? Các ngươi động tác không khỏi cũng quá nhanh, lão nương cư nhiên đoạt không đến đại niên mùng một điện ảnh phiếu. Vì cùng ca ca ngẫu nhiên gặp được, độc thân 20 năm tốc độ tay đều lấy ra tới, rốt cuộc cướp được đại niên sơ nhị phiếu, mà tiêu kinh thành, cầu ca ca rơi xuống. Chỉ có Thịnh Long mới chiếu sao? Có thể hay không nhiều bài điểm buổi diễn? Ta cư nhiên chỉ cướp được đại niên sơ tứ phiếu. Thao thao thao, các ngươi quá hung tàn, lão tử bất quá cùng nữ phiếu ước cái thời gian, chiếu mấy ngày hôm trước phiếu cư nhiên toàn bộ bị cướp sạch, có dám hay không cho ta lưu hai chương? Huynh đệ tỷ muội nhóm chạy nhanh. Mặt khác rạp chiếu phim cũng mở ra internet bán phiếu. Cửa ải cuối năm tới gần, 12 tháng hạ tuần sơ, Chiêu Dung phòng làm việc buổi sáng 10 giờ đúng giờ đổi mới bắt văn, tuyên bố dự bán phiếu tin tức cùng bậc lửa sao trời treo lơ, Diệp Chiêu trước tiên chuyển phát, cũng tuyên bố sẽ không chừng khi rơi xuống ảnh thành, các fan đều mau điên lên rồi, tốc độ tay một cái so một cái hung tàn, ngắn ngủn không đến 10 phút, không ít thành thị mấy ngày hôm trước phiếu đã bị đặt trước không còn, mặt khác rạp chiếu phim thấy thế, không thể không nhanh. Chóng mở ra internet mua phiếu thông đạo, dù vậy, vẫn như cũ không chịu nổi các fan nhiệt tình. Nửa giờ sau, các thành phố lớn sở hữu rạp chiếu phim tháng riêng sơ 10 trước kia phiếu đều bị tranh mua không còn, dự bán phòng bán vé sớm đã đột phá mấy tỷ. Quốc nội các đại rạp chiếu phim lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, thương lượng vì bậc lửa sao trời gia tăng bài phí lượng, áp xúc mặt khác điện ảnh chụp phiến vấn đề. Những cái đó cùng bậc lửa sao trời đâm đương điện ảnh, từ nhà đầu tư đến đạo diễn, lại đến diễn viên, mỗi người đều nháy mắt cảm giác được thiên hạ đoàn phim từng có quá bi thương, thị trường liền như vậy đại, sẽ đi vào rạp chiếu phim người cũng liền nhiều như vậy, toàn làm bậc lửa sao trời cấp đoạn, bọn họ phòng bán vé còn có thể gặp người sao. Dự bán phiếu đã đột phá 3 tỷ. Chiêu ca ngươi quá lợi hại. Chiêu Dung phòng làm việc, nhìn đến số liệu trước tiên, Chu Tình liền bắt thông Diệp Chiêu điện thoại, 3 tỷ A, vẫn là dự bán phòng bán vé, chân chính chiêu sau, phòng bán vé chỉ cao không thấp, hơn nữa này vẫn là trừ bỏ Thịnh Long ngoại, mặt khác rạp chiếu phim cho bọn hắn bài phiến lượng đều không phải là tốt nhất dưới tình huống, rốt cuộc rạp chiếu phim tài nguyên phần lớn nắm giữ ở tư bản trong tay, mà nhà bọn họ Chiêu ca, không chỉ có từng đắc tội quá bọn họ, bậc lửa sao trời bắt đầu quay. Phía trước còn cự tuyệt bọn họ đầu tư hoặc nghệ sĩ thăm diễn, xem ở Thịnh Long mặt mũi thượng, có lẽ không ai dám lại phóng lời nói phong sát hắn, nhưng khác phương diện, bọn họ liền sẽ không như vậy rộng lượng, có chút rạp chiếu phim, ban đầu cho bọn hắn bài phiến lượng mới 5%, hiển nhiên là muốn cố ý chen ép bọn họ phòng bán vé, cái này số liệu, cuối cùng là làm cho bọn họ dương mi thổ khí. Ân, số liệu cũng không tệ lắm. Thịnh Long tổng tài văn phòng, Diệp Chiêu dựa theo lệ thường xúc ở trên sofa, trên bàn trà chính bãi một đài mở ra laptop, biểu hiện cũng vừa lúc là dự bán số phiếu theo, từ đem thành phiến cùng treo lơ giao cho phòng làm việc, lại lục xong năm nay cuối cùng một lần tổng nghệ sau, hắn liền khôi phục phía trước làm bạn Dung Triệt thượng hạ ban hình thức, mỗi ngày đều đúng giờ đến Thịnh Long đưa tin. Lúc này Dung Triệt đi mở họp, tổng tài văn phòng liền hắn một người, lập tức liền phải phóng nghỉ đông, hơn nữa Dung Triệt còn tưởng bài xuất năm sau suốt nửa tháng thời gian bồi hắn, mấy ngày nay hắn lượng công việc, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng trọng. Không ra kém đã là cực hạn, lưu tại văn phòng thời gian thiếu đến đáng thương, cũng may Diệp Chiêu cũng không phải cái yêu cầu hái nhân thời thời khắc khắc làm bạn nam nhân, chẳng sợ cơ hồ không có nói chuyện phiếm hoặc thân. Thiết thời gian, hắn cũng không nhiều lắm ý kiến, với bọn họ mà nói, có thể ở trong hiện thực mỗi ngày gặp mặt cũng đã là lớn nhất xa xỉ. Chiêu ca, ngươi không cao hứng sao? Điện thoại một khắc đầu, Chu Tình hơi hơi nhăn hợp lại mày, nàng sao cảm thấy Chiêu ca phản ứng quá mức bình đạm. 3 tỷ dự bán phòng bán vé. Chẳng lẽ còn không đáng hưng phấn? Phần 128. Tưởng gì đâu, ta có thể không cao hứng. Nghe vậy, Diệp Chiêu không cấm bật cười, lại không phải chỉ có các ngươi mới có thể trước tiên bắt được mới nhất số liệu tư liệu, đừng quên ta am hiểu cái gì, huống hồ, 3 tỷ dự bán phòng bán vé đích xác rất cao, nhưng còn không có đạt tới ta mong muốn, trước mắt trừ bỏ Thịnh Long, mặt khác rạp chiếu phim cho chúng ta bài phiến lượng đều không phải tối ưu, nhưng không có người sẽ cùng tiền không qua được, chờ xem đi, nhiều nhất không vượt qua ngày mai. Dạp chiếu phim bài phiến lượng liền sẽ phiên bội, thậm chí càng nhiều, dự bán phòng bán vé ít nhất có thể đột phá 5 tỷ. Bậc lửa sao trời ở quốc nội phiếu giới là 60 nguyên một trường, trước mắt hắn có gần 200 triệu fans, liền tính một người một phiếu, dự bán phòng bán vé cũng có thể đột phá chục tỷ, 5 tỷ đã là hắn bảo thủ phòng trường, càng đừng nói có thổ hào fans vẫn là trực tiếp đặt bao hết, một người liền chiếm cứ một chỉnh từng buổi thứ, căn cứ hắn được đến số liệu biểu hiện, loại tình huống này còn không ít. Sớm nói sao? Ta còn tưởng rằng ngươi một chút đều không cao hứng đâu. Chu Tình lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đối với 5 tỷ dự bán phòng bán vé, nàng nhưng thật ra không nhiều lắm nghi ngờ, hôm nay mới ngày đầu tiên bán phiếu, ngắn ngủn 1 giờ không đến đã đột phá 3 tỷ, khoảng cách chính thức chiếu vẫn là 10 ngày qua đâu, đột phá đến 5 tỷ, tựa hồ không khó tưởng tượng, hơn nữa này còn chỉ là quốc nội số liệu, cuối cùng toàn cầu tổng phòng bán vé, bọn họ ai cũng chưa biện pháp phòng trừng, duy nhất có thể xác định chính là, tuyệt đối sẽ là người khác khó có thể tưởng. Thượng con số thiên văn. Chu Tổng, Trần Tổng thỉnh ngươi đi một chuyến văn phòng. Tốt, ta lập tức liền đi. Số liệu còn ở liên tục đổi mới, Chiêu Dung phòng làm việc trên dưới bận tối mày tối mặt, Chu Tình cùng Trần Thiên Minh bí thư gật gật đầu, ngưng thanh lại đối với điện thoại nói, không nói Chiêu ca, Thiên Minh tìm ta có việc nhi, trước treo. Ân. Cắt đứt điện thoại, Diệp Chiêu còn không kịp đổi mới số liệu, Thẩm Dự điện thoại lại đánh tiến vào, làm gì đâu. Ngoạ tàu trừ Chiêu, dự bán phòng bán vé hơn 3 tỷ. Kiếm lời, lần này chúng ta muốn mẹ nó kiếm phiên. Diệp Chiêu lời còn chưa dứt, Thẩm Dự hưng phấn thanh âm đinh thai nhức óc, bước cho hắn vội vàng lấy ra di động xoa xoa tao ngược lỗ thai, ta có dám hay không bình tĩnh điểm nhi. Sao nói ngươi cũng là thiên hoàng lão tổng, có thể có chút lão tổng bộ dáng sao? Ngươi làm lão tử sao bình tĩnh, 3.000 vạn đầu tư, kế tiếp tuyên truyền cơ hồ không hưởng tiền, Internet bán phiếu mới 1 giờ đã đột phá 3 tỷ dự bán phòng bán vé, mấy chục lần hồi báo, cuối cùng còn không biết muốn kiếm nhiều ít, so Thiên Hoàng qua đi một chỉnh năm thuần lợi nhuận đều càng cao. Nếu có thể bình tĩnh, hắn liền sẽ không như thế kích động, chủ yếu bậc lửa sao trời hồi báo suất quá cao, không vài người nhìn đến như vậy số liệu còn có thể bình tĩnh, hắn tin tưởng Trử Chiêu cũng là giống nhau, chỉ là hắn giống như đã khiếp sợ qua, hiện tại mới không biết xấu hổ gác này ghét bỏ hắn. Dự bán phòng bán vé càng nhiều, người xem chờ mong liền càng cao, người sẽ không sợ chính thức chiếu sau, người xem không hài lòng, sôi nổi nháo muốn trả vé. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mặt nhàn nhạt cười ngân, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, mỗi năm giới giải trí đều sẽ nháo rất nhiều lần không phải. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy chính mình dụng tâm làm được điện ảnh sẽ làm người xem thất vọng. Ta nói, ngươi có phải hay không quên ta đã xem qua thành phiến? Điện thoại một chỗ khác, Thẩm Dự hiển nhiên đã bình tĩnh lại, trả vẽ loại chuyện này, hắn hoàn toàn không lo lắng. Sớm tại Trử Chiêu giao ra thành phiến thời điểm, hắn liền cùng Trần Thiên Minh đám người cùng nhau xem qua, bậc lửa sao trời bất luận cốt truyện họa chất kỹ thuật diễn vẫn là đặc hiệu, toàn viện siêu tinh chiến, liền hắn xem xong đều nhiệt huyết mênh mông, ạ rền lỉn tăng vọt, muốn ngừng mà không được, huống chi là người xem. Hình như là quên mở học xong. Vốn định lại đầu hắn, cửa văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Dung Triệt mang theo Phùng Thiệu Khanh đi đến, Diệp Chiêu lập tức đứng dậy đón đi lên, hiện tại phòng bán vé còn sớm đâu, muốn hưng phấn vẫn là chờ thu quan sau đi, cứ như vậy, ta ở nghỉ phép đâu, có việc không việc đều đừng lại đánh ta điện thoại. Ui ui ui cái hồn đạo. Chờ Thẩm Dự phản ứng lại đây thời điểm, Diệp Chiêu đã cắt đứt điện thoại, tức giận đến hắn thiếu chút nữa không có ném di động, hắn là đầu góc có hô mới có thể thượng vội vàng tìm hắn chia sẻ vui sướng. Dự bán phòng bán vé không tầm thường. Mang theo hắn một lần nữa ngồi trở lại đi, nhướng mày dò hỏi gian, Dung Triệt thuận tiện liếc mắt một cái nổ kẻ phục trên màn hình số liệu, phía trước hắn vẫn luôn ở mở họp, còn không biết bậc lửa sao trời phòng bán vé như thế nào. Đúng vậy, hôm nay Trử Tổng điện ảnh bắt đầu dự bán, phòng bán vé ngoại tảo, 3 tỷ. Đoạn ở hắn đáp lại phía trước, Phùng Thiệu Khanh vẻ mặt bừng tỉnh, đương hắn thò lại gần nhìn đến số liệu khi, lập tức liền kinh nhảy dựng lên, hắn nhớ không lầm nói, Thịnh Long kỳ hạ dạp chiếu phim là 10 giờ chung bắt đầu dự bán, hiện tại còn không đến 11 giờ, 3 tỷ có thể hay không quá khoa trương. Qua loa đại khái đi. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lại đổi mới một chút giao diện, không có gì bất ngờ xảy ra, số liệu lại tăng trưởng không ít, nhưng biên độ không có ngay từ đầu như vậy khoa trương, rốt cuộc mặt khác ảnh thành bài phiến lượng hữu hạn, đều đã dự định đến nguyên tiêu lúc sau đi. Người cũng thật khiêm tốn a. 1 giờ 3 tỷ còn qua loa đại khái. Phùng Thiệu Khanh phát hiện hắn cư nhiên tìm không thấy thích hợp hình dung từ tới phun tào hắn, làm cho người lãnh đạo trực tiếp mặt liền nhảy ra một đôi xem thường hướng hắn. Cần thiết, khiêm tốn không phải ta rét quốc người truyền thống Mỹ Đức sao? Nhận người mắt đào hoa cười thành lưỡng đạo cong cong trăng non, Diệp Chiêu một bộ căn bản không nghe hiểu bộ dáng, trực tiếp đương hắn là ở khen hắn. Gặp qua ra mặt dày, ai gặp qua hậu thành như vậy? Phùng Thiệu Khanh cuối cùng biết hắn vì sao mỗi lần đấu võ mồm đều đấu không lại hắn, nguyên lai là hắn ra mặt không hắn hậu a. Chính thức chiếu sau, phòng bán vé còn sẽ càng tốt. Dung Triệt không rõ lắm giới giải trí sự tình, nhưng hắn xem hiểu số liệu, 3 tỷ dự bán phòng bán vé, ở giới giải trí tới nói, hiển nhiên là cái xưa nay chưa từng có hảo số liệu, từ trước đến nay lãnh ngạnh khỏe môi cong ra một mặt nhàn nhạt độ cung, thâm thúy con ngươi chuyển rời đến Diệp Chiêu trên người, hắn điện ảnh số liệu hảo, hắn cũng thật cao hứng, ít nhất bước đầu tiên, hắn đã thành công. Ân. Làm lơ Phùng Thiệu Khanh còn ở đây, Diệp Chiêu cười cười, nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, tiền đối hắn mà nói trước nay đều không phải quan trọng nhất, cho nên mặc kệ phòng bán vé rất cao, hắn đều rất khó giống Chu Tình hoặc Thẩm Dự giống nhau hưng phấn, nhiều nhất cũng chính là cao hứng, vất vả đánh ra tới đồ vật bị người tán thành thôi, nhưng từ Dung Triệt nói ra, cảm giác lại có điều bất đồng, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng thỏa mãn, này hẳn là chính là tình yêu nhất cụ thể hình thái. Đi. Thấu chương xong. Chương 146, vả mặt ngốc nít hắc, tới cửa thấy gia trưởng. Chương 146, vả mặt ngốc nít hắc, tới cửa thấy gia trưởng. Không ra ngoài ý liệu, trưa hôm đó các đại ảnh thành liền lục tục vì bậc lửa sao trời ra tăng bài phiên lượng, dự bán phòng bán vé từ lúc bắt đầu 3 tỷ đến 4 tỷ, lại đến mong muốn chung 5 tỷ, xem đến trong vòng người một cái so một cái đỏ mắt ghen ghét, có tinh chiến châu ngọc ở trước, web giả mạ đều có thể làm được đặc hiệu nghiền áp một chúng khoa học viễn tưởng tảng lớn nông nỗi, huống chi đại điện ảnh. Treller cũng đích xác chọn không ra tật xấu tới, bọn họ chính là tưởng hắc đều tìm không thấy địa phương vào tay. Bất quá, người nổi tiếng nhiều thị phi, dần dần, trên mạng cũng xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm, tỉ như nói Trử Chiêu không chuyên nghiệp, lễ chiếu đầu lộ diễn gì đều không làm, ngày thường cũng không buôn bán, cũng chỉ biết vòng tiền, lại tỉ như nói, hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền, sao không quên điểm nhi cấp nghèo khó vùng núi gì, còn có vừa mở miệng liền quên 1 tỷ, chính là, thực mau bọn họ đã bị Bạch Bạch vả mặt, hơn nữa động thủ còn không phải Trử Chiêu hoặc hắn phòng làm việc. Danh nhân xuống nông thôn tiết mục tổ V, không biết đại gia hay không còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta quay chụp Lý Gia Thôn, nơi đó giao thông không tiện, tứ phía núi vây quanh, thôn dân nhật tử quá đến phi thường gian nan, tiết mục bá ra sau, rất nhiều người xem bằng hữu sôi nổi liên hệ tiết mục tổ, hy vọng chúng ta khai thông quên tiền thông đạo, lược tận non nớt chi lực, 3 tháng liền gom góp gần 100 vạn lạc quên, mà khi chúng ta nhân viên công tác mang theo lạc quên đi trước Lý Gia Thôn mới phát hiện, mới tinh rộng mở đại đường cái đã tu vào thôn, nối thẳng từng nhà cổng lớn. Trải qua hỏi thăm lúc sau chúng ta mới biết được, là Trử lão sư hao phí vốn to, chính phủ liên hiệp cùng nhau tu sửa, lúc ấy Trử lão sư cùng hắn người đại diện Chu tiểu thư không có cùng chúng ta cùng nhau liên hoan, chính là đi tìm thôn trưởng thương nghị tu lộ việc, hơn nữa lộ tu hảo lúc sau, chiêu dung phòng làm việc người cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu tại thôn công sở, giáo trong thôn người trẻ tuổi như thế nào khai trang web, như thế nào đem nông sản phẩm cùng thổ sản vùng núi bán đi, thậm chí cho bọn hắn xứng một chiếc dùng cho vận chuyển tiểu xe vận tải. Hắn không có quên tiền, nhưng hắn xác xác thật thật làm các thôn dân nhìn đến buôn khá giả hy vọng, chúng ta nhân viên công tác quay chụp rất nhiều ảnh chụp, còn thu một đoạn video, không tin người, đại nhưng chính mình đến Lý Gia Thôn nhìn xem, cuối cùng, chúng ta tưởng nói, Trử lão sư mãi hoàn toàn xứng đáng từ thiện ra, đức nghệ song hình, cầu chúc bậc lửa sao trời lấy được càng cao càng tốt phòng bán vẽ thành tích. Hình ảnh video Trử Chiêu Chiêu dung phòng làm việc. Khi ta cảm thấy Kaka đã hảo đến không thể tái hảo thời điểm, hắn cư nhiên còn có thể càng tốt. Kaka, đừng lý những cái đó không có việc gì tìm việc bình xịt, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Trong video thôn trưởng cùng các thôn dân đều ở cảm kích Trử thần, các ngươi nhìn kỹ, bọn họ hốc mắt đều là hồng, đặc biệt là lúc trước cùng Trử lão sư nói chuyện phiếm quá Lý Lao, hắn nói không nghĩ tới hắn đời này thật sự có thể tận mắt nhìn thấy đến quốc lộ thông đến cửa nhà, so sánh với các nghệ sĩ quên cái mấy chục vạn liền toàn vong thông bản thảo. Sợ người khác không biết, mà không hề răng liền làm ra loại sự tình này Trử thần mới là vĩnh viễn thần. Lão nương liền muốn hỏi, những cái đó phun nhà của chúng ta lão công chỉ biết vòng tiền hát tử, các ngươi mặt đau không? Đều mẹ nó bị đánh sưng lên đi. Hướng về phía Trử thần này phân tình yêu, lão tử lại đi soát vài chương điện ảnh phiếu, nghệ sĩ làm việc thiện, quán sẽ lôi kéo fans cùng nhau, chỉ có nhà của chúng ta Trử thần, từ đầu tới đuôi cũng chưa hô quá thanh, cố tình hắn trừ bỏ đại ngôn muốn nhìn, ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô. Mặt khác gì đều không đại ngôn, chúng ta có thể cho hắn tiêu tiền địa phương, cũng chỉ có cống hiến phòng bán vé. Tiết mục tổ nếu là không tuân ra tới, ca ca có phải hay không vĩnh viễn đều sẽ không làm chúng ta biết. Ca ca ngươi thật tốt quá, chúng ta cả đời đều ái ngươi. Ngoại tàu hủy bổ sao lại băng rồi, có dám hay không cấp lực điểm nhi. Trừ thân bản thần, quá cấp chúng ta chiêu phấn mặt dài. 5 tỷ dự bán phòng bán vé tính cái gì, chúng ta phải phá tan chục tỷ, huynh đệ tỷ nhóm, xông lên đi. Từ đầu đến cuối. Diệp Chiêu đều không có nghĩ tới bại lộ hắn vì Lý Gia Thôn tu lộ việc, không nghĩ tới lập tức ăn tết, lại bị danh nhân xuống nông thôn tiết mục tổ cấp thọc ra tới, vậy bổ vong nháy mắt bạo động, các fan điên cuồng dũng manh bảo, ngắn ngủn vài phần chung, đề tài đã bị soát tới rồi hot sẽ ấp đệ nhất, nghi ngờ hắn chỉ biết vòng tiền các gạn tỷ phản mặt đều bị đánh sưng lên, không ra ngoài ý liệu, vậy bổ vong lại bằng rồi, hậu trường trình tự vượn chảy nước mắt liều mạng chữa trị, nhưng lúc này đây, bọn họ lại không có quá lớn oán nghiệm, Trử Chiêu làm chuyện này. Đổi ai đều sẽ thiệt tình giơ ngón tay cái lên. Chiêu dung phòng làm việc về, lúc trước Trử lão sư nói phải dùng chính mình tiền thế Lý Gia Thôn tu lộ thời điểm, chúng ta từng khuyên hắn thành lập chuyên môn giúp đỡ người nghèo quý hội, giao cho chuyên nghiệp đoàn đội, trợ giúp càng nhiều người, nhưng Trử lão sư lại nói, hắn không nghĩ lôi kéo hắn fans nơi nơi đi đương tán tài đồng tử, chỉ nghĩ trợ giúp chân chính có yêu cầu người, đụng tới một cái tính một cái, chúng ta toàn thể nhân viên công tác đều vì có như vậy lao bản mà kiêu ngạo. Ngoà ngoà Trử Chiêu danh nhân xuống nông thôn tiết mục tổ. Trử Chiêu V, các ngươi sao cấp tuân ra tới? Không biết ta chỉ nghĩ làm trầm mặc Mỹ Nam tử sao? Lý Gia Thôn sự tình, ta chỉ phụ trách ra tiền, chân chính vất vả chính là phòng làm việc cùng chính phủ, cùng với lại muốn khai quật đường hầm lại muốn tu lộ nông dân công. Tại đây ta tưởng nói một câu, các ngươi vất vả. Danh nhân xuống nông thôn tiết mục tổ, Chiêu dung phòng làm việc. Nếu sự tình đã bị đâm thủng, bọn họ liền không có tiếp tục trầm mặc tất yếu. Chiêu dung phòng làm việc cùng Trử Chiêu trước sau tỏ thái độ, nếu nói với bù vong lúc trước chỉ là bạo động, kia hiện tại chính là hoàn toàn nổ mạnh, dũng mãnh vào fans quá nhiều, vốn là lung lay sắp đổ hệ thống hoàn toàn hỏng mất, vài phút qua đi đều soát không ra, fans gấp đến độ đều mau khóc, chân chính khóc lại là hậu trường trình tự vượt nhóm, liền những cái đó đã phóng nghỉ đông người đều nhận được. Thông chi, ở nhà viễn trình hỗ trợ cùng nhau chữa trị hệ thống. Ngụy Tử Kỳ V, Chiêu ca, ngươi sao một người lặng lẽ làm người tốt chuyện tốt như đâu, về sau còn có loại sự tình này thanh mang lên ta, tuy rằng tiền của ta khả năng không có ngươi nhiều như vậy, nhưng ta cũng tưởng tận một phần chính mình tâm ý trừ Chiêu. Liên gia Hoan V, Chiêu ca, ngươi dám không tốt như vậy. Ta đều đã là ngươi fan náo tản, ngươi còn tưởng như thế nào đâu. Mặt khác, về sau còn có loại sự tình này, thỉnh tính ta một phần nhi nga. Trừ Chiêu. Phần 129. Âu Nghệ Minh V, đây mới là chúng ta chân chính thần tượng, Chiêu ca, chúng ta muốn lấy ngươi vì tấm gương. Trừ Chiêu. Trần Trí Sâm V, chúng ta còn có phải hay không một cái đoàn đội. Trừ Lão Sư, không mang theo bỏ xuống các đồng đội một người chơi ai Trừ Chiêu. Dư Giai V, Trừ Lão Sư ngươi cũng là quốc gia đội xuất thân, có dám hay không có chút đoàn đội tinh thần. Lần sau quay chụp không nghĩ hảo đúng không? Trừ Chiêu. Mục Vũ V, Lão Trừ chuyện này làm được xinh đẹp, bất quá, về sau thỉnh mang lên ta. Mụ nội nó, rốt cuộc soát ra tới, vậy bố làm gì đâu, mỗi lần vừa đến thời điểm mấu chốt liền rất dây xích, có dám hay không cấp lực điểm nhi, nhìn một cái nhân ra muốn nhìn video, lại đại lưu lượng đều không có việc gì nhi. Ha ha Trừ thần hảo đáng yêu, còn muốn làm cái an tĩnh Mỹ Nam tử đâu, tiết mục tổ tỏ vẻ, Mỹ Nam tử có thể, an tĩnh ta liền thôi bỏ đi. Ta lần đầu tiên gặp được không muốn làm fans bỏ tiền chứng chủ, Trừ thần không muốn chạy thông cao tiến hành hoạt động họ phở lìn, chính là không nghĩ lao động fans phí tiền hao tâm tốn sức khắp nơi buôn ba đi. Ca ca tái cao, ngươi là chúng ta trong lòng vĩnh viễn no một, có thể phân ngươi, ta thật cảm giác là một kiện rất dài mặt sự tình. Về sau ai còn dám hát Trừ thần, lao tử lộng chết hắn. Không hổ là nhà của chúng ta nam thần, không còn có so ngươi càng tốt chứng chủ. Tọa độ quý thị, có hay không cùng thành huynh đệ tỷ muội nhóm? Chúng ta thấu tiền cùng nhau cấp ca ca điện ảnh đặt bao hết. Trên lầu, ca ca sẽ không thích chúng ta như vậy, thỉnh lượng sức mà đi, không cần nháo ra gì không tốt chuyện này cấp ca ca bôi đen, ca ca là tốt nhất ca ca, chúng ta cũng muốn làm xứng đôi hắn fans. Lao tử liền thích Trừ thần loại này làm thật sự người, so với kia chút chỉ biết đầy trời thông bản thảo hạt nhiều lần người mạnh hơn nhiều. Trừ thần. Hơn 10 phút sau, vậy bộ rốt cuộc có thể đổi mới ra tới, phàm là cùng Trừ Chiêu nhận thức người, cơ hồ toàn bộ đồng thời đổi mới bắt văn. Cũng vòng hắn, các fan càng là điên cuồng tệ đến phòng làm việc hoặc hắn lấy bù tài khoản hạ, điểm tán chuyển phát nhắn lại chỉ là cơ bản trang bị, các loại thổi phồng liếm bình đùn đùn không dứt, mới vừa chữa trị lấy bù vong mấy lần tạp đốn, hot xệ ập 10 điều chung có 8 điều đều cùng hắn có quan hệ. Liên tục mấy ngày, trên mạng đều nháo đến hấp tấp, nhưng làm đương sự Diệp Chiêu lại không có chú ý, đại niên 30, dung triệt cuối cùng là vội xong rồi, hai người mang theo cấp trong nhà các trưởng bối lễ vật, đánh xe chạy về đại viện nhi. Theo chân bọn họ cùng nhau còn có Thẩm Dự, bất quá, hắn tỏ vẻ cự tuyệt cầu lương dụ hoặc, chính mình một người lái xe đi theo bọn họ mặt sau. Kinh thành quyền quý tụ tập, một cục gạch đi xuống, tập ra mấy cái quan viên quyền thiếu đều không phải gì hiếm lạ chuyện này, mà dung ra, không thể nghi ngờ áp đảo đông đảo quyền quý phía trên, mãi quyền quý trung đỉnh cấp quyền quý, bổn ra nơi đại viện nhi, cần thiết trải qua súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính vài luân bài tra mới có thể tiến vào, bởi vì Diệp Chiêu là lần đầu tiên tới. Chẳng sợ dẫn hắn người là dung triệt, bọn lính bài tra vẫn như cũ không chút cầu thả. Nhị ca, ta đi về trước xem lão gia tử, ngày mai lại đi cấp dung lão bọn họ chúc Tết. Tiến vào đại viện nhi, Thẩm Dự đột nhiên ra tốc cùng bọn họ song song, quay cửa kính xe xuống đơn giản công đạo một tiếng. Ân. Từ từ. Dung gia ở đại viện nhi chỗ sâu nhất, Thẩm gia thì tại bên ngoài một chút, dung triệt gật gật đầu, không có bất luận cái gì nói nhiều ý tứ, nhưng thật ra Diệp Chiêu gọi lại hắn. Ý bảo hai người bọn họ dừng xe sau, xuống xe vòng đến mặt sau, từ cốp xe ôm ra một cái tạo hình tinh mỹ cổ xưa hoa lê dương gỗ đưa đến Thẩm Dự trước mặt, nghe nói nhà các ngươi lão gia tử thích uống trà, đây là Long Văn Vân Cảnh, quyền cho là ta cấp lão gia tử bồi tội. Long Văn Vân Cảnh, hắn sao chưa từng nghe qua loại này trà? Nghi hoặc về nghi hoặc, Thẩm Dự vẫn là không cùng hắn khách khí, tuy rằng thiên hải đã khôi phục bình thường, nhưng tổn thất vẫn như cũ không nhỏ, khó được hắn có này phân tâm, hắn lại há có thể cự tuyệt. Huống hồ, nhà bọn họ lao ra tử đích sắc có điểm coi trà như mạng. Gia Gia cũng thích uống trà. Hai chiếc xe lại lần nữa khởi động sau, Dung Triệt nhàn nhạt nói, đại viện nhi lão gia tử nhóm, giống như đều thực hảo này một ngụm, trước 2 năm vì ăn mừng lao ra tử 80 đại thọ, hắn thậm chí không tiếc tiêu phí thượng 100 triệu chụp được một vải mẫu thụ đại hồng bào, nghe nói lao gia tử ở hắn những cái đó lao chiến hưu trước mặt dốc hết sức khoe ra, cuối cùng bị bọn họ hợp nhau hỏa tới chia cắt, vì chuyện này, lao nhân gia còn buồn bực đã lâu đâu. Nhà người khác lão gia tử có, nhà chúng ta lão gia tử có thể không có. Dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, Long Văn Vân Cảnh là trước thế giới sản vật, vẫn luôn bị hắn ném ở hệ thống ố đựng đồ chung, này không, lần đầu tiên tới cửa thấy ra trường sao, hắn rốt cuộc nhớ tới đem chúng nó nhảy ra tới, trừ bỏ Long Văn Vân Cảnh, còn có rất nhiều những thứ khác, tuy rằng trước thế giới hắn còn không có mở ra quá nhiều ô đựng đồ, lại cũng có mười mấy 20 cái, mỗi cái đều có thể phóng 100 phân tương đồng đồ vật, trừ bỏ các loại dược vật. Chiếm cứ không gian, còn có không ít có thể sử dụng đâu. Ân. Dung Triệt thích hắn trong miệng nhà chúng ta lão gia tử cách nói, khóe môi phát họa ra một mạt nhợt nhạt độ cung, đồng thời đằng ra một bàn tay qua đi nắm lấy hắn tay. Cao hứng. Trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, Diệp Chiêu nhướng mày trêu chọc, nhà bọn họ Dung tổng cũng quá dễ dàng thỏa mãn, làm người tưởng không yêu đều không được. Lần này Dung Triệt không có đáp lại, chỉ là quay đầu ném cho hắn một cái tươi cười, nếu không có hắn đang ở lái xe, Diệp Chiêu không chừng liền nhào lên đi trước hôn một cái nói nữa, tình nhân trong mắt ra tây thi, huống chi Dung Triệt vốn là lớn lên hảo, cười rộ lên thời điểm với hắn mà nói đặc biệt câu nhân, mỗi khi đều hại hắn cùng chúng xuân dược dường như, chỉ nghĩ ngay tại chỗ tử hình hắn. Thấu chương xong. Chương 147, Dung gia trưởng bối. Chương 147, Dung gia trưởng bối. Dung gia ở vào đại viện nhi chỗ sâu nhất, 7 đống 3 tầng lâu biệt thự liền thành một loạt, tất cả đều là thuộc về bọn họ, lao gia tử cùng 6 đứa con trai, một nhà trụ một đống, tiền viện bị toàn bộ đả thông, chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, trừ bỏ rừng xe vị, còn có rất lớn không gian cung bọn nhỏ chơi đùa. Dung Triệt xe sử nhập viện từ thời điểm, bên trong đã đỉnh đầy treo màu đỏ giấy phép xe, bọn họ chỉ có thể ngừng ở nhất bên ngoài. Ai nha, Triệt ca mang Chiêu ca đã trở lại a. Kinh Dung Vi một đều, chính giữa nhất lao ra tử trụ kia căn biệt thự xôn xao ra tới một đám người, có đi vào trung niên trưởng bối, cũng có theo chân bọn họ giống nhau đại ngang hàng, trong đó còn có Diệp Chiêu từng gặp qua Dung Lam đám người, nhìn ra ít nhất mười mấy người. Mẹ, nhị thẩm, tam thẩm, tứ thẩm, ngũ thẩm, lục thẩm. Thấy thế, đang chuẩn bị mang Diệp Chiêu đi cốp xe lấy đồ vật, Dung Triệt vội vàng che chở hắn cùng các trưởng bối chào hỏi, Chiêu nhi, các nàng là ta mẹ cùng năm cái thẩm thẩm. Bá mẫu, thẩm thẩm hảo. Có hắn ở giữa điều hòa, Diệp Chiêu tận lực mệnh lệnh chính mình xem nhẹ các trưởng bối nóng rực đánh giá, dơ lên tươi cười lễ phép thăm hỏi. Ai, kêu gì bá mẫu, cùng Triệt nhi cùng nhau kêu ta mẹ là được. Dung mụ mụ trên mặt cười nở hoa, nhiệt tình tiến lên nắm lấy hắn tay, nàng đã 50 mấy rồi. Nhưng hai nhi tử một cái so một cái trầm mặc ít lời, ưu tú về ưu tú, tìm không thấy tức phụ nhi cũng là đại sự nhi à, mong nhiều năm, rốt cuộc mong đến tiểu nhi tử mang tức phụ nhi đã trở lại, cho dù là cái nam nhân, nàng cũng không để bụng, tổng so một cái không tìm cường đi. Hơn nữa, có quan hệ với Trử Chiêu sự tình, trong nhà từ trên xuống dưới toàn bộ đều biết, hắn tài cán cùng nhân phẩm cũng là chịu được khảo nghiệm, liền ngay từ đầu có điểm khó chịu lao gia tử, hiện tại cũng thường xuyên ở lao chiến hưu trước mặt khoe ra. Tuy rằng hắn giống như còn là có điểm để ý con nối roi vấn đề. Lần đầu tiên tới cửa đã kêu mẹ. Cương đại như Diệp Chiêu, nhiều ít cũng có chút nhi không chịu nổi, nhưng Dung Triệt lần này chẳng những không giúp hắn, còn cùng không nghe được giống nhau, thẳng ném xuống hắn mang theo các huynh đệ đi lấy cốp xe đổ vật. Mẹ! Đón đối phương khát vọng ánh mắt, Diệp Chiêu không thể không căng ra đầu kêu một tiếng, ai làm nhà hắn bên ngoài viện trợ đột nhiên liền không đáng tin cậy đâu. Ai! Cái này Dung mụ mụ nhưng cao hứng. Bảo dưỡng đến không tồi trên mặt đều cười ra một chút nếp gấp, chỉ cảm thấy chuẩn tức nào nào đều hảo, càng xem càng vừa lòng. Chúng ta cũng kêu người Chiêu nhi đi. Thấy thế, mấy cái thẩm thẩm không hẹn mà cùng tiến lên, bái đại tẩu ban tặng, trong nhà hiện tại ai còn không nhận biết hắn. Có quan hệ với hắn TV điện ảnh cùng quảng cáo chờ video, bọn họ xem đến đều có điểm tưởng phun ra, nhưng không chịu nổi đại tẩu mong nhiều năm, rốt cuộc mong hồi cái con dâu, lại tưởng phun các nàng cũng chỉ có thể bồi a. Cũng may các nàng phần lớn có chính mình sự tình làm, chỉ có buổi tối mới có thể bị đại tẩu lôi kéo cùng nhau xem nàng con dâu. Hảo. Gật gật đầu, thấy Dung Triệt huynh đệ mấy cái chính dẫn theo lễ vật lại đây, Diệp Chiêu vội vàng tiếp nhận trong đó mấy cái túi, xoay người phân cho Dung mụ mụ cùng mấy cái thầm thầm. Đây là ta cấp mẹ cùng mấy cái thầm thầm chuẩn bị lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Túi là đặc chế túi giấy, bên trong còn lại là chính hắn điều phối mỹ dung nhuận da cao cùng dưỡng nhan thuốc viên. Tác dụng tuyệt đối so với bên ngoài bán bất luận cái gì sản phẩm đều hảo. Ngươi nói ngươi, lại không phải gì người ngoài, tới liền tới rồi, sao còn mang đồ vật đâu. Dung ra người sẽ thiếu đồ vật. Sẽ không, nhưng Dung mụ mụ ngoài miệng là như vậy nói, trong lòng lại rất cao hứng, chuẩn tức càng hiểu chuyện nhi, nàng trên mặt liền càng có quang không phải. Chính là, liền chúng ta đều có, về sau nhưng đừng lại loạn tiêu tiền. Mấy cái thẩm thẩm đồng dạng cao hứng, mặc kệ hắn đưa chính là cái gì, tâm ý đều di đủ chân quý. Chiêu ca, ngươi cấp bá nương cùng ta mẹ bọn họ đưa gì đâu. Dung Nhạc còn trẻ, cùng Diệp Chiêu tiếp xúc đến cũng nhiều, lập tức tiến đến phía trước đi tò mò kéo ra nàng mẹ trong tay túi, từ bên trong lấy ra hai cái đóng gói tinh mỹ hộp, mở ra lúc sau, bên trong phân biệt là một cái bàn tay đại, nhiều nhất 10cm cao, kính mở chế cái chai, cùng với một cái chỉ có bóng bàn lớn nhỏ tế miệng tiểu bình xứ. Ngươi cái hùng hài tử, ai làm ngươi mở ra? Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Lục Thẩm đại, trở tay liền một cái tát phiến ở Dung Nhạc trên lưng, không quan tâm Chiêu Nhi đưa chính là gì, nào có làm trò nhân ra mặt hủy đi lễ vật. Hùng hài tử thật là càng ngày càng không hiểu chuyện Nhi. Không quan hệ Lục Thẩm. Cười lắc đầu, Diệp Chiêu tiến lên một lần nữa đóng gói hảo lễ vật, không phải gì quý trọng đồ vật, mỹ dung hộ ra thuốc mỡ cùng dưỡng nhan thuốc viên mà thôi, ta chính mình điều chế, hiệu quả phi thường hảo. Ngươi còn sẽ điều chế thuốc mỡ cùng thuốc viên A. Đổi làm là người khác, chỉ sợ cũng ghét bỏ hoặc không dám dùng, dù sao cũng là dùng ở trên mặt cùng ăn xong đi đồ vật, Diệp Chiêu lại không cụ bị y y dược tư chất, nhưng Dung mụ mụ, tính cả mấy cái Thẩm Thẩm ở bên trong đều không có bất luận cái gì khác thường, xem trừ Chiêu một đại nam nhân, da thịt trắng non hoạt nộn liền biết, hắn nói là thứ tốt, khẳng định chính là thứ tốt thật sự. Chiêu ca ngươi bất công A, chúng ta sao không có đâu. Chính là, phàm là nữ nhân, liền không có không yêu Mỹ, ở Dung Lam dẫn dắt hạ, Dung Vi mấy người vội vàng kháng nghị, các nàng tin tưởng Trử Chiêu, căn cứ bọn họ tra được tư liệu, hắn không cũng không hệ thống học quá máy tính nghiên cứu khoa học sao, nhưng sự thật lại là, hắn thiết kế cung cấp cấp Thịnh Long gia chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô sớm đã thịnh hành toàn cầu, chẳng những đem Thịnh Long đưa lên thế giới đệ nhất tập đoàn tài chính bảo tọa, còn làm Z quốc khoa học kỹ thuật thực hiện. Chân chính bay vọt, ở quốc tế thượng địa vị cũng có lộ rõ tăng lên. Hơn nữa hắn kia hảo đến quả thực cùng Mỹ Nhan không sai biệt lắm ra thịt trạng thái, các nàng không mơ ước mới kỳ quái. Các ngươi muốn nói, năm sau ta làm tiểu nhạc tử lần lượt từng cái cho các ngươi đưa. Diệp Chiêu cũng không phải gì bủn xỉn người, ngay từ đầu hắn vốn là có kế hoạch đưa bọn họ thời điểm, chỉ là nghĩ bọn họ hẳn là cũng không thiếu, chờ các trưởng bối dùng ra hiệu quả lại nói, không nghĩ tới các nàng càng là không khách khí, hắn ngược lại cảm giác càng thân thiết, chỉ có chân chính thân nhân bằng hữu chi gian, mới có thể như thế không chỗ nào cố kỵ. Này con kém không nhiều lắm. Dung Lam mấy người vừa lòng, sôi nổi dơ lên miệng cười, một người mặc quân trang, trên eo lại vây quanh tập dề, thoạt nhìn 40 tuổi trên dưới trung niên nam nhân từ phòng trong đi ra, ta nói các ngươi một đám làm gì đâu. Trong phòng bếp chuyện này đều mặc kệ. Dung gia không có việc nhà cần thiết nữ nhân làm quy củ, các nam nhân phần lớn sẽ đơn giản trung nghệ, tỉ như nói làm vần thắng gì, ngày thường công vụ bận rộn liền tính, như là ăn tết loại này thời điểm, bọn họ cũng sẽ cùng nhau hỗ trợ trợ thủ. Đương nhiên, chủ bếp vẫn là các nữ nhân. Đây là Lục Thúc, tiểu nhạc tử ba ba. Dung Triệt trước kêu một tiếng, quay đầu lại cùng Diệp Chiêu giới thiệu nói. Lục Thúc hảo, ta là Trử Chiêu. Nghe vậy, Diệp Chiêu biết nghe lời phải gọi người, Lục Thúc hơi chút sửng sốt một chút, ngay sau đó cười gật gật đầu. Hảo hảo hảo, chạy nhanh vào nhà đi, ba cùng đại ca bọn họ đều niệm hai người các ngươi đâu. Phần 130. Tuy rằng bọn họ là lần đầu tiên thấy, nhưng Trử Chiêu ở Dung gia tuyệt đối không tính là xa lạ. Trừ bỏ Dung mụ mụ tổng lôi kéo bọn họ xem hắn tác phẩm điện ảnh, càng nhiều vẫn là bởi vì, từ hắn cung cấp ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng khái niệm, trải qua nhân viên nghiên cứu lặp lại nghiên cứu lời thề, ra chính số 1 đã phục vụ với quân bộ cùng nào đó quan trọng cơ cấu, tân nguồn năng lượng càng là dung nhập tới rồi phi cơ xe tăng chiến xa cùng hàng thiên khoa học kỹ thuật trở lĩnh. Vượt giữa, Dung ra địa vị cũng bởi vậy càng thêm phòng thủ kiên cố. Đi thôi. Hai tay xách theo đồ vật, Dung Triệt vẫn như cũ không quên chào hỏi hắn. Chỉ là Diệp Chiêu lại ở người khác không chú ý tới thời điểm, ném cho hắn một cái ý vị thâm trường nghiền ngẫm ánh mắt, làm đến hắn trong lòng một ngưng, khó tránh khỏi có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Ra ra, đại bá, Triệt ca mang Chiêu ca đã trở lại. Chính giữa biệt thự tầng dưới cùng phòng khách, Dung ba ba chính bồi lao ra tử chơi cờ, mặt khác mấy cái thúc thúc cũng ở vây xem, bất quá mỗi người trên tay đều hoặc nhiều hoặc ít làm việc, tỉ như nói trích rau xanh gì, chẳng sợ trong nhà có người hầu, bọn họ cơ hồ mỗi người đều có cảnh vệ binh. Đặc thù thời điểm, những việc này bọn họ vẫn là nguyện ý chính mình làm, rốt cuộc đều là từ khổ nhật tử lại đây, không giống Dung Triệt đám người, mỗi người ngậm muỗng vàng sinh ra, sống trong đung. Lua. Ân. Nghe vậy, một đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Dung Triệt cùng Diệp Chiêu sóng vai tiến vào, theo chân bọn họ cùng nhau Dung Hoa đám người trong tay đều dẫn theo lễ vật, đã 80 nhiều lao ra tử thoạt nhìn thực gầy nhưng rắn chắc, bất quá hai mắt lại một chút đều không vần đủ. Ngược lại tràn ngập cơ trí cùng cường thế, phảng phất một cái đối diện là có thể nhìn thấu người khác linh hồn giống nhau, năm tháng vô tình ăn mòn thân thể hắn, lại không cách nào cướp lấy hắn tích. Lũy mấy chục năm lịch duyệt, hàng năm thân cư địa vị cao khí thế, không giận tự uy. Gia gia, ba, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc. Mang theo Diệp Chiêu đi vào bọn họ trước người, Dung Triệt lần lượt từng cái kêu lên lúc sau, lại nhất nhất vì Diệp Chiêu làm giới thiệu. Gia gia, bá phụ, vài vị thúc thúc, ăn Tết hảo. Tạm thời bất luận đã từng, trước thế giới hắn quý vi hậu quân, cùng Dung Triệt cùng nhau quân lâm thiên hạ mấy chục năm, mặc kệ Lao gia tử cùng vài vị trưởng bối khí thế có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, Diệp Chiêu cũng không có bất luận cái gì luống cuống ý tứ, vẫn như cũ biết nghe lời phải chào hỏi hành lễ, không hề có lần đầu tiên tới cửa có quắp cùng bất an. Ân, rốt cuộc bỏ được tới. Đại biểu mọi người gật gật đầu, Lao gia tử tức giận quát hắn liếc mắt một cái, tiểu hỗn đản, còn biết tới à. Nguyên bản hắn cho rằng, Triệt Nhi tuyên cáo hắn tồn tại sau, hắn hẳn là thực mau liền sẽ tới cửa, ai biết bọn họ chờ mãi, cho tới bây giờ mới chờ đến hắn hiện thân, hắn này trong lòng có thể cao hứng mới kỳ quái. Ra ra, Dung Triệt bất mãn kháng nghị, Lao gia tử lệ mắt một hành, sao mà, Lao tử đều biết các ngươi chuyện này đã bao lâu. Lúc này mới lần đầu tiên gặp người, còn không cho phép Lao tử nhắc mãi hai câu. Đều nói già trẻ, ở chính mình tôn tử trước mặt, Lao gia tử tính tình liền cùng cái pháo đốt dường như, một chút liền châm, phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn không phải thật sự sinh khí, cũng không phải không hài lòng Diệp Chiêu, chỉ là đơn thuần có điểm bất mãn hắn tới quá muộn, làm hắn Lao nhân ra mong đến lâu lắm thôi. Không có việc gì. Giữ chặt còn tưởng nói điểm gì đó Dung Triệt, Diệp Chiêu tiếp nhận dung hoa trên tay hoa lê hộp gỗ, phùng hắn đưa đến Lao gia tử trước mặt, ra ra, nghe nói ngươi thích uống trà. Đây là Long Văn Vân Cảnh, thời cổ khó gặp cống trà, hiện giờ không sai biệt lắm đều đã tuyệt tích, ta cùng Dung Triệt phí thật lớn kính nhi mới tìm tới, ngươi lão xin bớt giận, tha thứ chúng ta không hiểu chuyện, cả ngày liền biết vội vàng công sự, trở về đến quá muộn biết không. Long Văn Vân Cảnh, rũ mắt nhìn xem tinh xảo hoa lê khắc gỗ khắc, lão gia tử trên mặt biểu tình hơi chút tùng hoán một chút, xong việc nhi lại mặt trầm xuống, đừng tưởng rằng lão nhân nghe không hiểu, tiểu tử ngươi là biến tướng oán trách ta không hiểu thông cảm các ngươi người trẻ tuổi bận rộn đúng không. Lão gia tử dùng không phải nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí, ngắn ngủi giao phong, hắn cơ bản là có thể nhìn ra, tiểu tử này có dung ra người khôn khéo, xứng đáng là hắn dung ra người. Kia sao có thể a? Ta này không phải cùng ngươi lão nhân ra giải thích bồi tội tới sao? Lấy Diệp Chiêu khôn khéo, lại sao lại nhìn không ra hắn là cố ý bày ra này phó hung ba ba bộ dáng? Nhanh nhẹn mồm mép lập tức phát huy tác dụng, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhuộm đấm gặp may cười. Tốt nhất là như vậy. Thật sâu liếc hắn một cái. Lão gia tử thu hồi tầm mắt lẩm bẩm một câu, trầm giọng nói, Lam Nhi, tới cấp ta phao thượng một hồ, ta đảo muốn nhìn này gì Long Văn Vân Cảnh có phải hay không thật như vậy hảo. Tốt ra ra. Bị điểm danh Dung Lam cười tiến lên, một phòng người thấy thế đều nhịn không được che miệng cười trộm, lão gia tử rõ ràng liền rất cao hứng, gác này trang gì đâu. Không gặp người trừ chiêu từ đầu đến cuối đều một bộ hiểu rõ bộ dáng sao. Thấu chương xong. Chương 148, Hài tử vấn đề. Chương 148. Hài tử vấn đề. Long Văn Vân Cảnh là một loại thực hy hữu đặc thù trà xanh, phiến lá lại tế lại trường, phao khai sau giống nhau Long Văn, bởi vậy mà được gọi là vị thuần hậu hồi cam, mùi hương nồng đậm. Dung Lam vừa mới phao khai, lão gia tử hai mắt liền sáng, thường cùng hắn cùng nhau nhấm nháp Dung ba ba đám người cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, liền không thói quen uống trà người trẻ tuổi đều bị trà mùi hương dụ hoặc, lực chú ý dần dần rời đi qua đi. Ra ra, hảo. Động tác ưu nhã lưu sướng tẩy trà pha trà sau, Dung Lam hai tay phủng nho nhỏ bát trà đem đệ nhất ly trà đưa đến trước mặt hắn. Ân. Lão gia tử tiếp nhận bát trà đưa đến cái mũi hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi, đón mọi người chờ đợi ánh mắt nhẹ nhấp một ngụm, trà xanh độc hưu chua xót nháy mắt ở môi răng gian lan tràn mở ra, nhưng thực mau lại thay đổi thành hồn hậu ngọt lành, ý nhị kéo dài, trình tự cảm cực cường, không có bất luận cái gì mùi lạ, cụ bị sở hữu đỉnh cấp danh trà đặc điểm, nếu không có phải dùng giá trị tới tính ra, chỉ có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán. Ân, cũng không tệ lắm. Chậm gì gì buông chén trà, lao ra tử ra vẻ rụt rè, sấn Dung ba ba huynh đệ mấy người trước sau nhấm nháp không đường, đột nhiên bế lên hoa lê giường gô bước nhanh lên lầu. Ba, ngươi làm gì đâu? Hảo trà, ba, ngươi cho chúng ta chừa chút nhi. Không phải, ba, ta không mang theo ăn mảnh. Ba, còn không có tới kịp uống Dung ba ba vẻ mặt nghi hoặc, đã nhập khẩu mấy cái Dung thúc thúc trước sau kêu to đuổi theo, lao ra tử tức khắc bước đi như bay. Chút nào nhìn không ra đã 80 hơn tuổi, Dung Hoa đám người sớm đã thấy nhiều không trách, lao ra tử thích phòng trà, liên quan bọn họ cha cũng trò giỏi hơn thầy, phụ tử mấy cái quanh năm suốt tháng tổng hội bởi vì hảo trà làm ầm ĩ cái vài lần. Trước kia không phải không nghe nói qua có chút người coi trà như mạng, chân chính nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên, Diệp Chiêu không cấm có chút vô ngữ, cân nhắc muốn hay không đem cấp Dung ba ba bọn họ lễ vật toàn bộ đổi thành Long Văn Vân Cảnh. Chúng ta tốt nhất sớm một chút đi. Sấn người khác không chú ý tới thời điểm, Dung Triệt túi người ở bên thai hắn nhỏ giọng nói. A, không phải nói tốt ở buồn gia trụ cái răm ba bữa, dư lại thẳng đến nguyên tiêu thời gian đều đi du lịch sao? Gia Gia thích phòng trà, càng thích cầm hảo trà đi theo hắn kêu ban lão chiến hưu khoe ra. Không chờ hắn dò hỏi, Dung Triệt liền êm thai nói ra nguyên nhân, đã là khoe ra, khẳng định phải độc nhất vô nhị, nhưng hắn lúc trước còn tặng một hộp cấp Thẩm gia lão gia tử, nói cách khác, lão gia tử khoe ra thời điểm sẽ cùng người đâm trà, chờ biết rõ ràng nguyên do, sau khi trở về không được mắng bọn họ đứa con phá sản. Chủ yếu hắn cũng không nghĩ tới hắn lấy ra tiệc trà tốt như vậy, bằng không ở hắn đưa Thẩm dự thời điểm, hắn liền ngăn trở. Mặc dù Dung Triệt nói được thật không minh bạch, Diệp Chiêu vẫn là đã hiểu, khoe miệng cơ bắp nhịn không được có điểm không chịu khống chế chịu chịu, loại sự tình này hắn sao không nói sớm đâu. Trừ bỏ cấp lão gia tử Long Văn Vân Cảnh, Diệp Chiêu còn cấp Dung ba ba bọn họ đều phân biệt chuẩn bị bất đồng lễ vật, kiện kiện đều là khó gặp chân phẩm, tuy rằng mỗi người đều thật cao hứng, nhưng bọn hắn nhất mơ ước, vẫn như cũ là lão gia tử hảo trà. Phụ tử mấy người thường thường liền sẽ tuân ra khắc khẩu, một chúng van bối nhóm cũng lười đến khuyên, nên đi phòng bếp hỗ trợ đi phòng bếp hỗ trợ, nên ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, dù sao quá trong chốc. Lát bọn họ liền không có việc gì. Rét quốc truyền thống tập tục, cơm tất nhiên là từ giữa trưa liền bắt đầu ăn, vẫn luôn muốn ăn đến buổi tối, Dung ra người nhiều, nhà ăn bày tam trương 10 người ngồi vòng tròn lớn bàn, mỗi một bàn đều bãi đầy đủ loại kiểu dáng phong phú ngon miệng thức ăn. Tất cả đều là Dung mụ mụ đám người cùng nhau làm, Diệp Chiêu từ đầu tới đuôi cũng chưa giúp quá vội, không phải không nghĩ, mà là không dám, hắn nhưng không hy vọng đại niên 30, Dung ra người tập thể bệnh viện một ngày du. Người một nhà khó được tụ ở bên nhau, người trẻ tuổi đều hiếu thuận làm bạn trưởng bối, Dung ra các trưởng bối cũng không giống nhà người khác như vậy, bắt được đến cơ hội liền hỏi cái này hỏi kia giáo huấn người, lấy lao ra tử cầm đầu, người một nhà cùng bằng hữu dường như vừa nói vừa cười, nghĩ đến gì liền liêu gì. Không khí lại hảo lại náo nhiệt. Diệp Chiêu biết ăn nói, tri thức số lượng dự trữ cũng phong phú, thực dễ dàng liền dung nhập đi vào, các trưởng bối đều có thể vừa lòng hắn, ngôn ngữ gian ẩn ẩn có thúc giục bọn họ kết hôn chi ý, bất quá lao gia tử mỗi lần nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo điểm nhi phức tạp, thẳng đến đón giao thừa kết thúc, đại gia từng người trở về phòng nghỉ tạm, Diệp Chiêu mới từ Dung Triệt trong miệng biết được, lao gia tử kỳ thật thực thích hắn, thường cùng lao các chiến hữu khoe ra, chính là có điểm bất mãn bọn họ tương lai sẽ không có chính mình huyết mạch. Có thể lý giải, thế hệ trước người tư tưởng đều có chút truyền thống, trước sau vẫn là cảm thấy, một cái gia cần thiết phải có hải tử mới tính viên mãn. Hiểu biết nguyên nhân sau, Diệp Chiêu chẳng những không có không cao hứng, ngược lại nhận đồng gật gật đầu, kỳ thật hắn cùng Dung Triệt muốn hải tử cũng không phải không có khả năng, hắn nguyên bản nơi tinh tế thời đại, liền nữ nhân đều không cần lại thừa nhận dựng dục sinh nở chi khổ, sinh dục trung tâm chẳng những có tử cung nhân tạo thay thế các nàng, còn có thể dùng tạo huyết tế bào gốc cùng gen công trình chờ kỹ thuật, làm người yêu đồng tính cũng có được thuộc về bọn họ hài tử, không chỉ. Có như thế, bọn họ còn có thể tiến hành gen sàng chọn, sinh dục các phương diện đều ưu tú hậu đại, đương nhiên, đó là phi thường hao tiền, chỗ nào đều có bẩn phú chênh lệch, chỉ có tiền có thế nhân tài có năng lực tiến hành gen sàng chọn, người nghèo nhiều nhất chính là không cần thừa nhận dựng dục sinh nở chi khổ. Muốn. Hai người đã rửa mặt hảo nằm ở trên giường, Dung Triệt nghe vậy nghiêng người đối mặt hắn, ngón tay thon dài liêu liêu hắn thái dương tóc mái, tuy rằng hắn cá nhân cũng không thích đại dựng, tổng cảm thấy kia cũng là đối ái nhân phản bội, nhưng nếu hắn xác thật muốn nói, hắn cũng không ngại hắn đi làm một cái, chỉ có thể một cái, nhiều hắn chịu không nổi. Tưởng gì đâu? Ta sao có thể muốn nữ nhân khác sinh hài tử? Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu tức giận gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, đại dựng nói trắng ra là chính là dùng chúng ta tinh tử cùng nữ nhân chứng kết hợp. Lại từ chuyên môn đại dựng mụ mụ dựng dục hài tử, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta dù sao là không tiếp thu được, hơn nữa, ta có thể làm chúng ta có được thuộc về chính mình hài tử. Vừa mới bắt đầu tiếp thu cốt truyện thời điểm, hắn có chút không hiểu được nguyên chủ cùng Thẩm Hạc Vũ kết hôn sau, vì sao làm cô nhi, nhất hẳn là muốn có được chính mình huyết mạch hắn, một cái hài tử cũng chưa lộng, nhưng thật ra Thẩm Hạc Vũ đại dựng hai đứa nhỏ, nguyên chủ trong trí nhớ cũng tìm không thấy quá nhiều cùng chi tướng quan tin tức, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu. Nguyên chủ hẳn là cũng cùng hắn giống nhau, là từ đấy lòng bài xích loại chuyện này, nhưng hắn lại biết Thẩm Hạc Vũ yêu cầu hài tử, lúc này mới dẫn tới bọn họ chi gian chỉ có Thẩm Hạc Vũ một người đại dự. Ân, ta cũng không nghĩ đại dự. Không nghĩ tới hắn ý tưởng cư nhiên cùng hắn là giống nhau, Dung Triệt nhịn không được bật cười, nguyên bản hắn cho rằng, làm cô nhi hắn, hẳn là rất muốn một cái cùng chính mình huyết mạch tương liên con nối dõi mới đúng. Con của chúng ta, như thế nào làm? Bất quá. Nếu bọn họ chi gian thật sự có thể có được thuộc về chính mình hài tử, hắn vẫn là nguyện ý thử xem, chỉ cần tưởng tượng đến tương lai sẽ có cái nho nhỏ Hào Diệp Chiêu kêu hắn ba ba, hắn liền cảm giác có điểm tâm ngứa. Muốn. Ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu đáy mắt lập lòe một mặt cười xấu xa, rõ ràng lại muốn đầu hắn chơi. Ân. Nô. Ở hắn gật đầu một sát, Diệp Chiêu xoay người ghé vào trên người hắn, anh hồng cánh môi chủ động lấp kín mấy dục mấp máy đôi môi, ngắn ngủi trinh lăng sau, Dung Triệt ôm hắn phiên cái thân, hóa bị động là chủ động, cường thế đòi lấy hắn nhiệt tình. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều gặp mặt, thân thiết lại thiếu chi lại thiếu, chân chính tình sự càng là từ đầu tới đuôi đều không có qua, hiện giờ hai người nằm ở trên một cái giường, ngày mai lại đều không cần công tác. Cơ tình giống như củi khô lửa bốc, xì xì hừng hực thiêu đốt, trong phòng mỗi một phân không khí, tựa hồ đều nhiễm tình dục hơi thở. Phần 131. Mệt mỏi quá, ôm ta đi tẩy tẩy, lần sau lại đến đi. Mấy cái giờ sau, đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 4 điểm. Diệp Chiêu cả người vô lực sủi lơ ở trên giường, thanh âm nhuộm đấm tỉnh sự qua đi độc hữu nghẹn ngào. Ân. Lưu Luyến không rời hôn hôn hắn miệng nhỏ, Dung Triệt không có trực tiếp bế lên hắn, mà là đi trước trong phòng tắm phóng thủy, lại trở về đơn giản thu thập một chút trong phòng cơ tình dấu vết, đánh giá không sai biệt lắm mới thật cẩn thận chặn ngang bế lên hắn. Lúc này Diệp Chiêu đã là mơ màng sắp ngủ, sự tình phía sau căn bản nhớ không rõ, toàn dựa Dung Triệt ôn nhu cẩn thận hầu hạ. Ngay kế, đại niên mùng 1, Diệp Chiêu thói quen ngủ nướng, lại bận rộn hơn phân nửa cái buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa đều không có rời giường, Dung ra trên dưới nhưng thật ra không nói thêm gì, ở ứng phó tiến đến chúc Tết bạn bè thân thích đồng thời, còn chi kỷ cho hắn để lại đồ ăn, chỉ là, Diệp Chiêu đưa Thẩm lão gia tử lá trà sự tình bộc lộ, sớm rời giường Dung Triệt ăn một đốn xem thường, ai có thể nghĩ đến hắn lão nhân ra như vậy có thể tú, đại niên mùng 1 cũng không quên. Cấp lao các chiến hữu nột ngạt, kết quả đổ chính mình một bụng khí đâu. Cùng lúc đó, Bậc Lửa Sao Trời toàn cầu đồng bộ chiếu, quốc nội rạp chiếu phim đám đông ồ ạt, nước ngoài tựa hồ không quá rõ ràng, chỉ có xem qua Tinh Chiến Người Hoa Hoa tiểu sớm liền mang theo người một nhà đi rạp chiếu phim, ngoại quốc bạn bè còn không quá mua chướng. Từ Thẩm Dự trong miệng biết được việc này lúc sau, Dung Triệt lập tức cấp Phùng Thiệu Khanh đi điện thoại, trưa hôm đó, chỉ cần là cùng Thịnh Long có sinh ý lui tới quốc gia, sở hữu trang web cùng điện tử trên màn hình đồng loạt truyền phát tin nổi lên treo lơ. Bị hoa lệ đặc hiệu hấp dẫn ngoại quốc bạn bè ôm thử xem tâm tình bước vào rạp chiếu phim, khi đó bọn họ ai đều sẽ không nghĩ đến, Bậc Lửa Sao Trời quả thực chính là cái cự hố, rơi vào đi căn bản bỏ không ra cái loại này. Tóm lại, ở Thịnh Long toàn phương vị phối hợp hạ, Bậc Lửa Sao Trời ở nước ngoài phòng bán vé thành tích cũng dần dần ở gia tăng, quốc nội nhóm đầu tiên xem xong fans trước sau hóa thân nhà phê bình điện ảnh, đủ loại hoa thức thổi phồng ùn ùn không dứt, toàn vong đều là an lợi thanh âm. Nô đau quá. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Diệp Chiêu từ từ chuyển tỉnh, còn không có tới kịp mở hai mắt, chỉ cảm thấy cả người liền cùng bị người hủy đi trọng tổ khó chịu, tinh xảo mày kiếm gắt gao nhăn hợp lại thành một đoàn. Nên, hai hồn đạm, tối hôm qua cư nhiên làm hắn nhìn vài tiếng đồng hồ mồ sải, hệ thống liền xứng đáng bị bọn họ ngược đãi. Còn có hay không thống quyền? Khó chịu phiên cái thân, Diệp Chiêu mở hai mắt, Dung Triệt không biết đi đâu vậy, trong phòng liền hắn một người, cùng với hắn ngồi dậy, tơ tằm chăn bông hoạt đến vòng eo. Tuy rằng hắn hảo hảo ăn mặc áo ngủ, lỏa lộ bên ngoài cổ chờ địa phương vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn đến tím tím xanh xanh dấu vết. Hút hút. Chỉ là ngồi dậy mà thôi, nơi nào đó liền đau đến hắn thẳng liệt liệt, Diệp Chiêu đầu che kín tinh mịn mồ hôi mỏng, duy nhất cảm giác an ủi chính là toàn thân thực sảng khoái, không có một chút ít dính nhớp, hiển nhiên là bị người cẩn thận rửa sạch qua. Ký chủ, ngươi thật xác định ngươi mông không có việc gì? Lan. Không chịu nổi tò mò, hệ thống ba bá lòng hiếu học bạo liệt. Diệp Chiêu vô tâm tình phản ứng hắn, thâm hô hấp mấy hơi thở sau lại suy sút nằm trở về, thuận thế kéo ra hệ thống giao diện, nhảy ra thương thành, nhịn đau hoa 2000 công đức điểm đổi một viên hẳn là có thể giảm bớt lúc này trạng huống đang dược, mới vừa ném vào trong miệng, nhắm chặt cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tỉnh. Thấy hắn tỉnh, Dung Triệt trên mặt lập tức bò lên trên cười ngân, so sánh với Diệp Chiêu khó chịu, hắn nhưng thật ra thần thanh khí sảng, hảo đến không thể lại hảo, hôm nay Dung gia lục tục tới rất nhiều người. Hắn không có biện pháp vẫn luôn lưu tại trong phòng, nhưng mỗi cách nửa giờ tả hữu, hắn đều sẽ trở về phòng nhìn xem, để tránh hắn tỉnh lại tìm không thấy người. Thấu chương xong. Chương 149, tái kiến nữ trang, quan tuyên tình yêu. Chương 149, tái kiến nữ trang, quan tuyên tình yêu. Ngay đầu tiên chiếu, Bậc Lửa Sao Trời liền bạo đến một phát không thể vãn hồi, nhiệt độ so đã từng tình chiến càng cường càng mãnh, vậy bù họ sẽ ập trước 50, ít nhất có 30 điều đều cùng nó có quan hệ. Trừ Chiêu cùng phòng làm việc, cùng với tham diễn nghệ sĩ tài khoản cơ hồ bị vong hưu tế bạo, chúc mừng chung hỗn loạn xích quả quả khen cùng quý liếm, rất nhiều người đều tỏ vẻ một lần căn bản xem không đủ, còn tưởng nhị soát tam soát, nghề hà mua không được phiếu, dự bán thời điểm, cả nước. Sở hữu chiếu rạp chiếu phim một tháng trong vòng phiếu đều bị đoạt đến sạch sẽ. So sánh với dưới, cùng một ngày chiếu mặt khác điện ảnh, phòng bán vé liền không phải giống nhau thảm không nỡ nhìn, giai đoạn trước không cướp được phiếu, hoặc là muốn nhị soát tam soát vong hữu, sôi nổi tệ đến các đại rạp chiếu phim phía chính phủ tài khoản hạ yêu cầu lại vì bậc lửa sao trời ra tăng bài phí lượng, liền Thịnh Long cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, phải biết rằng, Thịnh Long cho bọn hắn bài phiến lượng sớm đã cao tới 90%. Nước ngoài phương diện, bởi vì Thịnh Long tập đoàn tham gia, đến buổi tối thời điểm, đã có nhập hố ngoại quốc bạn bè bên ngoài trên mạng ăn lợi, bất quá ngày đó phòng bán vé thống kê vẫn là có phá $100 triệu, toàn thế giới người hoa hoa kiểu thế lực cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, biết được Dung Triệt động tác sau, Diệp Chiêu cười, âm thầm làm hệ thống bá bá đem phim tuyên truyền quải đến sở hữu ngoại trên mạng. Ngay từ đầu hắn không làm như vậy, không phải không nghĩ tới, mà là lười. Z quốc có câu cách ngôn nói rất đúng, là vàng thì sẽ sáng lên, hắn tin tưởng chờ đến chiếu một đoạn thời gian sau, bậc lửa sao trời nhất định sẽ châm bạo ngoại võng, phòng bán vẽ thành tích cũng sẽ đẹp, bất quá nếu nhà hắn Dung Tổng muốn cho hắn từ đầu bạo đến đuôi, hắn cũng không thể phất hắn hảo ý không phải. Dung ra gia đại nghiệp đại, an tết trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có bạn bè thân thích nối liền không dứt tới cửa chúc tết, nguyên bản tính toán trụ cái răm ba bữa liền rời đi chuẩn phu phu, thẳng đến tháng giêng sơ bảy buổi tối mới bị lao gia tử cho phép rời đi. Bất quá bọn họ không có trực tiếp dựa theo dự định kế hoạch bay đi lữ hành, mà là đánh xe đi Thịnh Long ở vào kinh thành nào đó ảnh thành. Như thế nào? Bãi đỗ xe, Diệp Chiêu hóa thượng tinh xảo trang dung, lửa cháy môi đỏ mê người đến cực điểm, đương hắn mang lên đại cuộn sóng cập eo tóc quan thời điểm, thật giống như là nữ nhân chân chính giống nhau, so bất luận cái gì nữ nhân đều mị cái loại này. Ân. Tuy là Dung Triệt, nhìn đến hắn nữ trang hóa trang, hơi chút đều có như vậy một chút ngây người. Mặc ngọc đen nhánh thâm thúy con ngươi đựng đầy kinh diễm. Thích. Bỏ qua đồ trang điểm, Diệp Chiêu bỏ qua đi khóa ngồi ở hắn trên đùi, hai tay ôm cổ hắn, túi người dựa vào hắn bên thai mềm mại câu nhân dò hỏi, cực nóng hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở lỗ thai hắn cùng sừng cổ chung quanh, hai người quan hệ đột phá sau, hắn càng là hoàn toàn thả bay tự mình, cũng không có việc gì liền thích liêu hắn chơi, mỗi lần đều câu đến hắn đem hắn đè ở dưới thân ngay tại chỗ tử hình mới có thể thành thật. Ân. Ánh mắt dần dần ám trầm. Dung Triệt giơ tay hư nắm hắn sau eo, không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ, hắn là thật sự bị hắn dụ hoặc. Ha ha, vẫn là như vậy thành thật, Diệp Chiêu cười thân thân hắn miệng, không thể không đường cũ bỏ lại đi, tuy rằng ta cũng tưởng cùng ngươi thử xem xe chấn cảm giác, nhưng điện ảnh mau bắt đầu rồi, lần sau đi. Mặc dù là hắn, dự lưu điện ảnh phiếu cũng là không nhiều lắm, bỏ lỡ trận này, lại đến ngày mai mới được, kia hắn hiện tại trang dung không phải bạch lộ. Điện ảnh tan cuộc lúc sau. Há liêu. Lúc này đây Dung Triệt lại rất kiên trì, quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu cơ hồ lập tức liền minh bạch, hắn là muốn cho hắn hóa trang, ăn mặc nữ trang cùng hắn làm A, khó được nhà bọn họ Dung Tổng ở phương diện này có nhu cầu, cần thiết đến thỏa mãn không phải. Hảo! Diệp Chiêu không phải chuyên nghiệp nữ trang đại lão, lại cũng không bài xích ngẫu nhiên đổi điểm không giống nhau tình thú, đáp ứng xuống dưới sau ngay trước mặt hắn thoát đến chỉ còn quần lót, thay sớm đã chuẩn bị tốt nữ trang, một bộ màu tím nhạt đông váy, xứng đoạn khoản thuần trắng áo lông vũ. Lại đến một đôi cao bang giày da, cùng lúc đó, sợ hắn bị cảm lạnh, Dung Triệt cũng điều cao bên trong xe độ ấm. Lao công! Đừng tê ơ! Quá mẹ nó chịu không nổi. Đổi trang hoàn thành, Diệp Chiêu lại tưởng chơi xấu, Dung Triệt lập tức nhào qua đi che lại hắn miệng, lại túng hắn, bọn họ cũng không cần xuống xe, liền bởi vì hắn cố ý kiểu kiểu mị mị một tiếng lao công, mới vừa bình ổn thân thể lại ẩn ẩn lửa nóng lên. Ha ha ha! Kéo ra hắn tay, Diệp Chiêu cười nằm liệt ghế điều khiển phụ thượng. Đồng dạng là nam nhân, hắn lại làm sao không hiểu hắn khó chịu. Tiểu phôi đản. Lấy hắn không có cách, Dung Triệt sủng nịch xoa bóp mũi hắn, đẩy ra cửa xe, xuống xe vòng đến bên kia, đi thôi. Ân. Rồi tay đáp ở trên tay hắn, Diệp Chiêu cũng cười đến không sai biệt lắm, hai người kéo lẫn nhau, như tân hôn tiểu phu thê giống nhau thân mật đi nhờ thang máy đi trên lầu, ảnh bên trong thành trên đầy, có mới vừa xem xong điện ảnh ra tới, cũng có bài đội chuẩn bị tiến vào, chẳng sợ trừ Chiêu thay đổi trang. Hai người siêu cao nhan giá trị vẫn như cũ rước lấy không ít chú mục, chỉ là, bọn họ ai cũng không biết, kia mị đến đủ để cho đại đa số nữ nhân tự biết xấu hổ tiểu tỷ tỷ, đúng là bọn họ. Truy phùng hảo ca ca. Muốn gì ăn uống sao? Làm lơ quanh mình chú mục, thấy đại bộ phận nhân thủ chung đều phùng đồ uống cùng bắp rang, Diệp Chiêu dựa vào hắn thấp giọng dò hỏi. Người muốn? Theo hắn tầm mắt nhìn, Dung Triệt lắc đầu, hắn đối vài thứ kia không có hứng thú, nếu là hắn muốn, hắn liền đi cho hắn mua. Vẫn là mua chén nước đi, phim nhở khi trường gần 3 cái giờ đâu. Nói, Diệp Chiêu liền kéo hắn đi bán đồ uống địa phương, hai người đều không thích uống khả nhạc, trà sữa gì cũng không theo đuổi, dứt khoát một người mua một lọ nước khoáng, tiện nghi lại giải khác, chờ bọn họ trở về thời điểm, trước một hồi đã tan, đến phiên bọn họ tiến tràng, chuẩn phu phu hai khẩn thủ sẵn lẫn nhau tay, theo dòng người chậm rãi tiến vào ảnh thính. Phòng làm việc dự lưu phiếu đều là tốt nhất xem ảnh vị trí, phu phu hai ngồi xuống không bao lâu, điện ảnh liền bắt đầu, rộng rãi đặc hiệu cảnh tượng nên diện đánh tới, toàn bộ ảnh thính đều an tĩnh xuống dưới. Đại gia giống như nháy mắt liền đắm chìm đến phim nhựa phát họa ra trong thế giới. Này liền xong rồi. Quá đẹp đi, ta đều quên thời gian, ca ca quá lợi hại. Đúng vậy, hảo tưởng lại xem một lần, có điểm chưa đã thèm, gì thời điểm mặt khác ảnh thành mới có thể gia tăng bài phiến lượng đâu. Bọn họ chính là không quen nhìn ca ca, ác ý đè nặng bài phiến lượng, đường ảnh bên kia mới 10% đâu, vẫn là thịnh long hảo, cơ hồ tất cả đều là bậc lửa sao trời. Ân. Hy vọng về sau Kaka đừng cùng đường ảnh hợp tác rồi, chúng ta dự bán 600 triệu phòng bán vé, mới 10% bài phí lượng, ghê tởm ai đâu. Nghe nói đường ảnh có Kaka trước kia công ty quản lý sao trời giải trí cổ phần, xứng đáng nhà bọn họ hơi chút nổi danh điểm nghệ sĩ đều rời đi. Đối. Gần 3 cái giờ phim nhựa, phảng phất chớp mắt liền đi qua, người xem đều đắm chìm ở điện ảnh thế giới, tan cuộc thời điểm, các fan kỷ kỷ tra nghị luận cái không ngừng. Xen lẫn trong đám đông chuẩn phu phu hai cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe xong một lỗ thai, Dung Tổng nhấp khẩn cánh môi, một bộ chuẩn bị thiên lương vương phá bộ dáng, Diệp Chiêu khỏe miệng tắc tẩm một mạt nghiền ngẫm cười nhạt. Trừ Chiêu V, lần đầu tiên rơi xuống ảnh thành, giống như không ai nhận ra tới Nga. Điện ảnh phiếu. Trở lại trong xe, Dung Triệt phụ trách điều khiển, Diệp Chiêu dùng di động chụp được điện ảnh cuống vé phát tới rồi trên mạng. Hoa hoa hoa ca ca thật sự rơi xuống A, ta ban ngày mới ở chỗ này xem qua. Có hay không cùng chàng tiểu đồng bọn? Các ngươi sao liền không nhận ra ca ca đâu? Cùng chàng tiểu đồng bọn tỏ vẻ mau khóc vượng ở trong vé nút cờ, vì xảo ngộ lao công, ta riêng xếp hạng cuối cùng, một đám nhìn chằm chằm vào bàn người, lao công rốt cuộc là như thế nào đi vào? Thao thao thao, ta cư nhiên là thượng một hồi, liền ở cách vách ảnh thính, chử thần ngươi sao không đề cập tới trước thông chi một cái đâu? Hâm mộ ghen ghét kinh thành huynh đệ tỷ muội nhóm, nhược nhược hỏi một cái, ca ca còn sẽ ở mặt khác thành thị đổi mới sao? Mẹ nó, các ngươi ai có ta bi thôi, ta cư nhiên liền ngồi ở ca ca bên cạnh, nhưng ta nhớ rất rõ ràng, bên cạnh là một cái lớn lên cự đẹp tiểu tỷ tỷ, còn cùng bạn trai cùng nhau đâu, thuận tiện nhắc tới, tiểu tỷ tỷ bạn trai cũng cự xoái. Trên lầu tiểu tỷ tỷ tin tức lượng có chút đại a, ta có cái hoài nghi, chẳng biết có nên nói hay không. Trên lầu, chúng ta sợ là nghĩ đến một khối đi. Ngoa tạo, chử thần cư nhiên giả thành nữ nhân, tiết tháo đâu. Trên lầu. Chẳng lẽ chúng ta không nên càng chú ý kia cự xoáy nam buồn hữu sao? Ca ca nữ trang đại lão, còn có bạn trai. Không phải là tiểu tỷ tỷ xem xóa mắt đi. Cung trang cùng bài tiểu đồng bọn tỏ vẻ, ta cũng nhớ rõ cái kia tiểu tỷ tỷ, cẩn thận ngẫm lại, nàng ngũ quan hình dáng giống như thật sự cùng chử thần một mao giống nhau, bởi vì nàng cùng bên cạnh tiểu ca ca nhan giá trị đều siêu cao, hơn nữa toàn bộ hành trình khẩn thủ sẵn lẫn nhau tay, thoạt nhìn phi thường ân ái, ta còn nhịn không được hâm mộ nhìn nhiều vài lần đâu. Phần 132. Một, ta cũng thấy được, tiểu ca ca không chỉ có cự soái, khí chẳng còn đặc biệt cường đại, nam thần biến trang nữ nhân sau mỹ đến quả thực mạo phao phao. Diệp Chiêu thấy bù tài khoản vừa đổi mới, phảng phất tùy thời đều canh giữ ở nơi đó các fan lập tức hưởng ứng, cao điệu lại không trải qua che giấu hai người nháy mắt bị lột ra tới, các fan không cố thượng khóc lóc kể lể nhà bọn họ ca ca giống như đã có bạn trai, tất cả đều ở nghị luận hư hư thực thực hắn bạn trai tiểu ca ca có bao nhiêu soái. Nữ trang đại lao hắn lại có bao nhiêu đẹp. Tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại kết quả này, Diệp Chiêu lần này đổi mới Bắc Văn sau không có rời khỏi áp, ngón tay phiên động gian, điều ra di động album hắn cùng Dung Triệt 10 ngón dao khâu ảnh chụp, lại lần nữa đổi mới về bù. Trừ Chiêu V, cảm tạ đại gia quan tâm, ta đích xác đã có thâm ái cũng yêu ta người, an tết thời điểm ta cùng hắn trở về gặp qua trường bối, không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau chúng ta liền sẽ lanh chứng kết hôn, nếu làm nào đó fans thất vọng rồi, ta thực xin lỗi. Nhưng ta muốn một cái ra, một cái chỉ thuộc về nhà của ta. Hình ảnh. Ngoa tạo, chử thần tự mình kết cục quan tuyên tình yêu. Lao công về sau không thể lại kêu ngươi lao công, ta hẳn là khổ sở, nhưng nhìn đến ngươi cuối cùng chỉ nghĩ muốn một cái ra nói, ta khổ sở không đứng dậy, chỉ cảm thấy nói không nên lời đau lòng, ta yêu ngươi, nguyện ý tôn trọng ngươi lựa chọn, chỉ hy vọng lúc này đây đối phương là thiệt tình đối đãi ngươi, sẽ không lại làm ngươi thương tâm thống khổ. Chỉ cần là ca ca thích, chúng ta liền nguyện ý thử đi tiếp thu, nếu hắn đối với ngươi không tốt, thỉnh nhất định phải nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Chử thần là cái cô nhi, muốn cái ra thực bình thường, ta tuy rằng là nhan cẩu, lại cũng là sự nghiệp phấn, chỉ cần chử thần không lùi vòng, tiếp tục làm ra càng nhiều không thua cấp tinh chiến cùng bậc lửa sao trời điện ảnh kịch, ta liền hai tay hai chân duy trì cũng chúc phúc. Lao công ngươi quá hố, đại niên sơ bảy đâu, ngươi liền không thể làm chúng ta cao hứng cỡ nào mấy ngày sao? Không có biện pháp, chính mình phấn nam thần, lại hố chúng ta cũng muốn duy trì rốt cuộc a, ca ca, chúc phúc ngươi cùng ngươi bạn trai, kết hôn thời điểm đừng quên cho chúng ta biết nga. Nói có bạn trai liền có bạn trai. Ngươi cũng không nghĩ các fan cảm thụ sao? Trên lầu chỗ nào tới cầu bức? Nhà của chúng ta ca ca có bạn trai trực tiếp công khai, nào điểm trêu chọc các ngươi? Chẳng lẽ muốn giống nào đó người giống nhau liều mạng gạt, hai tử đều mua nước tương còn cao điệu tuyên dương chính mình độc thân. Tết nhất đừng lý những cái đó cầu bức, chịu không nổi huynh đệ tỷ muội có thể thoát phấn, đối người thường mà nói, ra là lại bình thường bất quá đồ vật, dễ như trở bàn tay, nhưng nhà của chúng ta ca ca không có, hắn là cái cô nhi, chẳng sợ danh lợi song thu, kiếm lời mấy đời đều dùng không xong tiền, nhưng hắn không có ra, như vô căn chi bình, bơ vơ không nơi nương tựa, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được rồi một phần thuộc về hắn một người tình yêu, chỉ nghĩ có được một cái thuộc về chính mình. Ra mà thôi, chúng ta có cái gì lý do phản đối? Chẳng lẽ làm hắn tiếp tục cô độc đi xuống, chúng ta liền vui vẻ sao? Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Chiêu cư nhiên sẽ tự mình kết cục quan tuyên tình yêu, các fan sao động. Về hắn đã danh thảo có chủ đề tài nhanh chóng bị soát đến hot xệ ở hàng phía trước, bất quá hắn thực hiểu nói chuyện nghệ thuật, cũng hiểu được như thế nào bắt lấy các fan tâm, một câu ta muốn một cái chỉ thuộc về chính mình ra, chọc đến các fan sôi nổi nước mắt băng, khóc kêu tỏ vẻ duy trì, tuy rằng chỉ có hơn nửa năm thời gian, hiện tại hắn đã không phải đã từng hắn, không bao giờ sẽ bởi. Vì một chút ít ngoài ý muốn liền ngã xuống thần đàn, toàn vong đàn trào. Thấu chương xong. Chương 150, điện ảnh đề danh, nắm tay liên hoan phim. Chương 150, điện ảnh đề danh, nắm tay liên hoan phim. Chiêu Dung phòng làm việc về, cảm ơn đại gia đối nhà của chúng ta trừ lao sư quan tâm, ở hắn khổ sở nhất thống khổ, cơ hồ chịu không nổi đi thời điểm, hiện tại bạn trai xuất hiện, một đường đi tới, hắn trước sau yên lặng đãi ở trừ lao sư phía sau, cho hắn hiệp trợ cùng duy trì, nếu không có hắn, chúng ta cũng nhìn không tới hiện tại trừ lao sư, bọn họ tình yêu, như là một hồi đồng thoại, rồi lại so đồng thoại càng chân thật duy mỹ, có lẽ không có oanh oanh liệt liệt, kích động nhân tâm, lại là tế thủy trường lưu, gắn bó làm bạn, chúc phúc bọn họ ân ái lâu dài, tốt tốt đẹp đẹp. Chu Tình V, lần đầu tiên ở trong hiện thực gặp được Chiêu ca thời điểm, hắn còn bị toàn vong hắc, công ty không làm, người đại diện ngang ngược, liền từ hắn phó tiền lương trợ lý đều dám không nghe sai xử, hắn giống như là một tòa cô đảo, bị bắt di thế độc lập, làm một cái truy đuổi nhiều năm duy phấn, ta thực đau lòng, muốn trợ giúp hắn, mà khi ta chân chính vinh hạnh trở thành hắn trợ lý sau, lại bi thương phát hiện. Hắn quá cứng, cỏi cường đại, căn bản không có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Cũng chính là ở ngay lúc này, ta mới phát hiện, có thể giúp hắn người, chỉ có hắn hiện tại bạn trai. Tuy rằng ở ta cảm nhận chung, hắn đến nay vẫn như cũ là cùng nhà của chúng ta trắng non đồ ăn heo, nhưng hắn lại là duy nhất một cái xứng đôi trắng non đồ ăn heo. Kế Diệp Chiêu tự mình quan tuyên tình yêu sau, phòng làm việc cùng Chu Tình một bên phun tào hắn không làm nhân sự, tiết nhất cũng không cho người ngừng nghỉ, một bên nhanh chóng ở trên mạng hưởng ứng, liên hệ hậu viện hội. Ổn định các đại phấn đầu, cũng triệu tập.